Chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 1. Chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 1. Khương Vân huyết nhục thần thông thi triển, phun ra máu ở trong hư không ngưng tụ, đại đạo vết tích giao hòa, hóa ra số tôn đáng sợ thần ma. Cái kia thần ma thân ảnh cao lớn mà uy nghiêm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, cảnh tượng dọa người không gì sánh được. Tiếng vang ầm ầm bên trong, cùng chân thân hướng phía phương hướng khác nhau giết tới, như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, phóng tới địch nhân trận doanh. Vâng. Huyền Hoàng Tháp lưu động đại đạo hào quang, thân tháp bên trong phun ra vạn đạo hào quang, sau đó hình thành vòng xoáy đại đạo, như là một cái thần bí lô đen, muốn đem Khương Vân chấn áp đi vào. Vòng xoáy kia tản ra hấp lực cường đại, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Lan. Khương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn mây xanh. Phía sau hắn cánh tay hóa thành vuốt rồng kia lóe ra quang mang màu vàng, giống như một đầu chân chính cự long chi chảo, ẩn chứa lực lượng vô tận. Một kích đem Huyền Hoàng Tháp cầm ở trong tay, sau đó ra sức ném mạnh ra ngoài. Cái kia Huyền Hoàng Tháp như là một viên sao băng, gào thét lên bay về phương xa. Khi Tiên Vương cự đầu chiến mâu, cánh chim lân giáp Tiên Vương chảo, Bạch Ngọc Sương Bình, còn có những người khác công kích giống như thủy triều vào tới, nhưng đều bị hắn ẩm vang chấn khai. Trên người hắn nhỏ xuống lấy huyết dịch kia giống như là có sinh mệnh, hóa thành từng đạo đại đạo phủ văn pháp tắc, xen lẫn thành thần ma giống như thân ảnh, tại xung quanh mãnh liệt trùng sát. Thân ảnh tiếp như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại. Cuối cùng từng đạo huyễn ảnh ầm vang sụp đổ, làm rối loạn bọn hắn trận hình, để cho địch nhân lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ngăn lại hắn, hắn lại muốn chấn áp tuyệt đỉnh Tiên Vương. Huyền Hoàng Tiên Vương hét lớn, thanh âm kiết như quần quần lôi âm, ở trên chiến trường nổ vang, nhắc nhở lấy mọi người để ý trong ánh mắt của hắn để lộ ra khẩn trương cùng cảnh giác. Đội vàng chỉ huy đám người tập hợp một chỗ, như là bị hoảng sợ bầy dê giống như cấp tốc một lần nữa xuống lại trận hình. Ầm ầm. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng Khương Vân mục tiêu căn bản không phải những người kia. Hắn lần nữa hóa ra từng đạo huyết nhục thân ảnh, trang cảnh kiết như là trong thần thoại kỳ quan tái hiện. Côn bằng bố cánh, nó cánh triển khai như che khuất bầu trời mây đen, cuồn phong gào thét mà lên, phảng phất có thể xé rách hư không. Chân long tung hành, thân rồng nỗ lượng, lân phiến lóe ra quang mang thần bí, mỗi một lần đong đưa đều mang vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất có thể chúa tể thiên địa. Điện quang giao thoa thân ảnh, quang mang tiếp như sáng chói tinh hà, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, lốt bốt tiếng vang như là thiên địa đang gầm thét. Gào thét tung hành, thanh âm như trong dòng sông thời gian ngàn vạn truyền thuyết hung thú cùng sinh linh tái hiện, rung động tâm linh của mỗi người. Những thân ảnh này để cho người ta căn bản không phân rõ thật giả, như mộng như ảo, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Tại những này Tiên Vương ngạc nhiên trong ánh mắt, Khương Vân sau một khắc xuất hiện ở hư không nơi xa. Treo cao với hắn đỉnh đầu bí cảnh thứ 6 như là lưu động trường hà rơi xuống, trường hà kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phản phất là một loại lực lượng bản nguyên. Bí cảnh thứ 6 chui vào trong thân thể hắn, vô tận thần năng tăng trưởng, Khương Vân đạt được cực lớn gia trì. Thân thể của hắn trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, như là một cái thái dương, chiếu sáng cả mảnh trời tế. Một đạo vô lượng quang hoàn tại quanh người hắn bắn ra, quang hoàn kia sáng chói chói mắt, như là thần thánh quang hoàn, để hắn nhìn tựa như thiên thần giáng lâm. Cả mảnh trời tế bóng ánh khắp nơi. Quang mang lóa mắt đến làm cho mấy cái vô thượng cự đầu cũng kinh ngạc nhìn tới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Tất cả mọi người không kịp phản ứng thời khắc, Khương Vân phía sau huyết đục sen lẫn 16 cánh cánh thần chấn động xuất hiện, cái kia cánh thần mỗi một lần vỗ đều phản phất có thể dẫn phát thời không chấn động. Sáng chói vô biên thân ảnh xuyên thủng thời gian, thân thể của hắn cắt chém liên miên đại đạo gợn sóng, giới hải phía trên phát ra kỳ dị tiếng vang kia như là viễn cổ chú ngữ, thần bí mà rung động. Tốc độ của hắn tựa như nhanh hơn các tiên vương suy nghĩ, tựa như tia chớp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vành chiến trường ngoại vi kình tiên tiên vương chỗ một mảnh huyết vụ nổ tung, trang cảnh tiếc như là tận thế tai nạn giáng lâm. Vị này cổ lão tiên vương cự đầu bị Khương Vân chém ngang lưng, thân thể của hắn trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, máu như suối phun giống như phun ra ngoài. Kình tiên đỉnh bị đánh bay đứt và dặm, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, đập xuống giới hải bên trong kích thích vô biên sóng lớn. Người cuối cùng tại kình tiên tiên vương trong ánh mắt sợ hãi, hơn phân nửa thân thể tức thì bị Khương Vân một quyền triệt để đánh nổ. Nắm đấm kia mang theo lực lượng vô tận, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Phúc, huyết vụ dâng trào ở giữa, Khương Vân hái đi đầu của hắn một thanh bóp nát, lộ ra bên trong nguyên thần cùng đại đạo ký hiệu. Nguyên thần kia lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói nó chủ nhân không cam lòng cùng sợ hãi. Sáu đạo, ngươi dám? Nơi xa, Quá Giận Tiên Vương không còn có ung dung bộ dáng, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Chính mình dưới trướng mạnh nhất Kình Thiên Tiên Vương cũng không thể xảy ra chuyện, hắn quay người liền muốn đối với Khương Vân xuất thủ. Khí thế kia như sóng biển mãnh liệt, mang theo vô tận lửa giận. Coi ta không tồn tại sao? Trung Đồng Tiên Vương không có đi giúp Khương Vân cản, trong tay thi đế chiến mâu vũ động, trên lưỡi mâu huyết sắc vết tích chiếu sáng thiên vũ. Huyết quang kia giống như một đạo tia chớp màu đỏ, phá vỡ bầu trời tăm tối. Quá Giận Tiên Vương sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi dừng bước. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ hãi cùng bất đắc dĩ, hắn biết rõ cái kia chuẩn đế khí bí lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nói là giằng co, không bằng nói là Trùng Đồng Tiên Vương đè xuống bọn hắn, để bọn hắn căn bản không dám ra tay. Cái kia chuẩn đế khí cũng không phải bài trí, chỉ là Trùng Đồng Tiên Vương không muốn tiên minh giải tán, để hắc ám sinh linh ngóc đầu trở lại, không có cùng bọn hắn vạch mặt thôi. Giữa thiên địa bóng ánh khắp nơi, quang mang lóa mắt đến như là vô số sáng chói tinh thần trong nháy mắt nổ tung, phóng thích ra quang mang sen lẫn thành một mảnh chói lọi đến cực điểm màn ánh sáng, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến như mộng như ảo, nhưng lại mang theo vô tận rung động. Trong quang mang kia, ẩn chứa lực lượng ba độc làm người ta sợ hãi, phản phất có thể đem hết thể đều thôn vệ trong đó. Cuối cùng, Hình Thiên Tiên Vương bản nguyên đại đạo phù văn bị Khương Vân bí cảnh thứ 6 thôn tính, quá trình kia giống như một cái thần bí mà cường đại lỗ đen vũ trụ, vô tình thôn phệ lấy một viên sáng chói tinh thần. Chỉ gặp phù văn kia như là dãy rùa cá bơi, nhưng như cũng không cách nào đào thoát bị thôn phệ vận mệnh, một chút xíu bị cuốn vào Khương Vân bí cảnh thứ 6 bên trong, cho đến triệt để bị trấn áp, biến mất tại không gian thần bí kia bên trong. Kinh Thiên Tiên Vương cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn, trong chiến đấu, hắn như quỷ mị giống như mấy lần âm thầm hành kích Khương Vân. Mỗi một lần công kích đều mang uy hiếp chí mạng, như là dấu ở trong vực sâu hắc ám gián độc, đột nhiên thoát ra, cho Khương Vân một kích chí mạng. Công kích của hắn tấn mãnh mà lăng lệ, mang theo Tiên Vương cự đầu uy áp mạnh mẽ, để Khương Vân thời khắc ở vào bên bờ nguy hiểm. Nhưng mà, Khương Vân một mực đem bí cảnh thứ 6 có thể dẫn vào trong cơ thể mình trung cực thủ đoạn dương cung mà không phát, hắn như là một vị trầm ổn đến cực điểm thợ săn, kiên nhận chờ đợi không người có thể trợ giúp hắn thời cơ tốt nhất. Hắn biết rõ, chỉ có tại thời khắc mấu chốt vận dụng cái này thủ đoạn cường đại, mới có thể cho mạnh nhất địch nhân một kích chí mạng, phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Tại Khương Vân quanh thân ánh sáng vô lượng uy chiếu rọi xuống, giới hải phía trên một mảnh hương vực, cái kia hào quang như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà mãnh liệt, phản phất có thể đem hết thảy hắc ám đều xua tan hầu như không còn. Làm sao lại, bí cảnh thứ 6 chui vào Tiên Vương thân thể, không phải chuẩn Tiên Đế mới có thể đạt tới lĩnh vực sao? Huyền Hoàng Tiên Vương, cánh chim lân giáp các loại Tiên Vương cự đầu bọn người không khỏi lui về phía sau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Cái kia hào quang phản phất có một loại vô hình cường đại áp lực, như là một tòa nguy nga ngọn núi đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn cảm nhận được Khương Vân cái kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tràng. Chuẩn Tiên Đế. Chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 2-1. Chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 2-1. Một chút tuyệt đỉnh Tiên Vương trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu thần sắc, cái kia sợ hãi như là trong hắc ám bóng ma, cấp tốc lan tràn đến tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Không phải Chuẩn Tiên Đế, nếu như hắn là Chuẩn Tiên Đế lời nói một kích liền đem chúng ta càng quét, kẻ này quỷ quyệt, không biết là làm được bằng cách nào. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng là đều nhao nhao thoát ly chiến trường, thân ảnh của bọn hắn như là chim sợ cảnh cong, vội vàng thoát đi cái này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi địa phương, phảng phất dừng lại thêm một khắc, liền sẽ bị cái kia vô tận quang mang cùng lực lượng cường đại thôn phệ. Bọn hắn coi là một đám người vây công Khương Vân là tất thắng cục diện, không nghĩ tới danh xưng vô thượng cự đầu phía dưới mạnh nhất Kình Thiên Tiên Vương, vậy mà liền như thế bị đánh bại ở trước mắt. Trang cảnh kia như là một trận đáng sợ ác mộng, để bọn hắn khó có thể tin. Một đám người vây giết, mạnh nhất đều bị đánh phát nổ, bọn hắn lúc này đã không để ý tới cái gọi là sỉ nhục không sỉ nhục. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, Khương Vân lúc này thân ảnh là bực nào bá đạo cùng đáng sợ a, hắn bí cảnh thứ 6 cũng không phải là tiến nhập trong cơ thể của hắn, mà là phụ thuộc vào huyết đục bên ngoài, biến tướng ra chỉ đến trên người hắn, có chút kỳ dị. Hồng Nguyên Tiên Vương kinh ngạc không thôi, Tiên Vương đang cự đầu đều đối với bí cảnh pháp nghiên cứu rất sâu, tự nhiên cũng đã nhận ra Khương Vân lúc này trạng thái kỳ dị. Trong nháy mắt kia bộc phát ra lực lượng, chỉ sợ đủ để sánh vai ta ngươi. Huyền Sơ Tiên Vương ở phía xa lặng lặng nhìn, tựa hồ vô hỉ vô bi bộ dáng, như nói một sự thật. Hắn thật là sáu đạo sao? Bí cảnh pháp cùng tiên cổ pháp hai đạo Tiên Vương khủng bố như thế. Đế Thương giờ phút này có chút hoài nghi, bất quá hắn cũng không chút gặp qua lục đạo luân hồi Tiên Vương, một mực tại giới hải trung du đãng. Cái này năm vị vô thượng cự đầu đối với Khương Vân đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh ngạc không thôi. Giờ phút này Khương Vân tựa như một tôn vô địch chiến thần, sừng sững trên chiến trường, tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành giữa vùng thiên địa này duy nhất chỗ thể, khí thế cường đại kia làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không một người dám ra tay, giữa thiên địa lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia yên tĩnh như là tử vong khí tức, bao phủ toàn bộ chiến trường, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng khẩn trương tới cực điểm. Khương Vân cứ như vậy giết tới không người dám động thủ nữa, hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được, như là một tôn không thể chiến thắng vương giả. Xuất thủ đem Kình Thiên Đỉnh để trở về, cái kia Kình Thiên Đỉnh trong tay hắn phảng phất trở nên không gì sánh được nhỏ bé, như là một cái đồ chơi giống như bị hắn nhẹ nhõm khống chế. Hắn nâng ở trên tay tế luyện, trên thân đỉnh quang mang lấp lóe, phảng phất tại nói nó đã từng chủ nhân huy hoàng cùng bây giờ cô đơn. Kình Thiên Tiên Vương đâu? Làm sao không có? Một đám chân tiên sắc mặt trắng bệch, trong thanh âm của bọn hắn mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Xung quanh vây xem tiên minh đám người, nhất là một đám chân tiên chỉ cảm thấy hào quang sáng chói xẹt qua, lần nữa lộ ra chiến trường thời điểm, đã thiếu đi cái kia trong mắt bọn họ người mạnh nhất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy mê mang, phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật. Quá kinh khủng, Kình Thiên Tiên Vương bị hắn đánh nổ, hôm nay đây là bị trấn áp cái thứ 7 Tiên Vương. Tại chỗ rất xa vây xem một chút các Tiên Vương giống như tượng đất cứ thế ngay tại chỗ, thân thể của bọn hắn phản phất bị định trụ, không cách nào động đậy. Bọn hắn chính mắt thấy Khương Vân vô địch như thế, trong nháy mắt đó buộc phát cho dù là vô thượng cự đầu bất quá cũng như vậy. Bọn hắn thật bị chấn trụ, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ. Cái kia kinh sợ như là điều khắc ở trên mặt tấn ký, khắc thâm nhi tươi sáng, thể hiện ra trong lòng bọn họ sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn phảng phất thấy được một cái không thể chiến thắng thần thoại nhân vật, tại trước mặt bọn hắn cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Khương Vân đến có bao nhiêu người tiền, một người đối mặt nhiều như vậy cường địch, thế mà chém giết cường đại nhất Kình Thiên Tiên Vương cự đầu, đem nó triệt để trấn áp. Chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 2-2, chương 551, bộc phát đánh giết. Ai dám chiến? 2-2, thực lực của hắn như là như vực sâu, sâu không lường được, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắn tựa như một viên sáng chói tinh thần, tại Tiên Vương trong thế giới long lánh đặc biệt mà hào quang chói sáng, để mặt khác tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Bọn hắn biết, Sau ngày hôm nay một người quật khởi đã không thể ngăn cản, thực sự trở thành tiên vương bên trong nhân vật không thể trêu chọc. Tên của hắn, đem như là một cái truyền kỳ, tại tiên minh giới hải bên trong truyền tụng, trở thành một cái để cho người ta kính ý tồn tại. Ai còn dám một trận chiến? Khương Vân một tay kéo lấy Kình Thiên Tiên Vương đỉnh, sừng sững tại giới hải phía trên hư không, thân thể của hắn vẫn như cũ tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hắn nhìn quanh tứ phương, trong ánh mắt tràn đầy bá khí cùng tự tin, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, để tất cả nhìn thẳng hắn người đều cảm thấy run lên trong lòng. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như nổ vang, tại giới hải phía trên quanh quẩn, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng ba động mạnh mẽ. Mỗi một chữ đều phảng phất là một viên tạc đạn, trong lòng mọi người bạo tạc, để bọn hắn cảm nhận được Khương Vân cái kia không thể chiến thắng khí thế cường đại. Trong loạn chiến người mạnh nhất đều bị chém giết, ai còn dám cam đoan an nguy của mình. Lúc này, đối diện Huyền Hoàng các loại một loại tiên vương cự đầu, sắc mặt lạnh lùng, mang theo xâm nhiên sắc cơ. Phen này đại chiến xuống tới có thể nói là thảm trọng, một cái mạnh nhất tiên vương cự đầu, một cái tuyệt đỉnh tiên vương đều bị trấn áp. Vâng. Bọn hắn tứ phương trong trận doanh, lần nữa đi ra lần lượt từng bóng người, nhất là quá giận tiên vương nhất mạnh, tất cả tiên vương cự đầu đều chạy ra. Tuyệt đỉnh tiên vương tất cả lui ra, mười mấy tôn tiên vương cự đầu đứng sừng sững ở đó, như là khai thiên tích địa thời đại hỗn độn thần linh bình thường, quá cường đại. Không có vô thượng đám cự đầu ngăn lại, khi thấy Kình Thiên Tiên Vương bị trấn áp đằng sau, bọn hắn cũng không tiếp tục bận tâm mặt mũi. Mặt mũi đã quét sân. Đạo Nguyên, quay lại đây, ta tới giết ngươi. Đế Lạc thời đại một vị cổ lão cự đầu tính tình tương đối táo bạo, nhẫn nhịn không được Khương Vân như vậy khiêu khích, lúc này phóng ra một bước quá to. Người này để trần nửa người trên, cơ bắp nhô ra cực kỳ khoa trương, trên đầu tỏa ra quang mang không có một chút tóc, màu đồng cổ làn da, trừng mắt to như chuông đồng giống như là muốn lồi ra đến, trên cánh tay quấn lấy mấy đạo thần hoàn làm khí, nhìn cực kỳ tàn bạo. Ngươi là muốn chết sao? Một mình ngươi hay là một đám người, ta đều tiếp lấy. Khương Vân lạnh giọng đáp lại, không có chút nào e ngại nhìn về phía đối diện, 10 cái tiên vương cự đầu đặt song song mà đi, quá mức cường đại. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù là một cái kỷ nguyên chỉ có 1-2 người thành tiểu tiên vương vị, từ Đế Lạc bắt đầu, vô tận 5 tháng trôi qua, thế gian tích lũy cũng đầy đủ hủ chết người. Cho dù là đã trải qua từng tràng đại chiến cùng thiên đình đi xa, tiên vương vẫn như cũ không phải số ít. Hắn biết, cái này còn không phải toàn bộ đâu, hôm nay giới hải chỗ sâu còn có rất nhiều tiên vương chưa từng xuất hiện. Tự nhiên là ta một cái kia đầu chọc tiên vương cương muốn nói muốn đơn đấu. Nhưng mà, Đế Thương Tiên Vương nhất mạch một cái khác cự đầu đội vàng cản lại hắn, không để cho hắn nói ra. Vong huynh chớ có xúc động, đạo nguyên người này đã có thể sánh vai mạnh nhất cự đầu, chúng ta không có khả năng chúng hắn kết tướng. Đại hán chọc đầu một mặt không cam lòng, nhưng là cuối cùng còn chưa nói hết, giống lớn một tiếng. Hắn rất không cam lòng, mang theo tầng tầng thần hoàn cánh tay hướng về phương xa đám người vây xem vênh ra một quyền, nắm đấm tại thần hoàn tầng tầng ra chỉ bên dưới bạo phát ra cực kỳ kinh người uy năng. Ha ha ha, ta cho phép hai ngươi cùng tiến lên, ba cái cũng được, bốn cái năm cái cũng không quan trọng, dám sao? Khương Vân nhìn thấy cái này tàn bạo đại hán chọc đầu, trong lòng hiện ra linh ý, cuồn cuộn sóng âm truyền bá khoảng cách rất xa. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Đại hán chọc đầu nguyên bản bình tĩnh lại lập tức nổi giận đứng lên, bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích hắn, trên hai tay từng vòng thần hoàn tách ra đại đạo phù văn, lơ song quyền liền chuẩn bị trùng sát. Nhưng là, chân chính bạo ngược người làm sao khả năng tu hành đến như vậy cảnh giới, tại Huyền Hoàng các loại tiên vương kiệt lực ngăn cản bên dưới, cuối cùng không có xông lên. Chương 552, hỗn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. Một, chương 552, hỗn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. Một, giới hải trên không, từng tôn thần ma hư ảnh đứng sừng sững, phảng phất là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần linh, uy nghiêm mà thần bí. Mỗi một cái thần ma hư ảnh đều phảng phất siêu thoát chư thế vạn giới bên ngoài, như là sừng sững tại vạn giới chi đỉnh tự nhân, quan sát thương sinh vạn vật. Bọn hắn phảng phất đứng tại từng đầu đại đạo đỉnh cao nhất, tản ra khí tức quá mức bằng bạc, như mãnh liệt như thủy triều tràn ngập ra, làm cho cả giới hải cũng vì đó run rẩy. Khí tức kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, trấn áp hết thảy tà ác cùng hắc ám, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự khí tức. Những thân ảnh này phản phất đều tại vây khốn một người, nhưng mà không người dám tiến lên cùng Khương Vân một trận chiến, vẫn tại giằng co. Không khí khẩn trương kia như là kéo căng dây đàn, hết sức căng thẳng. Khương Vân trước đó lấy được chiến quả quá huy hoàng, tại nhiều như vậy tiên vương vây khốn bên trong, hắn đánh trước phát nổ một cái tuyệt đỉnh tiên vương, tiếp lấy lại đánh nổ một cái mạnh nhất tiên vương cự đầu, để cho người ta sợ hãi. Cái này như thế nào để bọn hắn tiếp tục chinh chiến? Ai có thể cam đoan chính mình không phải kế tiếp bị trấn áp? Mỗi một cái tiên vương trong lòng đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nếu như bị trấn áp, bọn hắn phảng phất thấy được vận mệnh của mình tại Khương Vân trong tay bị vô tình loay hoay. Huyền Hoàng Tiên Vương phía bên kia, lúc này lần nữa gia nhập mấy cái tiên vương cự đầu. Thân ảnh của bọn hắn như là từng tòa nguy nga ngọn núi, tản ra khí tức cường đại, thời khắc chuẩn bị nên kích Khương Vân. 5 cái cự đầu không được liền 10 cái, 10 cái không được liền 15 cái, 15 cái không được liền 20 cái, bọn hắn một phương này có là tiên vương, chuẩn bị dùng số lượng ưu thế đến đối kháng Khương Vân cường đại. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, Khương Vân một người đều để bọn hắn sợ hãi. Thân ảnh của hắn như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, tản ra cường đại khí tràng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Một bên khác, Trung Đồng Tiên Vương một người còn chấn trụ bọn hắn 4 cái vô thượng cự đầu, căn bản còn không có nhúng tay dấu hiệu. Trang cảnh kia như là một trận ý mắng đọ sức, song phương đều đang đợi lấy sơ hở của đối phương, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Tại vây xem tiên minh rất nhiều tiên vương bên trong, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Tiên vực cùng giới hải, sùng bái đi theo đều là cường giả, đây là một cái chân lý vĩnh hằng không đổi. Rất rõ ràng, năm đó thiên đình nhất mạnh cho dù đi xa, tùy tiện đi tới hai người đều là Sở Hướng vô địch tồn tại. Khương Vân đã bị một số người đặt vào tiên đình nhất mạch, dù sao hắn xuất từ Cửu Thiên thập địa, lại tu hành bí cảnh pháp. Lai lịch của hắn cùng kinh lịch, phản phất cùng tiên đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nơi xa, mấy chục đạo lưu quang xẹt qua chân trời, như sáng chói như lưu tình lóa mắt. Lần nữa có các tiên vương chạy đến. Đạo Nguyên Tiên Vương, chúng ta tới giúp ngươi. Huyền Hoàng tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, các ngươi cũng dám đụng đến bọn ta người. Đây là trùng đồng tiên vương nhất mạch các tiên vương đến thái giận, đến thương, Huyền Sơ bọn hắn làm quá phận, lại xuất động mấy cái cử đầu. Cái này đã mất đi đối với Khương Vân ma luyện ý nghĩa, trùng đồng nữ tiên vương cũng bắt đầu nhúng tay giêu nhân. Khương Vân cười cùng bọn hắn chào hỏi vài tiếng, trùng đồng tiên vương nhất mạch, trong đó tiên vương cự đầu lại có 7 cái nhiều, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sau lưng nàng âm thầm đứng đấy thiên đỉnh, đi theo nàng người tự nhiên là càng nhiều. Bọn hắn tại tiên minh bên trong xem như trung lập một phái, nhưng chỉ có cường giả mới có thể bảo trì trung lập, kẻ yếu cái gọi là trung lập chỉ là vây xem náo nhiệt người qua đường thôi. Giới hải phía trên, ngũ phương thế lực như là năm khối to lớn năm trầm, riêng phần mình tản ra đặc biệt mà cường đại khí tràng, nhưng lại lẫn nhau bài xích, phân biệt rõ ràng, tứ phương ở giữa lại lẫn nhau hợp tác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, cái kia lấp lóe quang mang bên trong ẩn chứa phức tạp cảm xúc, có kính sợ, có kiêng kỵ, cũng có đối với thế cục suy tư. Mạch này cũng tốt, mặt khác nhất mạch cũng được, tại gió này mây biến ảo giới hải phía trên, chung quy là không bằng đi ra tiên đế thiên đình a thiên đình, đó là một cái như là thần thoại giống như tồn tại, quang huy của nó đã từng chiếu sáng toàn bộ thế giới, nó lực ảnh hưởng vô biên vô hạn. Cho dù bây giờ thời gian lưu chuyển, thiên đình thân ảnh tựa hồ từ từ đi xa, nhưng nó lưu lại dư uy vẫn như cũ rung động thật sâu lấy mỗi người. Hiển nhiên, Thương Vân cũng cảm nhận được loại này tràn ngập ở trong không khí vi diệu bầu không khí. Hắn nhìn rõ đến một chút tâm tư người, tựa hồ trùng đồng nữ tiên vương liền muốn đạt tới loại hiệu quả này, nàng như là một vị phía sau màn kỳ thủ, tỉ mỉ bố cục, thao túng mâm này phức tạp bắn cờ. Tiên minh không có khả năng tán, đây là một cái liên quan đến toàn bộ hậu phương thế giới tổ chức, nhưng là cách một đoạn thời gian nhất định phải lập uy, như là hùng sư biểu hiện ra uy nghiêm của nó, lấy đè xuống chư tiên trong lòng dạ tâm. Chỉ có dạng này mới có thể chủ trì tiên minh vận chuyển bình thường, như là tinh vi máy móc cần ổn định hạch tâm ở dạng, không thể cho tiềm phục tại trong bóng tối hắc ám sinh linh thời cơ lợi dụng. Cái kia hắc ám sinh linh như là giấu ở trong góc tối ác lang, thời khắc chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở, tùy thời mà động. Chư vị có dám theo ta ra ngoài trấn áp bọn hắn toàn bộ? Thương Vân thanh âm vang lên, hắn hỏi thăm hậu phương tới một chút tiên vương, trong giọng nói kia tràn đầy khiêu chiến cùng khích lệ. Hiện tại nơi này tiên vương cự đầu không có đối diện nhiều, đây là một cái nghiêm trọng hiện thực. Nhưng mà Thương Vân trong mắt nhưng không có chút nào lùi bước chi ý. Hắn tin tưởng, mình có thể nhiều ngăn trở mấy người, đến lúc đó liều mạng phía dưới, không có khả năng chấn áp toàn bộ cũng có thể chấn áp mấy cái. Mới chạy tới các tiên vương hai mặt nhìn nhau, vị này đạo nguyên tiên vương thật đúng là hiếu chiến a. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính nghệ. Cũng tốt, binh đối binh, tướng đối với tướng, hôm nay tại giới hải bên trên chiến cái long trời lở đất, nhìn xem đến tột cùng là các ngươi chết, vẫn là chúng ta bại. Huyền Hoàng tiên vương trên thân bộc phát ra ba động kinh người, cái kia ba động như là mãnh liệt biến động, cuốn sạch lấy toàn bộ giới hải. Hắn lớn tiếng gầm thét đạo, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngón tay hắn chỉ vào Khương Vân hậu phương chạy tới các tiên vương, trong ánh mắt để lộ ra chiến ý mãnh liệt, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đối thủ. Hắn muốn chủ động xuất thủ, vãn hồi phe mình chán trường chi khí. Nếu không, Khương Vân đứng ở nơi đó, huy hoàng chiến tích bày ở trước mặt, như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, làm cho nhiều người đều đối bọn hắn thất vọng. Hắn nhất định phải đánh vỡ loại cục diện này, một lần nữa dựng nên phe mình lòng tin cùng uy nghiêm. Huyền Hoàng còn có cái kia đầu trọc, ta một bàn tay liền có thể giết các ngươi, có dám một trận chiến? Khương Vân ngạo nhưng mà lập, hướng đối diện các tiên vương phát ra bá khí quát hỏi. Lời của hắn cực kỳ bá đạo, phản phất là một vị vô địch vương giả tại hướng người khiêu chiến tuyên cáo uy nghiêm của mình. Chính là trực tiếp như thế, như là lưỡi dao sắc bén, lúc này liền phá vỡ Huyền Hoàng cường thế tư thái, để nó vừa mới tạo nên khí thế trong nháy mắt tăng dã. Tên ta Ma Luân, Đạo Nguyên, ngươi chớ có tùy tiện, sớm muộn lấy trên cổ ngươi thủ cấp. Đại hán chọc đầu tiên vương nghe được Khương Vân xưng hô, lập tức tức giận đến giận sôi lên, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Tức hồn hển quá to, trong thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất muốn đem Khương Vân ăn sống nuốt tươi bình thường. Biết đầu trọc, ngươi dám đến chịu chết, ta thành toàn ngươi. Khương Vân không sợ hãi chút nào đáp lại, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm mà tràn đầy khiêu khích, phản phất căn bản không đem quang đầu tiên vương để vào mắt. Từ đầu đến cuối đối diện mấy cái tiên vương đều là ngoài miệng hô một chút, không có dám động thủ thật. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một chút do dự cùng kiêng kỵ, mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng Khương Vân trước đó cho thấy thực lực cường đại để bọn hắn lòng sinh e ngại, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhất là mấy cái vô thượng cự đầu còn không có gì động tác, bọn hắn đã sinh đã tử cũng là vô dụng. Tuyệt đỉnh tiên vương phía dưới đều triệt hạ đi, nơi này không cần các ngươi tham chiến. Huyền Hoàng không có trả lời Khương Vân, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, mở miệng phân phó những cái kia thực lực chưa đủ tiên vương rời xa một chút. Chương 552, hôn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. 2-1, chương 552, hôn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. 2-1, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, hắn thật đúng là lo lắng nhất lên đại chiến, lấy Khương Vân thực lực, loại này phổ thông tiên vương ở trước mặt hắn sợ là một quyền một cái, như thế đối với sĩ khí đả kích quá lớn. Hắn biết rõ sĩ khí đối với một trận chiến đấu tầm quan trọng, một khi sĩ khí gặp khó, toàn bộ chiến cuộc đều có thể sẽ lâm vào bị động. Ha ha. Ha ha, Khương Vân cười to không thôi, hắn rất là cường thế, không sợ hãi. Giết, đánh nổ Đạo Nguyên. Đối mặt Khương Vân cường thế, Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn rốt cục có chút khó mà đã chịu, mười mấy tôn cự đầu cùng mấy chục cái đỉnh cao nhất tiên vương ầm vang bộc phát khí tức cường đại. Khí tức kia như là sôi trào mãnh liệt biển động, cuốn sạch lấy toàn bộ giới hải. Giới hải phía trên lập tức sóng cả mấy liệt, sóng lớn ngập trời, vô biên sóng lớn lôi cuốn lấy cái này đến cái khác đại giới lao nhanh, không ngừng mà tái hiện cùng phá diệt. Cái kia từng cái đại giới tại trong sóng lớn như ẩn như hiện, phảng phất là vũ trụ luân hồi. Chiến. Đối mặt loại này sơn băng địa liệt giống như cảnh tượng, đối diện mười mấy tôn tiên vương cự đầu như là từng tòa nguy nga đứng vững ngọn núi, tản ra cường đại khiến người ta hít thở không thông uy áp. Nhưng mà, Thương Vân lại tựa như một viên sáng chói tinh thần, tại hắc ám này áp lực bên trong tách ra hào quang chói sáng. Quanh người hắn bộc phát ra hào quang rực rỡ, quang hoa kia như là thái dương hào quang, nóng bỏng mà mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ giới hải. Hắn hưởng thụ loại này lục đại bí cảnh quán thông dung hội bên trong huyết chiến cảm giác, trong chiến đấu kịch liệt, hắn có thể đụng chạm đến đại đạo bản nguyên, cảm nhận được tự thân cùng đại đạo ở giữa cái kia vi diệu mà liên hệ thần bí. Cái này khiến hắn có loại nhục thân cùng bí cảnh thứ 6 không ngừng cảm giác thân cận, mỗi một lần chiến đấu đều giống như một lần tẩy lễ, để hắn càng thêm chờ mong bí cảnh thứ 6 dung nhập nhục thân ngày đó. Chỉ là đáng tiếc, trận chiến này, chung quy là không có bộc phát. Trung đồng tiên vương trong tay thí đế chiến mâu thứ ra một đạo xuyên thấu thời không phong mang, cái kia phong mang như là một đầu sáng chói ngân hà, phá vỡ hư không hắc ám. Từ Huyền Hoàng, đầu chọc bọn người bên người sẽ qua, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt pha lê giống như phá toái, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này đứng im. Cái kia đạo phong mang xuyên qua mênh mông giới hải, tiêu tán tại trong tầm mắt mọi người. Dừng tay, hôm nay đến đây thôi nhé. Trung đồng nữ trong thanh âm nhàn nhạt lộ ra một tia lười biếng cùng dã rời, thanh âm kia lại như là tiếng trời, rõ ràng truyền khắp giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Thanh âm của nàng phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó an tĩnh. Nàng tuyên bố ngưng chiến, không muốn để cho chiến đấu tiếp tục thăng cấp đi xuống. Kỳ thật nàng đã sớm muốn gọi ngừng, chỉ là không nghĩ tới Khương Vân có thể đánh như vậy. Hắn tựa như một cái ngoại ý muốn biến số, tại vừa rồi trong trận chiến đấu này cho thấy thực lực kinh người, nhưng là không có khả năng tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ tiên minh thật muốn chia năm xẻ bảy. Năm đó từ kiếm quang khác một bên chạy tới mấy cái hắc ám sinh linh đằng sau, giới hải liền bắt đầu quần quần sóng ngầm, như là mặt hồ bình tĩnh bên dưới ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm. Cần phải có đầy đủ uy hiếp mới có thể để cho những này siêu thoát thế ngoại tiên có lòng kính sợ, không dám dở trò. Nhưng cũng không thể quá phận, không phải triệt để bộc phát nội chiến. Chiến? Sao có thể dừng ở đây? Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn quang đầu tiên vương giống như kim cương trừng mắt bình thường, cặp mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên. Trên cánh tay từng đạo thần hoàn lưu chuyển lên kinh khủng ô quang kia như cùng đi từ địa ngục các ma chi quang, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, tựa hồ liền muốn xuất thủ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất là một tòa núi lửa sắp bộc phát, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, Trung Đồng Tiên Vương ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt kia như là tinh thần nổ tung, phóng xuất ra lực lượng vô tận. Một đầu hỗn độn thông đạo mở ra, phảng phất là thông hướng vũ trụ thâm viên thần bí chi môn. Trong tay đế mâu đảo ngược, cắn mâu vung một chút đập xuống đang kêu gào quang đầu tiên vương trên thân. Chương 552, hôn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. 2, chương 552, hôn chiến kết thúc. Giới hải lắng lại. 2, trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất ngưng kết, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này rung động một kích. Không có ngoài ý muốn, cho dù cán mâu không có nửa điểm phong mang, bị vô thượng cự đầu cầm một chút đập vào một cái cự đầu trên thân, cũng không phải quang đầu tiên vương có thể tiếp nhận. Không có huyết vũ bức hơi, chỉ là một mảnh hỗn độn trong thời không, vô tận trật tự phù văn hiện lên, nguyên địa chỉ còn lại có một đoàn ảm đạm đại đạo bản nguyên phù văn. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, quang đầu tiên vương cứ như vậy bị đánh phát nổ, mà lại xem cái kia ảm đạm phù văn, sợ là ngay cả nhục thân cũng không có cách nào ngưng tụ. Phù văn kia vốn là tiên vương bất tử bất diệt bản nguyên, giờ phút này nhưng cũng lộ ra như vậy vô lực, phản phất lại một chút liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì đó sợ hãi, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Trấn áp ngàn vạn năm, gian đe. Trung đồng nữ tiên vương thanh âm thanh thúy mà vang dội. Nàng nhẹ nhàng ba động tay ngọc, đoàn kia ảm đạm phù văn bị nàng một bàn tay chụp tới Khương Vân bên người, như là một mảnh lá rụng trong gió phiêu đãng, nhìn như nhẹ nhàng lại không người dám cản. Khương Vân xe nhẹ đường quen đem đoàn này đại đạo phù văn trấn áp đứng lên, động tác của hắn thuần thục mà quả quyết. Không cần mâu phong là bởi vì quang đầu tiên vương máu, là bởi vì hắn không xứng nhiệm đến đã từng giết qua chuẩn tiên đế trên lưới mâu, đây là một loại nhắm ngay đế khí tôn trọng. Tốt nhìn thấy bốn cái vô thượng cự đầu đồng dạng lạnh lùng đứng ở đó, chỉ là nhìn xem, một câu chưa hề nói đằng sau, mặt khác tiên vương đám cự đầu bất đắc dĩ cúi đầu. Lòng của bọn hắn có chút lạnh, hôm nay không phải liền là bởi vì vô thượng đám cự đầu hạ lệnh mới tụ tập lại một chỗ sao? Kết quả bên mình bị trấn áp mấy người, bọn hắn cũng không để ý không hỏi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, cảm giác kia liền giống bị vứt bỏ hải tử, cô độc mà bất lực. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không trái tim băng giá đâu. Song phương riêng phần mình rút lui, cứ việc thái giận bọn hắn những cái kia vô thượng cự đầu tràn ngập sự không cam lòng, Huyền Hoàng bọn hắn những này tiền vương đám cự đầu mang theo lửa giận, nhưng đều bị chuẩn đế chiến mâu phong mang ép xuống, cái kia đế mâu như là núi cao vạn trượng, không thể vượt qua. Bốn cái vô thượng cự đầu cũng không có biện pháp, chuẩn đế chiến mâu vừa ra, bọn hắn liền có thể chống đỡ được sao? Đế quang tiên vương cũng ngăn không được a. Thì đế chiến mâu, một kiện đỉnh phong chuẩn đế binh, tại cái này ngay cả đế quang tiên vương đều không có giới hải, biểu tượng chính là vô địch tồn tại. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia người mặc màu xám rộng thùng thình trường bào, áo quyết bay tán loạn phất phới thân ảnh, sừng sững tại giới hải phía trên, tựa như có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Dáng người của nàng thẳng tắp mà thon dài, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể, trở thành mảnh thế giới này chỗ tệ. Cái kia trường bào màu xám trong gió vũ động, tản ra đặc biệt mị lực. Ngươi rất không tệ, năm đó trải qua thần miếu của ta, ta liền quan sát qua ngươi. Trung đồng nữ tiên vương nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt lộ ra hài lòng nhu hòa thần sắc. Cái kia một sợi nhu hòa, quả nhiên là kinh diễm, để mặt thiên đô đã mất đi sát thái. Ánh mắt của nàng như là thâm thúy nước hồ, ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng tán thưởng, phản phất có thể đem người hòa tan ở trong đó. Phong thái tuyệt thế nàng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy ưu nhã cùng cao quý. Thanh âm thật rất dễ nghe, như tiên đạo thanh âm đẩy ra, để cho người ta cảm thấy thần hồn đều bị tẩy lễ, toàn thân thư thái. Đa tạ đạo hữu khen ngợi. Khương Vân khách khí thi lễ một cái, hắn đoán được không sai, mảnh kia tiên vực quả nhiên không có khả năng thật không ai trông coi, dù sao nơi đó có cựu thiên thập địa lối vào. Trong tiên thành thờ phụng trùng đồng tiên vương tượng thần cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, từ bọn hắn quân lâm tiên vực ngày đó, ở trong thiên đỉnh liền có người biết, chỉ bất quá một mực tại bí mật quan sát thôi. Về phần sẽ có hay không có phản đồ bạo lộ ra, Khương Vân đoán chừng Hoang Thiên Đế không có nghĩ qua. Dù sao nếu như ngay cả thiên đình lưu tại tiên giới dòng chính đều làm phản rồi, cái kia cựu thiên thập địa đi ra đồng hương cũng không thế nào đáng giá tín nhiệm. Trình độ trọng yếu đi lên nói, thiên đình dòng chính là lớn xa hơn cựu thiên thập địa đồng hương. Chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. Chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. Từ khi đạo kiếm quang kia giống như một đạo vĩnh hằng màn ánh sáng vắt ngang ở trong thiên địa, thiên đình lại như cùng tinh thần vẫn lạc giống như rời đi về sau, giới hải tại trong mắt rất nhiều người liền dần dần hóa thành một cái lồng giam. Một cái phảng phất bị nguyền rủa lồng giam, vô hình gông xiềng trói buộc hắn bọn họ linh hồn. Đạo kiếm quang kia như là giữa thiên địa một vết nứt, đem thế giới chia cắt thành khác biệt bộ phận, cũng làm cho giới hải lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh cùng trong sự ngột ngạt. Mà thiên đình rời đi, càng làm cho những người ở nơi này đã mất đi chủ tâm cốt, như là mê thất tại trong biển rộng mênh mông thuyền cô độc. Tiên minh chư tiên âm thầm lấy vô thượng cự đầu cầm đầu chia làm năm phái, ngoại trừ trùng đồng tiên vương phái này, mà khác bốn phái hoặc nhiều hoặc ít đều khát vọng thoát đi mảnh này giới hải. Bọn hắn đối với giới hải bên ngoài thế giới tràn đầy hướng tới, nơi đó có vô tận tự do cùng hy vọng. Hôm nay, thoát đi giới hải lớn nhất hy vọng, cửu thiên thập địa manh mối xuất hiện, nhưng mà, sự thật mở một cái tàn khốc trò đùa. Tứ đại cự đầu tề tụ, khí tức của bọn hắn như hàng ép vào cổ. Làm sao, bọn hắn đụng phải dẫn theo thi đế chiến mâu trùng đồng tiên vương, cái kia chiến mâu giống như một đạo không thể vượt qua là trời, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Đối mặt trùng đồng tiên vương cường đại áp lực, bọn hắn chỉ có thể toàn bộ đều rút lui, như là bại tướng, bất đắc dĩ mà bị khuất. Tại trong trận giao phong này, bọn hắn còn bị trấn áp tám đại tiên vương, trong đó hai cái hay là tiên vương cự đầu. Khương Vân như là một viên quật khởi tân tinh, lấy thực lực cường đại trấn áp bảy cái, trùng đồng tiên vương tiện tay trấn áp một cái. Chuẩn đế chiến mâu một gậy một cái tiên vương cự đầu, ai có thể chống lại đâu? Cũng may tiên vương bất tử bất diệt, thọ nguyên gần như vô tận, ngàn vạn năm tuế nguyệt đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Liên như là giọt nước trong biển cả, tại thời gian dài dằng dặc trong trường hà chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lục đạo luân hồi tiên vương tiên của một trận chiến không phải cũng yên lặng mấy ngàn vạn năm sao? Bọn hắn đều là nghĩ như vậy, tại nội tâm chỗ sâu an ủi chính mình. Nhưng mà, bọn hắn không biết Khương Vân giảng hay không võ đức, thật chỉ là đơn thuần trấn áp sao? Giới hải phía trên, lần lượt có người chạy đến, tràng cảnh kia như là sao dày đặc hội tụ, càng ngày càng nhiều quang mang chiếu sáng mảnh này tiên minh chỗ hải vực. Lần trước náo nhiệt như vậy hay là tiên đình rời đi ngày đó? Hoành động truyền bá vẫn còn tiếp tục, như là một cô vô hình phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ giới hải. Khương Vân một mình độc chiến mấy vị tiên vương cùng cự đầu, đem tiên cổ nhất mạch mạnh nhất cự đầu kình tiên đầu lâu cho hái được trở về, một màn kiếp như thần như ma chẳng cảnh, chấn động rất nhiều chân tiên, các tiên vương tiếng lòng. Trước đây không có tham dự vào trong việc này, tiên vương cũng đều lần lượt xuất quan, chứng thực chuyện này. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ảnh hưởng này quá lớn, kình tiên là ai? Hắn là một cái quan sát vạn cổ tuế nguyệt tồn tại, như là cổ lao dây núi, sừng sững tại thời không trường hà bên trong chìm nổi, siêu thoát ở trên mấy cái kỷ nguyên. Uy danh của hắn như là tiếng sấm, tại tuế nguyệt trong trường hà quanh quẩn. Hắn là một vị kinh khủng cự đầu, mỗi một cái động tác đều có thể dẫn phát thiên địa chấn động. Thế nhưng là, cường đại như vậy một cái sinh linh, thậm chí đều có thể trùng kích vô thượng cự đầu cảnh giới, lại bị Khương Vân cho đánh nổ, bản nguyên đại đạo phù văn đều bị chấn áp. Cái này giống như là một trận địa chấn, lật đổ rất nhiều người nhận biết, để bọn hắn một lần nữa xem kỹ đột nhiên xuất hiện đạo nguyên tiên vương. Bên này, Khương Vân cùng trùng đồng tiên vương tại giới hải bên trên đơn giản hàn huyên một lát. Sau đó, liền đi theo trùng đồng tiên vương bọn hắn đi hướng tiên minh ngồi xuống, một trận cỡ nhỏ yến hội sắp cử hành. Khương Vân tại trùng đồng nhất mạch các tiên vương chen chúc bên dưới, bước lên đường về. Hắn dẫm lên hỗn độn, đạp trên tinh hải, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở vũ trụ bản nguyên phía trên, nổi lên tầng tầng thần bí gợn sóng. Hắn cứ như vậy một đường mà qua, vừa hạ chiến trận, trên thân tản ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm khí tức, phảng phất là một vị quân lâm thiên hạ vương giả. Thân ảnh của hắn tại hỗn độn cùng tinh hải ở giữa lộ ra cao lớn lạ thường, cái kia uy nghiêm khí chẳng để hết thảy trung quanh cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cứ như vậy trở về, ven đường dẫn phát bàn tán sôi nổi, vô số tu sĩ cùng bái. Thiên minh bên trong Khương Vân đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. 1, 2, chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. 1, 2, có chút các tu sĩ trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại nên đón một vị thần minh giáng lâm. Thiên Minh bên trong trên yến hội, các tộc sinh linh cũng không biết có bao nhiêu tới chiều bái. Trang diện kia phi thường náo nhiệt, như là một trận thịnh đại ngày lễ. Một chút người trẻ tuổi như cùng ở tại triều thánh, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra không gì sánh được thành tín quan mang, tại trong cung điện dập đầu, đối với Khương Vân đính lễ cùng bái. Động tác của bọn hắn đều nhịp, mỗi một lần dập đầu đều phảng phất là tại hướng thần thánh gửi lời chào, thanh âm kia tại trong cung điện quân quẩn, tràn đầy trang nghiêm cùng nghiêm túc. Giới hải bên trong còn có người bình thường. Mới vào tiên minh, Khương Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tiên minh bên trong còn có rất nhiều chân tiên phía dưới, thậm chí ngay cả chí tôn đều không phải là, thần cảnh trở xuống một chút tu sĩ, trẻ có già có. Khí tức của bọn hắn tương đối yếu ớt, nhưng trong mắt lại tràn đầy đối với tương lai ước ao và đối với cường giả kính ngưỡng. Đạo Nguyên đạo hữu có chỗ không biết, năm đó Hắc Ám bình định đằng sau, giới hải bên trên nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều, một chút đại giới dựng dục ra sinh cơ, có một ít chân tiên thậm chí tiên vương lấy đại pháp lực, chui vào giới hải dưới đáy, tìm kiếm bình tĩnh giới vực làm cơ sở tạo nên một phương hoàn toàn mới đại giới, coi đây là đạo tràng Khương Vân bên người, một vị nhìn tóc trắng xóa nguyên không tiên vương thích lên mặt dạy đời, cho hắn phổ cập khoa học, nói một đoạn lịch sử cổ. Lão, kỳ thật không chỉ là giới hải bên trong đại giới, tựa như là tiên minh chỗ một mảnh giới hải bên trên hòn đảo, nó lớn nhỏ đã vượt qua rất nhiều tiên vực mảnh vỡ, đã có thể xưng là một phương khổng lồ hồng hoang thần lục. Hòn đảo kia tựa như một tòa phiêu phù ở trên biển đại lục thần bí, mặc dù không bằng đế đập, cũng không thể phá vỡ, đủ để che chở ở khắp nơi hòa bình chi địa. Giới hải bên trên hòn đảo lấy phương phương tinh hải làm cơ sở, các tiên vương từ từng mảnh thế giới trong phế tích vớt đi lên. Đó là một trận dài dằng dặc mà gian khổ quá trình, không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy mới chế tạo một tòa có thể vắt ngang tại giới hải bên trên hòn đảo. Ngay từ đầu chỉ là tới gần đê đập một mảnh đá ngầm, nhỏ bé mà không đáng chú ý, không biết vị nào tiên vương bế quan tạo thành. Về sau có tiên vương ở lại, bọn hắn luyện hóa thế giới tàn phá, đem hòn đảo từ từ mở rộng, tại giới hải bên trên tìm kiếm hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Cuối cùng tạo thành bây giờ gánh chịu tiên minh hòn đảo, về sau nơi này trở thành tiên minh căn cơ, chứng kiến lấy tiên minh phát triển cùng phồn vinh. Trên thực tế, đi vào giới hải chư tiên đều quen thuộc có số lớn tùy tùng, xử lý một chút việc vặt. Tiên vực bên trong bọn hắn cũng có thể thống ngự một vùng vũ trụ, làm đạo tràng của chính mình. Bây giờ giới hải bình phục, tại giới hải bên trong diễn hóa ra không biết bao nhiêu cái thế giới. Những thế giới này như là sao dày đặc giống như tô điểm tại giới hải bên trong, mỗi một cái thế giới đều có chuyện xưa của mình cùng sinh mệnh. Về sau một chút tại tiên bọn họ che chở cho, dần dần phát triển lớn mạnh, giới hải bên trong cũng liền có người bình thường sống sót thổ nhưỡng. Lời như vậy, tương lai nếu như giới hải bên trong chư thế đều có sinh linh, chúng ta một trận đại chiến, không biết muốn phá diệt bao nhiêu giới vực, sao mà tàn khốc. Khương Vân nghe, không khỏi có chút ngây người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu cùng suy tư, trước đây hắn đã nghe được một chút nghe đồn, nhưng giờ phút này chính thai nghe nói Nguyên Không Tiên Vương giảng thuật cùng thấy được một chút bám vào tiên minh xung quanh thế giới, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Giới hải cho dù không có hắc ám, cũng quá loạn, quá nhiều không thể đoán được sự tình. Những thế giới này quá yếu đuối, không giống như là tiên giới bình thường có đê đập thủ hộ. Vừa rồi hắn cùng nhiều như vậy tiên vương đại chiến, tràng cảnh kia như là tận thế quyết đấu, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiện tay một kích bắn ra gợn sóng xông vào giới hải, đều như là mãnh liệt biển động, có thể dễ dàng hủy diệt một chút nhỏ thế giới. Những thế giới kia tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, giống như yếu ớt bọt biển, trong nháy mắt phá toái tiêu tán. Khó có thể tưởng tượng nếu như những thế giới này đều có sinh mệnh, đánh nhau sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Cái kia chính là một trận sinh linh đồ thán tai nạn, vô số sinh mệnh sẽ trong nháy mắt tan biến, thế giới sẽ lâm vào bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. 2, 1, chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Thiên Vương đằng sau đường. 2, 1, hiện tại tiên minh bên trong chư tiên ẩn dưỡng thế giới phần lớn là tại giới hải dưới đáy, hoặc là tại hòn đảo loại này tương đối bình tĩnh vực xung quanh. Nguyên Không Tiên Vương tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cẩn thận. Cho dù là thật bởi vì giới hải bên trong sóng cả mà lũ, cũng là chết sống có số, tối thiểu nhất bởi vì chúng ta bọn hắn có thể hưng thịnh một khoảng thời gian, mà không phải trong yên lặng đi hướng phá diệt. Hắn nhìn xem Khương Vân, trong lòng cảm giác cái này tiên vương tựa hồ cùng với những cái khác các tiên vương không giống với, lại còn sẽ để ý những cái kia phàm tục sinh linh tồn vong. Tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều tiên vương cùng đám chân tiên, tại giới hải bên trong mở ra một phương thế giới đằng sau, đợi có sự tình khác, hoặc là không có hứng thú, liền sẽ tùy ý những thế giới kia tự hành phát triển. Ước bạn sinh linh sinh diệt, có lẽ chỉ là bọn hắn một cái đồ chơi thí nghiệm thôi. Tại giới hải bên trong, không có tiên đạo tu sĩ chăm sóc, thế giới có thể tồn tại bao lâu thời gian, chỉ có thể nhìn vận khí của bọn nó. Tại mênh mông giới hải bên trong phiêu bạt, lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng cả thôn vệ. Bên này Khương Vân cùng Nguyên Không trò chuyện nhập thần, người phía dưới còn tại nhiệt liệt thảo luận lấy hắn. Giới hải bình tĩnh quá lâu, Khương Vân xuất hiện như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy ngàn cơn sóng. Quá nguy tiên, Khương Vân đánh nổ bảy tôn tiên vương a, trung đồng tiên vương còn thuận tay còn tháo xuống một vị khác cự đầu đại đạo phù văn, trấn áp thô bạo mặt khác tứ mạch. Một thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ ở trong đám người vang lên. Thái giận, Đế Thương, Huyền Sơ, Hồng Nguyên bọn hắn bại cũng không đoan, thì đế chiến mâu lại bị thiên đình lưu lại, chúng ta lựa chọn ban đầu là chính xác. Một thanh âm khác phụ họa, mang theo một tia may mắn. Tiên minh bên trong, rất nhiều tiên vương ở giữa đều tại mật ngữ, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp qua mang, có đối với Khương Vân thực lực chấn kinh, cũng có đối với thế cục suy tư. Trên thực tế, bây giờ giới hải bên trên rất nhiều sinh linh đều đang đàm luận, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động mà rung động thần sắc. Trước đó từng có tiên vương cũng nhận được qua Lăng đạo tiên vương đưa tin, mời một số người cùng nhau xuất thủ trấn áp Khương Vân, nhu đồ cửu thiên thập địa. Hiện tại bọn hắn đều một trận run rẩy, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. may mắn lúc trước nhìn thấy người tham dự đều là tiên cổ nhất mạch, cho nên do dự từ bỏ. Thương Vân quá mạnh, phong mang của hắn như là mặt trời chói chang trên không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Loại này thực lực cường đại, ai có thể cản? Ngay trong bọn họ, có thật nhiều người chính mắt thấy phát sinh hết thảy, cảm thụ là khắc sâu nhất. Thương Vân chi uy nghiêm, không thể làm tức giận. Có người nói nhỏ, trong thanh âm mang theo thật sâu kiêng kỵ. Bực này tuổi trẻ cự đầu, ngày khác nói không chừng thật có hy vọng phá vỡ vương cảnh a, ai không kiêng kỵ? Tương lai của hắn tràn đầy vô hạn khả năng, phảng phất là một viên sắc quật khởi tân tinh, chiếu sáng cả giới hải. Nói tóm lại, lần này Khương Vân tại giới hải bên trên xuất thủ, đánh ra uy thế, đã chứng minh hắn tuyệt thế vô địch phong thái. Tên của hắn như là như phong bạo, cấp tốc truyền khắp giới hải mỗi một hẻo lánh. Tiến hội kết thúc về sau, Khương Vân như là như chúng tinh phùng nguyệt, quen biết một số người, những tiên vương kia bọn họ nhao nhao đối với hắn quăng tới tán thưởng cùng mời ánh mắt, nhưng mà đều bị Khương Vân nguyện cự. Hắn dứt khoát đi tới trùng đồng tiên vương chỗ trong đạo tràng, nơi này phảng phất là một mảnh thần bí tịch thổ, tản ra đặc biệt khí tức. Đạo hữu, lấy ngươi chi tư, bực này tuổi tác, thành tựu quả nhiên là xưa nay chưa từng có a. Trùng đồng tiên vương nhịn không được than nhẹ, thanh âm của nàng như là tiếng trời, tại cái này yên tĩnh trong đạo tràng quen quần. Tiền bối, quá khen rồi. Khương Vân khiêm tốn nói ra, ngữ khí của hắn thành khẩn mà cung kính. Hắn có thể cùng địch nhân bá đạo không gì sánh được, xông phá hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn chướng ngại. Nhưng là đối với có ân với người của mình, đối với mình một phương các tiền bối, hắn cho tới bây giờ đều mang thật sâu kính trọng chi tình. Tiền bối, ngài không phải lục đạo tiên vương sao? Ta phải gọi ngươi tiền bối mới đúng chứ. Chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Tiên vương đằng sau đường. 2, chương 553, Thiên Minh Yến Hội. Tiên vương đằng sau đường. 2, trùng đồng nữ cười như không cười nhìn xem Khương Vân, trong tròng mắt của nàng con ngươi quý nhất, cũng không có hiện hóa trùng đồng, con mắt đen như mực, thâm thúy trong yên tĩnh lộ ra một tia linh động, cái tia linh động phảng phất là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, có một loại khác phong tình. Mặc dù không có hiện lộ trùng đồng, nhưng nàng ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, để cho người ta ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Tiền bối chớ có nói đùa. Khương Vân cười xấu hổ cười, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình có phải hay không lục đạo luân hồi tiên vương vấn đề này, đối với những người không biết chuyện kia còn có thể giấu giếm đi qua, nhưng lừa qua trùng đồng tiên vương cơ hội là không thể nào. Hắn thậm chí hoài nghi, năm đó từ Cửu Thiên Thập Địa đi ra một khắc này, trùng đồng tiên vương ngay tại âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt của nàng xuyên qua thời không trường hạ, chứng kiến lấy hắn trưởng thành cùng thể biến. Nếu như ngươi là lục đạo luân hồi tiên vương thì tốt hơn, lấy ngươi chi tư, có lẽ thật có một ngày như vậy, có thể phá vỡ vương cảnh, đi theo thiên đế bước chân, đi xem một chút cái kia càng lớn thế giới. Trùng đồng tiên vương nhìn chằm chằm Khương Vân, tựa hồ bởi vì hắn không phải lục đạo luân hồi tiên vương mà cảm thấy tiếc nuối, qua trong giây lát lại tiếp tục nói, bây giờ, ngươi phá vỡ mà vào vương cảnh liền có thể cùng cự đầu chống lại, thiên tư tuyệt luân, có thể cùng năm đó thiên đế sánh vai, nhưng là giới hải không bình tĩnh, cần chuẩn bị sớm, con đường tu hành còn chưa tới dừng lại thời điểm. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia gấp gáp cùng nghiêm túc, phản phất tại biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Xin tiền bối chỉ rõ. Khương Vân nói ra, hắn đã sớm đã nhận ra, trùng đồng tiên vương tựa hồ muốn cho hắn kể một ít đồ vật. Cái kia có lẽ là hắn tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước mấu chốt. Chưa nói tới chỉ rõ, chỉ là một chút kinh nghiệm. Trùng đồng tiên vương khẽ gật đầu, thần thái của nàng ưu nhã mà thong dong. Nàng trước đây cho là tiên minh bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, cơ bản không người nào có thể đi đến cuối đường. Ở trên thiên đỉnh sau khi rời đi trong tháng năm dài đằng đẵng, nàng một mình tiến lên, giống như một viên cô độc tinh thần, tại trong vũ trụ bao la long lánh hào quang của chính mình. Bây giờ nhìn thấy Khương Vân, trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phân chấn thân ảnh, cái kia kiên định mà không sợ ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Phảng phất tại mênh mông trong sa mạc, gặp một vị cùng chung chí hướng bạn đồng hành, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Năm đó Hoang Thiên Đế từng cho ta các loại giảng đạo, thanh âm của nàng ung dung vang lên, phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, đem đoạn kia cổ lão ký ức hiện ra ở Khương Vân trước mặt. Dựa theo Hoang Thiên Đế nói tới, tu hành bất luận một loại nào pháp đi đến tiên vương chi cảnh, đều đã từng bước đi tới đỉnh cao nhất. Đó là một loại thường nhân khó mà với tới độ cao, như là sừng sững tại đỉnh núi, quan sát thế gian vật vật. Muốn đột phá đi lên, phá vỡ vương cảnh, nhất định phải chính mình sáng tạo pháp, sáng chế một đầu mới hệ thống tu hành đi ra, sau đó đem nó thôi diễn đến cuối cùng, mới có thể bước vào cuối đường, trở thành tiên đế. Đó là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng không biết con đường, như cùng ở tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ cùng phong hiểm. Sáng tạo pháp muôn vàn khó khăn, tiên cổ pháp hệ thống tu hành là năm đó không biết bao nhiêu tiên vương hoàn thiện đi ra, đó là vô số trí tuệ kết tinh, nương tụ các tiền bối tâm huyết cùng cố gắng. Hoang Thiên Đế bí cảnh pháp, trình độ nào đó tới nói cũng chỉ là thoát thai từ tiên cổ pháp thôi. Đạo này muôn vàn khó khăn, không phải đại khí vận, đại thiên tư, đại trí tuệ người khó mà làm đến. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, vô số người tu hành trên con đường này gian nan tiến lên, cũng chỉ có số người cực ít có thể lấy được thành công. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt tích lũy, mới đi ra khỏi Hoang Thiên Đế vị này mà thôi. Hắn như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, chiếu sáng hậu nhân tiến lên con đường. Còn có một cái biện pháp, Hoang Thiên Đế cũng không biết phải chăng có thể, năm đó chỉ là một cái phỏng đoán cho Thiên Đình chư tiên nói ra. Một đầu hệ thống tu hành đến cực đỉnh không đủ, liền lại tu hành một đầu khác hệ thống. Đó là một loại to gan nếm thử, như cùng ở tại không biết trong lĩnh vực thăm dò, tràn đầy sự không chắc chắn. Hai đầu hệ thống toàn bộ tu hành đến đỉnh cao nhất, có lẽ hai loại đại đạo đạo quả dung hợp, liền có thể phá vỡ vương cảnh công xiềng, trở thành không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên mới có thể ra một tôn tiên đế. Nếu như hai loại con đường tu hành không được vậy liền ba loại không được liền bốn loại, luôn có thể phá vỡ công xiềng. Thiên Vương ngài đi là con đường kia đâu? Khương Vân nghe trùng đồng nữ giảng thuật, đột nhiên mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. Chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, trùng đồng Thiên Vương nao nao, trợn ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, ta lựa chọn là cái kia con đường thứ hai. Theo nàng lời nói rơi xuống, trùng đồng Thiên Vương đạo tràng trong hư không đột nhiên nổi lên ba động kỳ dị, như là mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên cự thạch, gợn sóng tầng tầng nộn nhạo lên. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ gặp nàng trên thân thể ngũ đại bí cảnh quang mang lấp lóe, vô tận phù văn từ trán của nàng chui vào hư không, bí cảnh thứ 6 quang mang xen lẫn, một cái to lớn thiên đạo chi nhãn chậm rãi nổi lên. Con mắt kia thần bí mà uy nghiêm, như là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất là pháp tắc trong thiên địa là ấn, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Khương Vân tập trung nhìn vào, cái kia đen như mực trong con ngươi, vậy mà sinh trưởng một đôi trùng đồng. Bí cảnh pháp bí cảnh thứ 6. Khương Vân rất là kinh ngạc, cái này rõ ràng là bí cảnh pháp ngưng tụ ra bí cảnh thứ 6, không nghĩ tới trước mắt trùng đồng nữ tướng bí cảnh pháp tu đi đến một bước này. Tiên minh bên trong còn không có cái nào tiên vương đem bí cảnh pháp tu đi tới cảnh giới này nghe đồn, đây là song đạo quả, xa so với độc tu một đạo khó khăn nhiều. Nếu là chuyến đi, chắc chắn gây nên cực lớn náo động, mặt khác tứ đại vô thượng cự đầu sợ là càng thêm đứng ngồi không yên. Trong hư không trùng đồng tiên vương bí cảnh thứ 6 mặc dù là một cái con người, nhưng là cùng nàng cặp kia trùng đồng hoàn toàn khác biệt, cái này trùng đồng phảng phất là đại đạo cụ tượng hóa, lộ ra vô tận thâm thúy cùng thần bí. Nó lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, lại phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật hết thảy. Nó phát ra khí tức, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, bị cái kia con người để mắt tới, để Khương Vân cảm thấy tim đập thình thịch. Trước mắt trùng đồng tiên vương không chỉ là tu hành bí cảnh pháp còn tu hành đến trình độ cực cao, chắc không được có thể bị lưu lại coi chừng hậu phương. Tương lai dung hợp hai đại đạo quả, bước vào tiên đế hoặc là chuẩn tiên đế rất khó, nhưng là trở thành một tôn đế quang tiên vương là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có lẽ hiện tại, nàng khoảng cách đế quang tiên vương cảnh giới đều không xa. Khó trách trước đó cùng tứ đại vô thượng cự đầu giằng co, từ đầu đến cuối vị này tiên vương đều là mây trôi nước chảy, trùng đồng đều không có làm sao hiện lộ bộ dáng. Không sai, đây cũng là ta tại trên con đường thứ hai tu hành thành quả. Trùng đồng tiên vương thanh âm vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt tự hào cùng cảm khái, ta lấy bí cảnh pháp làm cơ sở, trải qua vô số tuế nguyệt thăm dò cùng ma luyện, rốt cục đem cái này bí cảnh thứ 6 tu luyện đến nỗi hoàn cảnh này, là ta đối với đại đạo cảm ngộ ngưng tụ. Khương Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhìn qua cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn, thấy được một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành ở trước mặt mình triển khai. Bí cảnh thứ 6 có thể nói là đạo quả ngưng tụ. Tiên vương chân cho là làm cho người kính nghệ, tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp đều tu hành đến cảnh giới cỡ này. Khương Vân thâm biết trùng đồng tiên vương cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy bí cảnh pháp bên trên tu hành thành quả, hay là để nội tâm của hắn nhấc lên gợn sóng. Mắt này ẩn chứa lực lượng, viễn siêu ngươi trước mắt thấy. Trùng đồng tiên vương cười nhạt một tiếng, nói tiếp, nó không chỉ có để cho ta tại trên thực lực có bay vọt về chất, càng làm cho ta đối với đại đạo bản chất có cấp độ càng sâu lý giải. Nhưng mà ta cũng minh bạch, con đường này vẫn như cũ dài dằng dặc, khoảng cách chân chính cuối cùng có lẽ còn rất xa khoảng cách. Nhưng cho dù như vậy, ta cái này bí cảnh thứ 6 thực lực, khoảng cách ngươi cái kia phương bí cảnh thứ 6 còn có chênh lệch không nhỏ. Về điểm này ta nhận tiên cổ pháp ảnh hưởng quá lớn, không bằng ngươi. Thiên đình chưa từng đi xa lúc, hoang thiên đế liền nói qua, người khác nhau, con đường khác nhau, mở ra bí cảnh thứ 6 mạnh yếu cũng có rất lớn chênh lệch. Giữa thiên địa không có hoàn toàn giống nhau lá cây, cũng sẽ không đản sinh ra giống nhau bí cảnh thứ 6. Nghe nàng giảng thuật, Khương Vân trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy. Trung đồng tiên vương lúc này mặc dù hai con đường đều bước lên tiên vương cảnh giới, nhưng mà tại cái kia tương lai xa xôi thành tiểu tiên đế, thậm chí chuẩn tiên đế huy hoàng trong danh sách, cũng không có thân ảnh của nàng. Chương 554, trung đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 1, 2, chương 554, trung đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 1, 2, sự thật này như là một khối nặng nề hiện thực. Phá vương thành đế, khó khăn kia viễn siêu như nghĩ tượng, giống như leo lên một tòa cao vút trong mây lại không có cuối ngọn núi, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng gian khổ. Trung đồng tiên vương thành tựu mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ, như là một trận phong bạo mãnh liệt, trong nháy mắt bỏ đi hắn thành tựu tiên vương cảnh lực gáp tiên vương cự đầu đằng sau cái kia một tia tự mãn. Khương Vân đã bắt đầu suy tư tương lai mình phá vương thành đế chi lộ nên đi như thế nào, là sáng tạo một loại hoàn toàn mới pháp, như cùng ở tại trong hắc ám mở một đầu chưa bao giờ có người đi qua con đường, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng cũng có thể là dựng dục vô hạn khả năng. Hay là đi hai loại đạo quả dung hợp đường, tựa như đem hai đầu lao nhanh giang hà hội tụ vào một chỗ, cũng không phải là đơn giản dung hợp là đủ rồi, cần xảo diệu khống chế cùng không gì sánh được phù hợp. Sáng chế hoàn toàn mới pháp thành đế con đường này, không thể nghi ngờ là hoang thiên đế độc đẹp tại trước. Hắn tựa như một viên sáng chói tinh thần, tại cái kia phía chân trời xa xôi long lánh không gì sánh được hào quang chói sáng, trở thành giữa vùng thiên địa này chư tiên cộng đồng ngưỡng vọng mục tiêu. Hai đầu tu hành lộ đi đến tiên vương cực đỉnh, dung hợp hai đầu tu hành chi đạo đạo quả phá vỡ gông xiềng chứng đạo thành đế, trong đó người thành công cái kia tất nhiên là tương lai Sở Lọ Ly. Bất quá Sở Lọ Lì hai đại đạo quả là âm gian đạo quả cùng dương gian đạo quả, cũng không phải là hai đầu khác biệt con đường tu hành đạo quả. Nói thật, Khương Vân cảm giác sáng tạo đạo đột phá khả năng lớn hơn một chút. Sáng tạo cái mới đạo tân pháp, Khương Vân có nhục thân chất xúc tác hô hấp pháp ý nghĩ này, trong đầu đã có một chút đầu mối. Hai loại đường đồng tu, hai đại đạo quả dung hợp nhìn đơn giản hơn một chút. Nhưng mà, hiện thực lại như là một chậu nước lạnh, vô tình hắt vây trên thân thể người, coi trọng Đồng Tiên Vương liền có thể biết. Khương Vân thậm chí đã dự đoán được nàng bộ phận tương lai. Con đường thứ hai tu hành tiên cổ pháp tướng lai cơ bản không có cái gì tiền đồ. Tiên cổ pháp tướng lai nhất định sẽ xảy ra vấn đề, bị hắc ám sinh linh ăn mòn, như là đóa hoa xinh đẹp bị nọc độc ăn mòn, dần dần tan lụi. Nó bị đào thải mất rồi, biến thành một đầu sa đoạ chi đạo. Mà lại tiên cổ pháp chưa từng sinh ra đế, vị kia dấu chân đế tu hành đều không phải là tiên cổ pháp, thi hải tiên đế tu hành càng không phải là tiên cổ pháp. Trước mắt đến xem, tiên cổ pháp yếu tại bí cảnh pháp, tựa như cổ lão chiến xa tại thời đại trong dòng lũ dần dần rút lại phía sau. Ở trong tiên đỉnh tương lai chưa từng xuất hiện vài tôn tiên đế, có lẽ chính là cái này một nguyên nhân, tiên cổ pháp bị thủy tổ bọn họ ô nhiễm. Cái kia ô nhiễm như là ô dịch, cấp tốc lan tràn, ăn mòn tiên cổ pháp căn cơ. Không chỉ là tiên cổ pháp, hoàng tiên đế sáng tạo nhục thân bí cảnh pháp, tương lai đồng dạng sẽ bị thủy tổ bọn họ ô nhiễm. Bây ở trước mắt người đời hai con đường, tương lai đều xảy ra đại vấn đề, cái này như là tiến lên trên con đường đột nhiên xuất hiện khe rãnh to lớn, để cho người ta khó mà vượt qua, quả thực khó chịu. Duy chỉ có phấn hoa lộ tương đối là thủ, Khương Vân suy đoán con đường này có thể tiếp tục đi, có lẽ cùng hoa phấn đế từ đầu đến cuối không có khôi phục qua có quan hệ. Thi hải tiên đế đều có thể phục sinh, hoa phấn đế nhưng thủy chung không có sống lại. Thạch hạo vị này sáng tạo đạo người còn sống tình huống dưới, thủy tổ bọn họ đều có thể đem nhục thân bí cảnh pháp ô nhiễm, lại không cách nào giao động phấn hoa lộ, đủ để có thể thấy được kỳ đặc khác biệt tính. Thủy tổ bọn họ không có cách nào đem con đường này ô nhiễm, chỉ là hao tốn khí lực lớn, đem giữa thiên địa linh năng vật chất ẩn giấu đi mà thôi. Phấn hoa lộ kỳ thật một mực có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ là bây giờ thời cơ không đến. Hiện tại còn không phải tu hành phấn hoa lộ tu hành pháp thời điểm, giữa thiên địa thiếu khuyết một ít vật chất, như là ghép hình thiếu khuyết mấu chốt mấy khối, không cách nào hoàn chỉnh hiện ra. Bây ở Khương Vân trước mặt có lẽ chỉ có một con đường, đó chính là sáng tạo pháp, sáng chế tân đạo, đăng lâm cuối cùng. Trên con đường phía trước không có lực cản, lại càng dễ thành đạo. Giữa thiên địa chỉ còn lại có phấn hoa lộ nhìn như tương đối đáng tin cậy một chút thôi, còn không có biện pháp tu hành. Đây là không có biện pháp biện pháp. Lại ngẩng đầu nhìn trùng đồng tiên vương thời điểm, Khương Vân trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia đáng tiếc. Chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 2, 1, chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 2, 1, nàng đi hai con đường tương lai đều sẽ xảy ra vấn đề, cái này là thật không phải là chiến chi tội, chính là thiên thời cũng. Vận mệnh phảng phất cùng nàng mở một trò đùa, để nàng tại cái này gian nan trên con đường tu hành tao ngộ khốn cảnh như vậy. Người đã bước lên tiên vương cảnh giới, cũng từ từ tiếp xúc cuối đường, có thể cân nhắc tương lai như thế nào. Trung đồng tiên vương nhìn xem Khương Vân, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mong đợi, mặc dù có chút xem không hiểu hắn trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện thần sắc biến hóa, nhưng trong lời nói vẫn như cũ tiếp tục cổ vũ mở miệng. Thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyển, thanh thúy mà ôn hòa, tại cái này yên tĩnh trong không gian chậm rãi chạy xuôi, phản phất có thể an ủi lòng người táo bạo. Hai loại đạo quả dung hợp cũng tốt, một mình sáng tạo đường mới cũng được, đều không tầm thường chuyện dễ. Ghi chép đến nay cũng chỉ có Hoàng Thiên Đế thành công bước ra một bước kia, Liêu Thần bước ra nửa bước. Cầu, nhưng là không có khả năng cưỡng cầu, chỉ vì truy cầu lực lượng mà không để mắt đến mặt khác, nếu không càng khó có thể hơn bước ra một bước kia. Trung Đồng Tiên Vương trong giọng nói ẩn chứa khắc sâu triết lý cùng nàng nhiều năm tu hành cảm ngộ. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà xa xăm, phản phất có thể xem thấu tuế nguyện trường hạ, nhìn thấy những cái kia từng tại trên con đường tu hành đau khổ dãy rủa cuối cùng ngộ nhập lạc lối, thậm chí không tiếc rơi vào hắc ám các tiền bối. Khương Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Trung Đồng Tiên Vương, gật đầu nói, đa tạ Tiên Vương dạy bảo, ta ổn thỏa cố gắng tu hành, không phụ kỳ vọng. Bây giờ hai loại đạo quả dung hợp chính là ta lựa chọn con đường, ta có thể cho ngươi giảng một chút những năm này tiên minh bên trong liên quan tới tân pháp tiến lên. Trung Đồng Tiên Vương thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm tiếp tục mở miệng. Nàng lời nói phảng phất là một cánh thông hướng thế giới thần bí cửa lớn, sắp là Khương Vân mở ra một cái hoàn toàn mới tầm mắt. Đa tạ Tiên Vương. Khương Vân chính khâm ngồi ngay ngắn, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Trung Đồng Tiên Vương có thể cho hắn giảng những này, trong lòng hắn quả nhiên là cái người tốt ta, thật đến đúng rồi. Theo Trung Đồng Tiên Vương giảng thuật, Khương Vân đại khái nghe rõ bây giờ tiên minh bên trong rất nhiều các tiên vương là như thế nào tu hành, cũng minh bạch tại sao lại chia làm khác biệt phe phái. Thái Dận Tiên Vương bọn hắn tiếp tục hoàn thiện tiên cổ pháp, theo bọn hắn nghĩ, có sẵn phương pháp tu hành bày ở trước mắt, mà lại đã tu hành đến tiên vương cảnh giới, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Bọn hắn ý đồ lấy tiên cổ pháp đi đến đế lộ, không ngừng mà hoàn thiện tiên cổ pháp, thành tiên cổ pháp mở đường, cũng lấy được nhất định thành tựu. Thái Dận bước vào vô thượng cự đầu, cùng sắp phá vỡ mà vào vô thượng cự đầu kình thiên, chính là con đường này người nổi bật. Bọn hắn con đường tu hành, tựa như là tại cổ lao trên con đường không ngừng tu sửa cùng phát triển, hy vọng có thể đi ra một đầu thông hướng đỉnh phong con đường. Đế Thương Tiên Vương bọn hắn một nhóm kia thì là tôn trọng tiên cổ pháp trước đó cổ pháp, đế lạc thời đại pháp môn, đế lạc thời đại đản sinh vị kia chuẩn tiên đế chính là tu hành pháp này, nói rõ pháp này vẫn là không có vấn đề. Huyền Sơ cùng Hồng Nguyên hai người cầm đầu phe phái chủ yếu là bởi vì xuất thân nguyên nhân, nhưng là đại thể cũng đuổi theo tiên cổ pháp cùng cổ pháp giàn khung bên trong, đối với những pháp môn này đều có tu tập. Bọn hắn tại khác biệt pháp môn ở giữa du tẩu, tu hành tiên cổ pháp cùng đế lạc thời đại cổ pháp cũng đều có một ít, đều đang tìm thích hợp nhất chính mình con đường. Bất luận bọn hắn đều có dạng gì truy cầu, đối với bí cảnh pháp đều là có nghiên cứu. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất khó lấy được cái gì tiến bộ, chỉ là tu hành ngũ đại bí cảnh mà thôi. Hai loại hệ thống dung hợp, sáng chế tân pháp đồng thời đẩy lên trình độ cực cao đều cũng không phải là chuyện dễ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sai lầm, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội chạm đến cái kia cảnh giới chí cao. Trung Đồng Tiên Vương trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng kiên định. Nàng biết rõ phá vương thành đế con đường này gian nan, nhưng cũng chưa từng buông tha truy cầu. Chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 22, chương 554, trùng đồng nữ bí cảnh thứ 6. Hai con đường. 22, giới trên biển chư giới khôi phục tiên vương tọa trấn, kỳ thật đều tại thí nghiệm, thông qua từng cái tân sinh thế giới đến thí nghiệm bọn hắn chỗ tư tưởng pháp môn mạnh yếu, có thể hay không đăng lâm đỉnh cao nhất. Đồng thời tại một thế giới sinh linh tu hành tiến lên bên dưới, đem pháp môn không ngừng hoàn thiện. Trùng đồng tiên vương nói ra, trong những thế giới kia vô số sinh linh tu hành lịch trình, cùng bọn hắn đối pháp cửa nghiệm chứng cùng thôi động. Đây cũng là tiên vực rất nhiều tiên vương đám cự đầu làm sự tình, thật coi bọn hắn là bởi vì thương hại hoặc là muốn mở đạo chẳng sao. Từng cái thế giới làm tiên vương pháp môn bù đắp hoàn thiện sân thí nghiệm, Khương Vân nghe xuất thần, hắn phảng phất thấy được từng cái hùng vĩ mà thế giới thần bí hệ thống ở trước mắt triển khai. Ngay sau đó, Trung Đồng Tiên Vương còn cho Khương Vân quan sát một chút thế giới, những thế giới kia tràn ngập pháp tắc khác nhau khí tức. Có thế giới chỉ tu kiếm, một kiện đoạn bạn cổ truy cầu, kiếm kia khí tức phảng phất có thể xé rách thiên địa, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận uy lực. Có thế giới chuyên tu đồng thuật một đạo, ngàn vạn bản lĩnh đều tại một đôi mắt bên trong, con người kia phảng phất có thể thấy rõ vũ trụ thiên địa hết thảy huyền bí. Có thế giới tu ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, diễn hóa xuất vô tận biến hóa. Có thế giới tu chính là âm dương lưỡng cực, ẩn chứa giữa thiên địa cơ bản nhất lực lượng. Tiên vương một ý niệm có thể sáng tạo bất pháp, thật sự là rất rất nhiều. Để bọn hắn sáng tạo tu hành đến tiên đế cảnh giới công pháp thật khó khăn, nhưng là để bọn hắn sáng tạo tiên đạo lĩnh vực phía dưới tu hành pháp, thật sự là quá đơn giản. Hôm nay giao lưu để Khương Vân được gợi ý lớn, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm vận sóng. Tiên bối, nhiều như vậy đường có thể thực hiện, vậy ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trung đồng tiên vương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi có quyết này tâm, rất tốt. Nhưng ngươi phải hiểu được, ở trong đó gian nan hiểm trở viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi cần không ngừng ma luyện tự thân, thăm dò thích hợp bản thân đạo, quyết không thể bởi vậy sinh chấp niệm ngộ nhập lạc lối. Khương Vân trịnh trọng gật đầu, vãn bối minh bạch, định không phụ tiền bối kỳ vọng. Hai loại hệ thống dung hợp, cụ thể nên như thế nào lấy tay, mong rằng tiền bối chỉ điểm một hai. Khương Vân lại hỏi ra một chút ý nghĩ, mặc dù hắn còn muốn chạy sáng tạo pháp đường, nhưng là không xác định như thế nào, mấy đầu con đường luôn có chỗ tốt. Có người chỉ điểm dù sao cũng so hắn một mình tìm tòi đến hay lắm, Trung Đồng Tiên Vương dù sao lục lọi ngàn vạn năm. Càng nhiều hỏi thăm còn có thể làm sâu sắc giữa hai người giao tình, cớ sao mà không làm đâu. Trung Đồng Tiên Vương nhìn chăm chú Khương Vân, trầm mặc một lát sau nói ra, đầu tiên, ngươi cần đối với hai loại hệ thống có khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp mỗi người mỗi vẻ, ngươi muốn tìm tới giữa bọn chúng điểm phù hợp, đem nó dung hội quán thông. Tại trong quá trình tu hành, không ngừng rèn luyện tự thân ý chí cùng tâm cảnh. Còn nữa, linh cảm tích lũy cùng cơ duyên trọng yếu giống vậy. Sáng tạo một cái tu hành ngươi xây dựng đại đạo thế giới, ước vạn vạn sinh linh đồng tu, luôn có một chút kinh diễm tồn tại chỗ hết tài năng, đối với ngươi đạo sinh ra cải biến. Có đôi khi, không cần kinh tài tuyệt diễm hạng người, một cái nho nhỏ linh quang có lẽ liền có thể trở thành ngươi đột phá mấu chốt. Trung Đồng Tiên Vương tiếp tục nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với Khương Vân kỳ vọng. Giữa hai người nói chuyện rất nhiều, Trung Đồng Tiên Vương chăm chú chỉ điểm, nói cho Khương Vân trở thành tiên vương sau rất nhiều môn đạo, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Khương Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra. Trung Đồng Tiên Vương mỉm cười, tốt, con đường tương lai còn rất dài, ngươi lại đi thôi, hảo hảo lĩnh ngộ hôm nay nghe thấy. Nếu có nghi vấn, tùy thời có thể tới tìm ta. Khương Vân hướng Trung Đồng Tiên Vương thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Hắn cáo biệt Trung Đồng Tiên Vương, lĩnh mệnh trở thành tiên giới đóng quân tiên vương, lại về tiên giới trừ bực đi. Đạo nguyên của hắn thế lực mới là căn bản. Ngoài ra Trung Đồng hy vọng còn cho Khương Vân mang đi một chút đế lạc thời đại pháp môn cùng tiên cổ pháp một chút pháp môn, cùng một chút các tiên vương sáng tạo tân pháp, thấp nhất đều là tiên vương cảnh giới bản chép tay, là nàng cất giữ tích lũy. Muốn sáng tạo pháp, càng phải hiểu rõ chư thế vạn giới tồn tại pháp môn khác. Đây đều là không biết cỡ nào cổ lão tuế nguyệt để dành tài phú. Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 1. Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 1. Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. Khương Vân cáo biệt Trung Đồng Tiên Vương, sau đó hắn lại cáo biệt tiên minh bên trong nhận biết một chút tiên vương. Bọn hắn ước định về sau tại giới hải bên trong tìm dò xét di tích cổ xưa, tìm kiếm hỏi thăm thượng cổ đại bí. Mặc dù đám người không hiểu Khương Vân vị này tiên vương cự đầu vì sao còn muốn trú đóng ở tiên vực, như là một cái cự nhân ẩn nút tại một cái yêu ớt trong căn phòng mặt, lộ ra rất không được tự nhiên. Nhưng mà tiên minh tôn trọng Khương Vân tuyệt đỉnh thực lực cùng hy vọng, đều không cần Trung Đồng Tiên Vương xuất thủ, cực nhanh thông qua được hắn xin mời. Đây là hắn đánh ra tới danh hiệu, hắn tại giới hải chi chiến bên trong biểu hiện có thể xưng truyền kỳ. Hắn lấy lực lượng một người, đồng thời ngạnh kháng 10 cái tiên vương vây công, còn có thể đánh nổ mạnh nhất cự đầu kinh thiên, tràng cảnh kia đủ để ghi chép tại giới hải thượng trong sử sách, rung động tâm linh của mỗi người. Sự tích của hắn tại tiên minh bên trong truyền miệng, trong mơ hồ rất nhiều người đều đem Khương Vân coi là nhất không thể trêu chọc tiên vương một trong. Thậm chí có người suy đoán hắn có thể cùng vô thượng cự đầu sánh vai, tên của hắn trở thành tiên minh bên trong một cái làm cho người kính ý tồn tại. Rốt cục, Khương Vân rời đi tiên minh, lần nữa trở về tiên vực. Thân ảnh của hắn như là vạch phá bầu trời lưu tinh, mang theo một loại đặc biệt khí tràng. Lang đạo tiên vương bỏ rơi nhiệm vụ, tức đoạt đóng giữ tiên vương vị trí, đạo nguyên tiên vương kế nhiệm một đời mới đóng giữ tiên vương, trấn thủ tiên giới hòa bình, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Lần này trở về tiên vực đã hoàn toàn khác biệt, một cái tiên minh sứ giả cùng hắn cùng nhau trở về, tuyên bố Khương Vân trở thành mới tiên giới đóng giữ tiên vương. Bọn hắn trở về, như là một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ tiên vực. Tiên giới, đóng giữ tiên vực bên trong, tất cả biết được tin tức này người đều sợ ngây người. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất không thể tin vào tai của mình. Không phải nói Lăng đạo tiên vương tỉ mỉ bày ra, mấy vị tiên vương xuất thủ muốn phục kích vị này đạo nguyên chi chủ sao? Mà lại đạo nguyên chi chủ hay là độc thân dự tiệc, lúc này mới bao lâu thời gian à, Lăng đạo tiên vương không có tin tức, đạo nguyên chi chủ vậy mà trở thành mới đóng giữ tiên vương. Đây hết thảy biến hóa như là giống như mộng ảo, để cho người ta khó có thể tin. Không phải nói trên đê đọc truyền đến ba động kinh người sao, giống như là có 10 cái tiên vương đại chiến. Một thanh âm ở trong đám người vang lên, mang theo thật sâu nghi hoặc. Ai biết ta, Lăng đạo tiên vương rời đi, không có hắn cho phép, tiên vực cùng tiên minh ở giữa thông đạo liền đóng lại, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một người khác bất đắc dĩ hồi đáp, trong ánh mắt để lộ ra đối với vị trí mê mang. Các loại đi, tiên minh có người trở về liền biết xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ có thể mang chờ mong cùng hiếu kỳ, chờ đợi chân tướng công bố. Khởi xướng phục kích Lăng đạo tiên vương vô tung, bị phục kích đạo nguyên tiên vương trở thành một đời mới đóng giữ tiên vương, có ý tứ. Có người trêu chọc nói, trong giọng nói lại mang theo đối với Khương Vân kính nể. Diệu hơi chân tiên, ta có chút hối hận lúc trước không có đi theo đạo nguyên tiên vương, vị này lục đạo tiên vương trở về đằng sau tuyệt đối bất phàm. Một mảnh trong tiên vực, Huyền Sinh chân tiên hối tiếc nói, trong ánh mắt tràn đầy đối quá khứ lựa chọn tiếc nuối cùng đối với Khương Vân tương lai chờ mong. Tiên giới vạn vực bên trong, bất luận phàm tục hay là chư tiên nghị luận như thế nào nhau nhau, đều đã không cách nào cải biến sự thật này. Khương Vân trở thành một đời mới đóng giữ tiên vương, thân ảnh của hắn như là nguy nga tiên sơn, sừng sững tại tiên vực bên trong. Hắn có thống lĩnh đóng giữ tiên giới vạn vực chư giới tư cách, phảng phất là vùng thiên địa này thủ hộ giả, nắm trong tay cực lớn quyền lợi. Tiên minh danh hào tại giới hải bên trong khả năng không có khả năng đè xuống tất cả mọi người, nhưng là tại tiên giới vạn vực là tuyệt đối dễ dùng, căn bản không người dám mạo phạm. Nhất là Khương Vân trở thành đóng giữ tiên vương đằng sau, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra làm cho người kính ý khí tức, lại mượn nhờ vạn vực hình hạch tâm chất pháp, bung ra đê đập thông đạo. Một khắc này, phảng phất là mở ra một cánh kết nối hai thế giới cửa lớn, Khương Vân tại giới hải thượng đại chiến 10 cái tiên vương tin tức như là mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc truyền vào tiên vực bên trong, sợ ngây người tất cả mọi người. Lăng đạo tiên vương lại còn chỉ là thức nhắm hai vị, bọn hắn xa xa đánh giá thấp vị này tân nhiệm đóng giữ tiên vương. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Lăng đạo tiên vương đã là một vị tồn tại cường đại, nhưng mà Khương Vân thực lực nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đóng giữ tiên vương quyền lợi cường đại cùng nhỏ yếu, trình độ nào đó hoàn toàn chính xác quyết định bởi tại vị này tiên vương mạnh yếu. Khương Vân tại giới hải thượng lấy được huy hoàng như vậy chiến tích, uy danh của hắn giống như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, chiếu sáng toàn bộ tiên vực. Căn bản không cần quan mới đến đốt ba đống lửa. Có thể nói trong tiên giới sát sinh cướp đoạt đều ở hắn một ý niệm, hắn mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng một cái tiên vực vận mệnh. Cho dù là tiên vương mạo phạm hắn, hắn cũng có thể hợp tình hợp lý đem nó trực tiếp trấn áp. Hắn uy nghiêm như là cao treo liệt nhật, không dung bất luận kẻ nào khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, tiên vực bên trong rất nhiều chân tiên cùng tiên vương nhao nhao đến đây bài kiến. Bọn hắn có thể là mang lòng kính sợ, có thể là mang theo hiếu kỳ cùng thăm dò, nhưng mà Khương Vân tạm thời đều không có để ý tới, mà là trực tiếp về tới bản nguyên thế giới. Bản nguyên trong thế giới tiên địa đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khắp nơi tràn ngập tiên đạo phát sáng. Quang mang kia như là sáng chói tinh hà, chiếu sáng mỗi một hẻo lánh. Khắp nơi trên tinh thần bắn ra vô tận sinh cơ, phản phất là ngủ say cự nhân vừa tỉnh lại, so trước đó thần dị không biết bao nhiêu lần. Thế giới thăng cấp, lột xác thành vị tiên vực, thiên địa đại đạo đều tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Vân ca ca. Tiểu Niếp Niếp cảm giác được Khương Vân trở về, thanh âm của nàng như là thanh thúy chuông bạc, ở trong tinh không quanh quẩn. Trong chớp mắt xuất hiện tại tinh không xung quanh, hướng phía Khương Vân đánh tới. Nàng vẫn như cũng là thiếu nữ bộ dáng, tuế nguyệt tựa như không có ở trên người nàng lưu lại mảy may vết tích, tư thái thon dài, một bộ áo trắng phất phới, như là tiên tử hạ phàm. Tóc dài đen nhánh phiêu tán đến mềm mại vòng eo, phản phất là một bức họa xinh đẹp. Nhất là một đôi mắt rất lớn, thanh tịnh trong suốt, tràn đầy tiên đạo khí vận, phản phất trong ánh mắt kia ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Lần này bí cảnh thứ 6 trong thủy biến, thình lình tiểu Niếp Niếp đã bước vào hỗn độn cảnh, có thể cùng chân tiên đánh một trận. Đây quả thực là bay vọt về chất, nàng trưởng thành như là một ngôi sao mới quật khởi, lóng lánh làm cho người chú ánh mắt mang. Phu quân, ngươi không có việc gì chứ, cuối cùng kết thúc sao? Nhan Như Ngọc các nàng cũng rất nhanh liền đến. Thanh âm của các nàng bên trong tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Các nàng như là một đám lo lắng chim chóc, cấp tốc vây quanh ở Khương Vân xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, cẩn thận nhìn xem hắn có mạnh khỏe hay không. Đê đập cùng giới hải một trận chiến, Khương Vân cũng không có cho bọn hắn nói, nhưng là giới bích xung quanh trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được từng luồng mênh mông ba động, cực kỳ kinh người, làm bọn hắn rất là lo lắng. Cái kia ba động mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh, quả thực là khó có thể tưởng tượng đối thủ, để các nàng trong lòng tràn đầy bất an. Ta tại sao có thể có sự tình? Nhan Nhi, Thiên Du, Lân Nhi, Long Nhi, các ngươi cũng bước vào hỗn độn cảnh. Khương Vân nhìn xem mấy cái đạo lữ, ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng thân sắc. Các nàng đã có mấy người bước vào hỗn độn cảnh, Khương Song Lam mấy người các nàng mặc dù yếu đi một bậc, nhưng là tương lai bước vào hỗn độn cảnh cũng không xa. Hơn 1000 tuổi chân tiên, căn cơ không có chút nào phù phiếm, cho dù là tại vạn cổ trong tuế nguyệt cũng là một kiện cực kỳ kinh người sự tình, mà ở chỗ này lại xuất hiện nhiều như vậy. Bất quá đều là bởi vì Khương Vân lần này tấn thăng tiên vương mang tới ảnh hưởng mới có thể đúc thành kỳ tích. Trong hư không nơi xa, từng đạo quang mang như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về Khương Vân vị trí chạy nhanh đến. Vô Thủy, Thanh Đế, Vạn Long Cổ Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn hắn cũng đều chạy tới đầu tiên. Bọn hắn cũng đều lần này thuế biến bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt, khí tức trên thân còn không có hoàn toàn bình phục lại. Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 2, 1, Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 2, 1, thân ảnh của bọn hắn mỗi người đều mang uy nghiêm, Vô Thủy Đại Đế quanh thân tản ra một loại thần bí hỗn độn khí tức, Thanh Đế thì như là một gốc bền vững trong quan hệ thần thụ, sinh cơ bừng bừng bên trong ẩn chứa vô tận thâm thúy, tản ra ba động không tính lớn. Làm người khác chú ý nhất chính là bọn hắn mấy cái thái cổ hoàng, thình lình đã có người bước vào hỗn độn cảnh, Vạn Long cổ hoàng long hành thiên hạ, trên thân nó long uy tràn ngập, để không gian chúng quanh đều ẩn ẩn run rẩy, Kỳ Lân cổ hoàng chân đạp tường thụy, Kỳ Lân tường thụy chi quang hoàn quân nó thân, thần thánh mà không thể xâm phạm. Bọn hắn đến, để vùng thiên địa này bầu không khí trở nên càng thêm trang trọng mà nhiệt liệt. Thương Vân phá kiếp thành vương là một kiện chấn động thiên địa đại sự, toàn bộ thế giới đều chú ý tới cái kia thời khắc này. Thế giới thăng hoa, lộ ra giới bích cháy bỏng khí tức, đại chiến thảm liệt không chỉ là bạo phát một lần, mỗi người đều biết rõ điều này có ý vị gì. Giới hải cùng đê đập một trận chiến, trong lòng của bọn hắn ngũ vị đặc trần. Thương Vân địch nhân là cường đại như vậy, cường đại đến để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Xuyên thấu qua giới bích dư ba phảng phất còn tại trong lòng bọn họ chấn động, mỗi một cái hình ảnh đều như là ác mộng giống như khắc sâu. Bọn hắn biết rõ, trong cuộc chiến đấu như thế, lực lượng của mình lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Thánh chủ, Thương gia không chỉ là đi ra tiên, càng là tiên bên trong chi vương. Nhất là đốt một tổ ra bọn hắn, cảm thụ là khắc sâu nhất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảm khái cùng sùng kính, nhìn xem Thương Vân, phản phất tại nhìn xem một cái truyền kỳ của khởi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thương Vân liền một người đi tại phía trước nhất, như là một tòa nguy nga ngọn núi, vì bọn họ ngăn cản tất cả mưa gió. Thân ảnh của hắn trở thành trong lòng bọn họ kiên cố nhất dựa vào. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào tu hành, lại chỉ có thể nhìn càng ngày càng cường đại địch nhân, mà chính mình từ đầu đến cuối không có biện pháp đến giúp phía trước cái kia tại trong bụi gai anh dũng tiến lên thân ảnh. Trong lòng bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch, sứ mạng của mình chính là vì nó vững chắc hậu phương, vì đó kinh doanh thật là thần điện thế lực, như là kiên cố hậu thuẫn, ủng hộ Khương Vân ở phía trước sông pha chiến đấu. Hỏa Lân Tử, Thái Sơ, Khương Giật Phi, Cơ Hạ Nguyệt, nữ nhân vương thể, Thanh Thi tiên tử bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời người cũng tới. Năm đó bọn hắn chính là cùng Khương Vân người như vậy tranh đoạt đế lộ, nhớ lại trước kia, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Khi đó bọn hắn đều là trẻ tuổi nóng tính, giấu trong lòng mộng tưởng cùng dạ tâm, tại đế lộ phía trên phân đấu. Bây giờ, tuế nguyệt lưu chuyển, bọn hắn đã cam tâm tình nguyện đi theo tại Khương Vân sau lưng, trong ánh mắt thậm chí lóe ra hưng phấn cùng tính ngưỡng quan mang. Lần này Khương Vân bí cảnh thứ 6 thuế biến, như là một trận thần kỳ tạo hóa, bọn hắn tất cả mọi người cảnh giới đều có tăng lên cực lớn. Những người nổi bật kia bọn họ, khoảng cách hỗn độn cảnh đều không xa, phảng phất có thể đụng tay đến. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân lực lượng tăng trưởng, trong lòng đối với Khương Vân tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Thế giới thăng hoa, bí cảnh thứ 6 Tiên Vương đạo tắc thủy biến, thật sự là quá kinh người. Đó là một loại siêu việt bọn hắn tưởng tượng lực lượng, như là vũ trụ một lần tân sinh, vì bọn họ mang đến vô tận kỳ ngộ cùng khả năng. Nơi thành tiên bên trong, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Giang đèn kết hoa, tiên quang lượn lờ, hỗn độn sen lẫn bên trong phảng phất giống như vạn long lao nhanh, trở thành một mảnh chân chính tuyệt thế tiên địa. Đám người chuẩn bị xong tiệc rượu, chúc mừng Khương Vân tấn thăng Tiên Vương Tiên Vương yến. Diệp Phàm cũng vượt giới mà đến rồi, bước tiến của hắn kiên định hữu lực, long hành hổ bộ đi đi qua. Biểu ca, Khương Vân cùng hắn bỗng nhiên một cái ôm, đó là một loại huynh đệ ở giữa thâm tình tình nghĩa thâm thiết, không cần ngôn ngữ, liền có thể cảm nhận được tâm ý của nhau. Bí cảnh thứ 6 tấn thăng cũng không có mang lên Diệp Phàm, Khương Vân hỏi qua hắn, hắn vẫn như cũ lựa chọn tại Cửu Thiên Thập Địa Ma luyện bản thân. Những năm này Diệp Phàm đã nhận ra tại Cửu Thiên Thập Địa Ma luyện bản thân chỗ tốt, Cửu Thiên Thập Địa ngộ đạo một năm, tuế nguyệt trôi qua tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là trình độ nào đó có thể so với tiên vực bên trong ngộ đạo ngàn năm. Tiên vực bên trong một thế hệ thay đổi trăm ngàn vạn năm xa xưa như vậy, Cửu Thiên Thập Địa ngàn năm vạn năm thời gian cũng đã đủ rồi. Chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 2, 2, chương 555, đóng giữ tiên vương. Trở về bản nguyên. 2, 2, Diệp Phàm đã có chút mừng rỡ trong đó, hắn tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong không ngừng khiêu chiến bản thân, truy tìm lấy đạo thuộc về mình. Bây giờ giới hải là cái dạng gì? Trên diễn tiệc, vấn đề này như là đốt lên một trận nhiệt liệt thảo luận hỏa diễm, trở thành đám người đàm luận nhiều nhất chủ đề. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế, hai vị này có giới hải ký ức nhân vật truyền kỳ, trong mắt càng là lóe ra hiếu kỳ quan mang. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian biến thiên, thay đổi của những năm này thật sự là quá lớn, lớn đến để bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn giải bây giờ giới hải bộ dáng. Giới hải mặc dù không có thời đại tiên cổ có thể tùy tiện mẫn diệt tiên vương hắc ám phong bạo, nhưng là hình thức vẫn như cũ phức tạp. Khương Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phất tay cho thấy một chút hình ảnh, mang theo đám người suy nghĩ xuyên qua thời không, phảng phất giống như đích thân tới đến cái kia thần bí mà nguy hiểm giới hải. Mấy đầu tiếp dẫn chi lộ quán thông giới hải, vô thượng cự đầu có thể tùy thời giết tới các nơi miêu tả làm ra một bộ hùng vĩ bao la hùng vĩ cảnh tượng, cái kia tiếp dẫn chi lộ như là thông đạo thần bí, thiên đỉnh thời đại còn sót lại, quán thông lấy giới hải, không còn khó như vậy độ. Mạnh được yếu thua, nơi đó vẫn như cũng là cường giả thiên hạ. Khương Vân tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với giới hải quy tắc khắc sâu lý giải. Thay đổi lớn nhất không ai qua được giới hải bên trong một chút thế giới xuất hiện sinh cơ, đã có rất nhiều đại giới tại tiên vương che chở cho khôi phục, truyền bá các tiên vương đạo thống. Còn có một số người tại giới hải thượng trúc đạo, đản sinh ra từng mảnh không thể tưởng tượng nổi rộng lớn đại lục. Sự miêu tả của hắn tại mọi người trước mắt hiện ra một bức tráng lệ bức tranh, cái kia từng cái khôi phục thế giới, như là tân sinh hải nhi, tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Có lẽ tương lai tiên giới vạn vực cũng không phải là độc nhất vô nhị không thể thay thế thế giới. Khương Vân trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, giới hải biến hóa phi thường lớn, cũng mang theo đối với tương lai suy nghĩ. Đã không phải là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích chi hải, nó phảng phất tại trong ngủ mê thức tỉnh, tương lai có lẽ sẽ dựng dục ra sinh cơ bừng bừng, diễn hóa xuất từng cái hàng ngàn tiểu thế giới, hóa thành chư thiên vạn giới sinh ra giao hội sáng chói chi địa. Đó là một cái tràn ngập vô hạn khả năng địa phương, mỗi một đóa bọt nước đều có thể ẩn chứa một thế giới sinh diện, mỗi một vùng hải vực đều có thể ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Giới hải, vậy chúng ta có thể đem đạo nguyên thần điện truyền bá đến giới hải, thông qua nguyên giới tiện lợi, cấu kết chư thiên. Thế hệ tuổi trẻ phần tử hiếu chiến bọn họ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với vị trí khát vọng cùng khiêu chiến nhiệt tình. Bọn hắn phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới sân khấu, không kịp chờ đợi muốn ở phía trên hiện ra phong thái của mình. Không vào tiên đạo, muốn đại giới hải thượng sống sót đều rất khó, các ngươi ai trước phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh, ta liền dẫn các ngươi nhập giới hải. Khương Vân giơ ly rượu lên, mang trên mặt động viên dáng tươi cười nói ra. Ánh mắt của hắn đảo qua những gương mặt trẻ tuổi kia, tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ, giống như hắn đã không còn trẻ nữa một dạng. Hiện tại hay là trước tiên đem đạo nguyên thần điện trải rộng tiên giới vạn vực mới là, đây là một cái cơ sở vững chắc, chỉ có tại tiên giới đứng vững gót chân, mới có thể tốt hơn đi hướng giới hải. Cho dù là giới hải toàn diện khôi phục, bởi vì đê đập tồn tại, chứ giới địa vị cũng không có khả năng sánh được tiên giới. Không nói giới hải, cho dù là trên đê đập cũng không phải bình thường chí tôn cảnh tu sĩ có thể dừng lại, mảnh kia có nhàn nhạt dấu chân cắt vàng vô thượng cự đầu đều không thể lưu lại vết tích. Ngược lại là có thể dẫn bọn hắn đi trên đê đập thấy chút việc đời, đi giới hải hay là quá sớm. Bọn hắn cần thời gian trưởng thành, Khương Vân cũng cần một khoảng thời gian đến củng cố đạo quả của chính mình. Những năm này phía sau phảng phất có người không ngừng thúc giục hắn tiến lên, bây giờ đến tiên vương cự đầu cảnh giới, thời gian ngắn đến bình cảnh, cần hảo hảo trải vớt bản thân sự tình. Thuận đường Khương Vân cũng đang suy nghĩ trùng đồng tiên vương nói tới giảng đạo một giới sự tình. Muốn giải đạo, là loại nào đạo đâu? Đây là một cái khắc sâu vấn đề, liên quan đến lấy hắn con đường tương lai cùng sứ mệnh. Mà lại trùng đồng tiên vương nói tới ngàn năm trước có hắc ám sinh linh chui vào một giới này sự tình cũng không thể không phòng, đó là một cái tiềm ẩn uy hiếp, liên quan đến một giới này tương lai đi hướng. Chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. Một, chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. Một, chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. Tiên vực bên trong, Thương Vân giới hải bên trong chiến đấu truyền bá ra, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, như là đưa thân vào một trận tựa như ảo mộng truyền kỳ bên trong, tựa như trong mộng. Mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần chiến đấu đều giống như tại viết một đoạn thần thoại. Không hề nghi ngờ, Khương Vân giết ra tuyệt thế uy danh, tên của hắn như là như lôi đỉnh tại tiên giới nổ vang. Mà Khương Vân thực lực hôm nay, như là thần thoại giống như tại tiên giới truyền tụ. Mấy vị tiên vương cự đầu liên thủ cũng ngăn không được hắn, cái kia uy hoàng chiến quả, tựa như một trận cuồng phong, từ từ truyền bá ra. Giới hải một trận chiến, đó là một trận như là tận thế giống như đại chiến, nó rung động trình độ đủ để cho tiên giới mỗi một cái sinh linh cũng vì đó run rẩy. Khương Vân tại trong cuộc chiến đấu kia anh dũng biểu hiện, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ bất hủ, chấn kinh toàn bộ tiên giới. Mà lại Khương Vân đã bị đưa về thiên đình nhất mạch, thì đế chiến mâu tái hiện thế gian tin tức đã truyền khắp thiên hạ, như là liệu nguyên chi hỏa đốt khắp cả mỗi một hẻo lánh. Ai còn dám trêu chọc với hắn, hắn tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, lại như một mảnh vực sâu vô tận, để tất cả địch nhân chủ bước. Như thế thực lực tăng thêm như thế bối cảnh, Khương Vân nếu là mượn tới thi đế chiến mâu, cho dù là vô thượng cự đầu cũng chỉ có thể là vong hồn dưới tay hắn. Cái kia thi đế chiến mâu uy danh giống như tử thần liêm đao, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức, để tất cả cường giả đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng là cho dù là Khương Vân bây giờ thân là đóng giữ tiên vương, trong tiên vực chân tiên kính ngưỡng Khương Vân, nhưng mà kính ý cũng chỉ là Khương Vân thôi. Tiên vương yến hội kết thúc về sau, đạo nguyên thần điện không còn ẩn nấp lai lịch, một cái bí cảnh pháp chí tôn tu sĩ hiển lộ ra tài năng, phảng phất từng viên sáng chói tinh thần tại trong vũ trụ bạo tạc, toàn bộ tiên vực liền triệt để náo nhiệt. Cái kia náo nhiệt như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, cấp tốc quét sạch mỗi một hẻo lánh, để mỗi một tấc không gian đều tràn đầy ồn ào náo động cùng sức sống. Đạo nguyên thần điện không cần lại như trước kia như vậy ẩn tàng tại chỗ tối, như là bình minh tảng sáng. Từng cái tu tập bí cảnh pháp lại tại trong cùng cảnh vô địch bất bại tu sĩ chinh chiến tứ phương. Thân ảnh của bọn hắn như là chói mắt liệt nhật, tản ra làm cho người kính ý quan mang, giải nguyên giới tại vạn vực bên trong. Để bọn hắn đối với đạo nguyên thần điện thực lực có hoàn toàn mới nhận biết. Đạo nguyên thần điện rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đều hưng phấn không thôi, trong mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đó là kiểm chế đã lâu sau phong thích. Rốt cục không cần điệu thấp, loại cảm giác này tựa như là trường kỳ bị cầm tù ở trong hắc ám chim bay, rốt cục trùng hoạch tự do, phóng tới rộng lớn trời xanh. Từ đó đằng sau, nguyên giới rất nhiều công năng đều có thể đổi mới. Rốt cuộc không cần cẩn thận che giấu mình. Cái kia nguyên giới phảng phất được trao cho sức sống mới, từ một cái điệu thấp pháp bảo, dần dần lột xác thành một cái ảnh hưởng toàn bộ tiên vực vật thần kỳ. Hiện tại, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ đối với đạo nguyên thần điện người xuất thủ, đều muốn trước qua Khương Vân một cửa ải kia. Đây là một loại ý mắng cảnh cáo, như là cao treo ở chân trời đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, để tất cả lòng mang ý đồ xấu người đều trong lòng run sợ. Nhưng là cái này kính ngưỡng cũng giới hạn tại không có từng sinh ra tiên đạo thế lực thôi, một chút có chân tiên thậm chí tiên vương đối mặt đạo nguyên thần điện chí tôn làm sao lại lễ ngộ đâu? Tiên không thể nhục. Tiên phàm khác nhau, tiên giới trung quy là lấy thực lực nói chuyện, Khương Vân một người không có khả năng áp đảo tất cả mọi người, còn xa xa không cứ gọi được vô địch. Nguyên giới truyền bá cũng không phải là đặc biệt thuận lợi, theo một chút truyền tống, giao dịch các loại công năng mở ra, nó không còn cực hạn tại một cái bình thường pháp bảo truyền tin. Nguyên giới dần dần biến thành một cái có thể phá vỡ hiện hữu trật tự tồn tại, vạn vực hình phong tỏa thành lời nói vô căn cứ, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực bất mãn. cái kia bất mãn như là phun trào mạch nước ngầm, tại bình tĩnh mặt ngoài bên dưới dần dần hội tụ thành mãnh liệt sóng cả. Chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. 1 2, chương 556, Đạo Nguyên Tiên Kiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. 1 2, có tiên vực bắt đầu chống lại nguyên giới, không cho phép nguyên giới truyền bá. Những cái kia tiên vực những người nắm quyền, kiên quyết bảo vệ ích lợi của mình cùng quyền uy. Lấy Thương Vân bây giờ thân phận không thích hợp xuất thủ đối với một chút chân tiên thậm chí các chí tôn xuất thủ, dù sao một cái thế lực phát triển cần tuân theo nhất định quy tắc, hắn không có khả năng xử lý tất cả địch nhân. Hắn tựa như một chiếc cự luân thuyền trưởng, cần đem khống đại phương hướng, mà không phải lâm vào mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Thế lực trưởng thành cần phải có những người khác trưởng thành một mình đảm đương một phía. Nhưng mà, tại rất nhiều người xem ra, đạo nguyên trong thế lực trừ Khương Vân bên ngoài, không có mấy cái có thể một mình gánh vác một phương tồn tại. Bọn hắn cho là đạo nguyên thế lực nhỏ yếu như vậy, lại còn muốn đụng vào lớn như vậy lợi ích, tự nhiên là không được cho phép. Bọn hắn phía sau còn có vô thượng cự đầu đâu. Phía sau có chuẩn đế chiến mâu trùng đồng tiên vương cũng không có phách lối như vậy, Newton nhúng chàm tiên giới bạn vực. Tại bây giờ tiên giới bạn vực bên trong, Khương Vân tựa như một viên sáng chói tinh thần, đóng quân tại giải đất trung tâm. Hắn tồn tại như là như mặt trời lóa mắt, tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm, dẫn tới chư tiên nhao nhao triều bái. Nhưng mà, tại xung quanh một chút tiên vực, đã dũng động phản kháng mạch nước ngầm. Đạo Nguyên Thần Điện cùng Đạo Nguyên Tiên Cung truyền lại truyền bá nguyên giới, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ vốn có cân bằng, đã dẫn phát rất nhiều thế lực bất mãn cùng chống lại. Khi đứng tại toàn bộ tiên giới vĩ mô thị giác quan sát, mới có thể giật mình tiên vực vạn vực lại trong lúc mơ hồ bày biện ra một loại kỳ diệu phân chia, như là bốn khối to lớn ghép hình, riêng phần mình chiếm cứ một phương tiên địa. Khương Vân trước đây một đường tiến lên trôi trải qua trừ giới, phần lớn là chủng đồng tiên vương này một ít tiên minh bên trong bảo trì trung lập bối cảnh tiên vực. Tại những địa phương này, Khương Vân lúc đó chưa từng cảm thụ quá nhiều phân tranh. Còn có một số thì là quá giận tiên vương cầm đầu tiên cổ nhất mạch tiên vực, nơi đó truyền thừa lấy cổ lão mà thần bí tiên cổ lực lượng, di tích cổ lão cùng truyền thừa trong năm tháng chảy xuôi, tản ra lịch sử nặng nề cùng uy nghiêm. Mặt khác đế thương bọn hắn đế lạc nhất mạch chư tiên chiếm cứ tiên vực, khu vực này phảng phất bao phủ tại một tầng thần bí trong sương mù, cổ lão pháp thuật cùng đặc biệt tu hành chi đạo ở trong đó truyền thừa. Sơ Huyền cùng Hồng Nguyên bọn hắn cũng chiếm cứ một mảnh tiên vực, nghe đồn cái kia đúng là trước kia dị vực một bộ phận, tràn đầy dị vực phong tình thần bí, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Tiên vực chư tiên bọn họ mặc dù phần lớn tại giới hải chìm nổi, tại sóng cả kia mãnh liệt, nguy cơ từ phía giới hải bên trong truy tìm lấy cảnh giới càng cao hơn cùng lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là cô lập tồn tại. Bọn hắn còn có đệ tử hậu nhân, những kia tuổi trẻ sinh mệnh như là mặt trời mới mọc, gánh chịu lấy hy vọng cùng tương lai. Truyền thừa kéo dài bọn hắn đạo, hy vọng có thể bắn ra không giống với quan mang, mà lại cho dù là cường giả như tiên, cũng hầu như sẽ có mệt mỏi thời điểm, mà tiên giới tựa như cùng một cái yên tĩnh tưởng hòa càng tránh gió, một cái hòa bình hậu phương lớn, thờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho dù là cổ lão đế lạc thời đại các tiên vương, những cái kia từ tuế nguyệt chỗ sâu đi tới nhân vật truyền kỳ, còn có hắc ám trong lồng giam phóng thích ra những cái kia nguyên thần thành tiên một số người, theo thời gian chậm rãi trôi qua, cũng tại mảnh này thế giới thần kỳ bên trong tìm được thuộc về mình ràng buộc, cùng mảnh thế giới này sinh ra một chút vi diệu lo lắng. Tiên giới chư vực bên trong, tự nhiên có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Bọn hắn ở chỗ này lưu lại chính mình dấu chân, trở thành tiên giới chư vực lịch sử một bộ phận. Cái này ước chừng 4 mảnh trong địa bàn, Di Thái Giận Tiên Vương nhất mạch chiếm cứ là rộng rãi nhất, ước chừng có khu vực trung tâm 3000 thế giới tiên vực phạm vi bao trùm. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần lãnh địa, ở giữa tiên quang lập lòe, thời đại tiên cổ khí tức nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Dù sao những này thời đại tiên cổ chư tiên cùng các tiên vương số lượng nhiều nhất, truyền thừa của bọn hắn như là sao dày đặc giống như sáng chói, mà lại khoảng cách thời đại này gần nhất, bọn hắn lực ảnh hưởng giống như nước thủy triều, thẩm thấu đến mảnh này tiên giới mỗi một hẻo lánh. Chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. 2, 1, chương 556, Đạo Nguyên Tiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế gió thổi đến tiên vực. 2, 1, Khương Vân cùng với những cái khác tứ mạch thế lực kết thù hận, cái này khiến thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Nguyên giới truyền bá vẹn vẹn dựa vào đạo nguyên thế lực người đi cố gắng mở rộng, cùng trước đây đã truyền bá có hạn địa phương, tại phức tạp như vậy thế cục bên dưới, đương nhiên sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Mỗi một hẻo lánh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, cần chính là thần điện cùng tiên cung hai phe cố gắng. Tại mảnh này mênh mông tiên giới vạn vực bên trong, mỗi người đều đang cố gắng tu hành, tăng lên cảnh giới của mình. Nơi này tựa như là một cái cự đại lò luyện, các loại lực lượng cùng ý chí ở chỗ này va chạm, dung hợp. Tương lai thuộc về cường giả, đó là một cái tràn ngập hy vọng cùng khiêu chiến tương lai, tất nhiên sẽ có một cái bất hủ thời đại mở ra. Cái kia chính là một cái truyền kỳ cùng huy hoàng sen lẫn thời đại, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh hà. Mà quá trình này có thể sẽ rất nhanh, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, cũng có thể là tràn đầy chiến loạn, như là tận thế phong bạo quét sạch đại địa. Đương đại không phải bình thường thời đại, cùng thời đại tiên cổ so sánh cũng có khác biệt lớn. Tiên vực phá toái thành rất nhiều mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như là trong vũ trụ tinh thần, phân tán từ xưa đến nay mạnh nhất rất nhiều huyết mạch cùng thế lực. Nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, như là một tấm to lớn mạng nện, mỗi một cây sợi tơ đều dính dấp khác biệt lợi ích cùng phân tranh. Chưa từng có nhất thông qua. Nguyên giới truyền bá lực cản chính là đến từ cái kia bốn phương tám hướng, như là bốn tòa đại sơn nguy nga vắt ngang phía trước tiến trên con đường. Giới hải rằng có kết thúc về sau, một ít xung đột tại tiên minh bên trong càng phát bén nhọn, như là kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Khương Vân đã cảm nhận được, trong tiên vực tứ phương thế lực dần dần có liên hợp lại bài xích đối kháng đạo nguyên chi ý, hàng đầu nhằm vào chính là nguyên giới cùng đạo nguyên thế lực. Bất quá, có Khương Vân tại, uy danh của hắn như là một thanh treo cao lợi kiếm, khiến cho các tiên vương không dám tùy tiện hạ chẳng quấy nhiễu, trước mắt chủ yếu là tiên vương phía dưới tranh phong. Các tiên vương đã siêu thoát tại thời gian bên ngoài, bọn hắn như là cao cao tại thượng thần linh, quan sát cuộc phân tranh này, chờ đợi thế cục biến hóa. Tại nguyên giới truyền bá tại tiên vực trong lúc đó, bắn ra một mảnh truyền kỳ sử thi giống như ầm ầm sóng dậy thiên trường, hoàng kim đại thế gió thổi đến tiên vực. Nơi này không chỉ là quần hùng cùng nổi lên, càng là chư đạo tranh phong. Đạo khác nhau, khác biệt pháp, ở trong quá trình này triển khai đối kháng. Đạo nguyên thế lực như là sáng chói tinh hà, trong đó vô số anh tài như là sao trời bật khởi, tại tiên vực cái kia rộng lớn vô ngần thiên địa bên trong lập lòe ra thuộc về mình hào quang óng ánh. Phản phất đốt sáng lên vũ trụ hắc ám sao dày đặc, để tiên giới chư vực chân chính thấy được đến từ cựu tiên thập địa các anh kiệt cái kia làm cho người sợ hãi than phong thái. Những người này cùng bọn hắn trong tiên vực nuôi ra bí cảnh pháp tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nguyên giới, cái này một vật thần kỳ, chính là ở trong quá trình này như là liệu nguyên chi hỏa giống như tại trong tiên vực lan tràn ra. Nó chỗ đến, mang tới không chỉ có là tin tức lưu thông cùng nhanh gọn, càng là một loại hoàn toàn mới lực lượng thức tỉnh. Nương theo lấy nguyên giới lan tràn, là đạo nguyên trong thế lực từng bị như là thần linh giống như bước vào hỗn độn cảnh giới trí cường giả. Vạn Long chân tiên cùng Kỳ Lân chân tiên, bọn hắn tựa như trong thần thoại cổ xưa thần thú giáng thế, thân phụ bộ phận 10 hung huyết mạch, loại huyết mạch kia chi lực phảng phất đến từ vũ trụ hồng hoàng chỗ sâu, ẩn chứa vô tận thần bí cùng cường đại. Bọn hắn mỗi một lần hiện thân, đều như là mặt trời chói chang trên không, tản ra chấn nhiếp chư vực uy nghiêm, chỗ đến, đều đánh ra uy danh hiển hách. Cho dù là những cái kia tại trong tiên vực sớm đã thanh danh chuyển xa uy tín lâu năm chân tiên, tại trước mặt bọn hắn cũng lộ ra ảm đạm phai mờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, càng làm thế nhân khiếp sợ, là đạo nguyên thế lực thế hệ tuổi trẻ các tiên tiêu. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Trung Hoàng, Nam Yêu, Đại Ma Thần, Kim Thiên Tử, Nữ Nhân Vương Thể, Lục Nhĩ Mi Hầu. Mỗi một người bọn hắn đều là thần kinh bách chiến mà không bại thiên tiêu, là cửu thiên thập địa mấy trăm vạn năm tuế nguyện tích lũy xuống tôi bảo. Chương 556, Đạo Nguyên Thiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế Gió Thổi Đến Tiên Vực. 2. Chương 556, Đạo Nguyên Thiên Tiêu Diệu Tử Phương. Hoàng Kim Đại Thế Gió Thổi Đến Tiên Vực. 2. Chói mắt nhất thuộc về Trương Bách Nhẫn cùng Trung Hoàng hai người, bọn hắn như là hai viên óng ánh nhất tinh thần, diễn phần mình ngự thống nhất tòa thần điện, hướng về tiên vực truyền bá nguyên giới. Ở trong quá trình này, bọn hắn đụng phải chân tiên. Nhưng mà, truyền kỳ như vậy bắt đầu, bọn hắn lấy chí tôn chi cảnh, lại nghịch phạt tiên vực chân tiên, tràn diện tiếp như là kiến càng lay cây lại thành công thần thoại. Hành động vĩ đại này rung động mấy mảnh tiên vực, bọn hắn truyền thuyết như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc tại mỗi một hẻo lánh lưu truyền ra đến. Tiên phàm cách nhau một trời một vực từ xưa đều có, tại đạo nguyên thần điện bên trong, chỉ một cái xuất hiện hai vị, làm sao không có thể khiến người ta chấn kinh đâu? Làm sao có thể, bí cảnh pháp tu sĩ chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao? Một vị tiên vực tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, phảng phất thấy được thế giới sụp đổ giống như chân kinh. Còn tu hành cái gì tiên cổ pháp, toàn bộ chuyển tu bí cảnh pháp tốt, chân tiên không địch lại chí tôn, làm trò cười cho thiên hạ. Một vị khác tu sĩ tức giận bất bình oán trách, trong lời nói để lộ ra đối với truyền thống phương pháp tu hành chất vấn cùng đối với bí cảnh pháp thần kỳ lực lượng hướng tới. Hẳn là bí cảnh pháp không phải muốn tu liền tu sao? Nếu là đạt được chính thống, nhất định phải đi cựu thiên thập địa đặt nền móng mới được, vùng thế giới kia không tầm thường. Một vị lão giả sờ lấy sợi râu, trong mắt lóe ra suy tư qua mang, tựa hồ đã nhận ra bí cảnh pháp phía sau ẩn tàng bí mật to lớn. Đáng hận những người này dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm cựu thiên thập địa tin tức, nơi đó hẳn là chúng ta tiên giới tất cả mọi người bảo tàng. Một vị trẻ tuổi nóng tính tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Đạo nguyên thần điện cái này tuổi trẻ các tiên tiêu càng làm bọn hắn hơn chỗ không vui chính là trên người của bọn hắn triều khí phồn thịnh, tản ra sức sống vô tận. Giống mới lên thái dương, kinh lịch tuế nguyệt bất quá ngàn năm mà thôi, dĩ nhiên đã từng cái bước vào như thế cảnh giới. Tiên vực bên trong nghìn tuổi tu sĩ có thể trở thành chí tôn đều đã là truyền kỳ, chớ nói chi là phạt tiên. Hào quang của bọn họ như vậy lóa mắt, đến mức chấn áp đến tiên giới chư vực nguyên bản bị coi là thiên tiêu nhân vật đều ảm đạm phai mờ, như là sao dày đặc tại dưới mặt trời chói chang đã mất đi hào quang. Bọn hắn trở thành truyền thuyết, trở thành anh hùng, như là từng chiếc đèn sáng, soi sáng ra hào quang sáng lạ, chỉ dẫn lấy vô số kẻ đến sau truy đuổi phương hướng. Tại trong lúc này, Khương Vân dù chưa ra mặt, nhưng nguyên giới truyền bá ý nguyên như quần quật như bánh xe tại tiếp tục, thế không thể đỡ dần dần truyền bá đến toàn bộ tiên vực. Đều là cố gắng của bọn hắn. Đạo nguyên thần điện bên trong, có thật nhiều người như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất giống như danh chấn vạn cổ tinh hà, tên của bọn hắn bị khắc sâu tại tiên giới sử sách bên trên, trở thành truyền kỳ bất hủ. Đây là một cái sáng chói niên đại, theo thời gian trôi qua, hoàng kim đại thế gió thật như là mưa thuận gió hòa giống như thổi tới tiên giới. Từng mảnh tiên vực, từng cái đạo thống cổ lão bên trong, những cái kia đã từng bị tuyết tàng các anh kiệt nhau nhau đi ra. Bọn hắn mang theo riêng phần mình tiêu ngạo cùng tín niệm, như là mãnh liệt như thủy triều, nên chiến cựu thiên thập địa bên trong đi ra chư hùng. Đây là một trận thuộc về cường giả tuổi trẻ thịnh hội, là chư đạo cùng vạn pháp đọ sức. Nhưng đây cũng là một cái thật đáng buồn niên đại, chiến tranh mây đen bao phủ tại mỗi một hẻo lánh. Tại cái này kịch liệt trong đụng chạm, nhất định sẽ có vô số thiên tài như là như lưu tinh vẫn lạc, trở thành chiến đấu bộc phát bên trong sương, bị tuế nguyệt dòng lũ chỗ vùi lấp. Thậm chí giới hải bên trên một chút tu hành tiên vương pháp thiên kiêu cũng bị cỗ này dậy sóng hấp dẫn, đi tới tiên giới, tại cửu thiên thập địa người giao thủ, tìm kiếm bí cảnh pháp môn huyền ảo, khát vọng từ đó thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Nhất loa mắt va chạm, nhất chói mắt hỏa hoa tại tiên giới bộc phát, từng trang các cường giả trẻ tuổi đại chiến tại tiên giới chư vực cùng trong hỗn độn triển khai. mỗi một lần chiến đấu đều như là vũ trụ nổ lớn giống như kinh thiên động địa, lực lượng dư ba chấn động toàn bộ tiên giới, hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ chú ý. Ngay sau đó tiên vực bên trong đã bởi vì đạo nguyên thế lực quyết tán, bắn ra hoàn toàn mới sức sống, đó là một loại mạnh mẽ hướng lên, tràn ngập hy vọng cùng khiêu chiến sức sống. Chương 557, Huyền Hoàng Tiên Vực. Ngàn năm trước chuyện cũ. 1. Chương 557, Huyền Hoàng Tiên Vực. Ngàn năm trước chuyện cũ. 1. Trên 9 tầng trời kia tiên thổ bên trong, một tòa tựa như mộng ảo khu kiến trúc sừng sững đứng vững. Khu kiến trúc này khí thế rộng rãi, trang nghiêm không gì sánh được, phản phất tiên thần chi chỗ ở, tại trong vũ trụ mênh mông tản ra hào quang óng ánh. Bọn chúng đứng lơ lửng giữa không trung, như là phiêu phù ở vân hải ở giữa tiên đảo, chung quanh tiên vụ lượn lờ, giống như lụa mỏng, giống như màn, như mộng như ảo, cho khu kiến trúc này phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Tại kiến trúc bảy vị trí hạch tâm, có một tòa to lớn cửa lớn, trên đó treo cao lấy một cái tử kim biển đồng. Cái kia biển đồng chiếu sáng rạng rỡ, trên đó khắc lấy ba chữ to, Huyền Hoàng Tiên Vương Điện. Mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, giống như phủ văn cổ xưa, nói tòa cung điện này tôn quý cùng uy nghiêm. Đây là Huyền Hoàng Tiên Vực trí cao vô thượng nhất trọng địa, là Huyền Hoàng Tiên Vương cự đầu tại tiên giới duy nhất phủ đệ, tượng trưng cho hắn ở giữa phiến thiên địa này địa vị trí cao vô thượng. Nơi này sinh hoạt nhất mạch đều là vị này tiên vương cự đầu dòng chính, bọn hắn chạy xuôi tôn quý huyết mạch, gánh chịu lấy gia tộc vinh quang, như là như chúng tinh phủ nguyệt quay chung quanh tại tiên vương hào quang phía dưới. Bình thường thời gian bên trong, cho dù là đóng giữ tiên vương như vậy tôn quý tồn tại, tại đối mặt từ nơi này đi ra người lúc, cũng cần dồn lấy kính ý, lễ ngộ ba phần. Bởi vì nơi này mỗi người đều phảng phất là mang theo tiên vương cự đầu hậu nhân quang hoàn. Bọn hắn môi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Huyền Hoàng Tiên Vương uy nghiêm. Đạo dị nguyên tiên cung vi thiên nữ, thật cũng là chân tiên phía dưới không địch thủ sao? Chân đương lại là một cái bí cảnh pháp đạo ngự phạt chân tiên người phải không? Tại một cái lưu động huyền hoàng khí phía trên cung điện, truyền đến một trận lạnh lùng tiếng cười. Trong tiếng cười kia tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, như là băng lãnh hàn phòng, làm cho lòng người phát lạnh. Ý tiên vương hậu nhân cũng không phải là chết bởi thái sơ chi thủ, mà là bị cái kia đặc thù con mắt sơ đại vi thiên nữ đánh giết. Người này ngút thiên thần tài, có lẽ đủ địch nổi giới hải bên kia tiên vương đệ tử. Một thanh âm khác nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Các ngươi tiên giới huyền hoàng nhất mạch truyền thừa thật sự là một đời không bằng một đời, không còn trăm vạn năm trước truyền thừa, các ngươi tại tiên vương uy danh che chở cho đã sa đoạn, nói chuyện gì thống ngự huyền hoàng tiên vực, thế mà bị đạo nguyên thần điện tùy tiện đi ra một cái chí tôn đánh chết. Còn phải xem chúng ta giới hải đi ra huyền hoàng thân truyền xuất thủ. Tiếng cười lạnh kia vang lên lần nữa, lời nói như là từng thanh lưỡi dao, hung hăng đâm về người phía dưới. Đại nhân bất giận, thật sự là vi thiên nữ quá mạnh. Người phía dưới cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám nhìn thẳng phía trên người ánh mắt. Bọn hắn biết rõ bị đại nhân này lừa giận, cũng minh bạch chính mình mạch này bây giờ đối mặt khốn cảnh. Nơi này tiên khí lượn lờ, cái kia nồng đậm tiên khí như là như thực chất chảy xuôi tại mỗi một hẻo lánh, khiến cho toàn bộ đại điện nhìn rộng lớn trắng lệ, phảng phất tiên cảnh. Nhưng mà nơi này lại không có một điểm nhân khí có thể nói, yên tĩnh để cho người ta có chút sợ sệt. Lớn như vậy trong không gian, chỉ có những người này đối thoại âm thanh đang vang vọng, phảng phất là một tòa bị thời gian lãng quên thành không. Tại đại điện khu vực trung tâm, thờ phụng một cái pha tạp gương đồng. Gương đồng kia cổ lão mà thần bí, mặt ngoài có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, phảng phất đã trải qua vô số tang thương biến thiên. Nó nội bộ ẩn chứa huyền diệu trận pháp, những trận pháp kia đường cong như là từng tia ánh sáng tuyến, xen lẫn thành một bức thần bí bức tranh. Người nói chuyện liền ngã ảnh tại trong gương đồng, thân ảnh bị huyền hoàng chi khí vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố uy nghiêm khí thế lại đập vào mặt. Thông qua cái này gương đồng, có thể cùng giới hải huyền hoàng nhất mạch truyền lại tin tức, nó tựa như là một tòa vượt qua thời không cầu nối, kết nối với hai địa phương huyền hoàng gia tộc, gánh chịu lấy giữa gia tộc liên hệ cùng tin tức giao lưu. Nô, giới hải trận chiến trước, cái kia đạo nguyên tiên vương cho thấy thực lực cường đại đến làm cho người sợ hãi, lực lượng chi khủng bố, đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái người chứng kiến trong lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, phía trên các tiên vương đối với cựu thiên thập địa càng cảm thấy hứng thú. Đạo nguyên tiên vương thực lực siêu tuyệt, khó mà bắt, nhưng mà mặt khác từ cựu thiên thập địa đi ra những người kia, so sánh dưới có lẽ liền không có như vậy khó giải quyết. Nếu là có thể đem bọn hắn bắt được, nói không chừng liền có thể từ đó thu hoạch cựu thiên thập địa vị trí tin tức. Trong gương đồng bóng người bình tĩnh mở miệng, cái kia vi thiên nữ trải qua chúng ta một phen điều tra, tựa hồ cùng đạo nguyên tiên vương quan hệ rất thân. Như vậy chặt chẽ liên quan, nàng chưa hẳn không biết một chút bí ẩn không muốn người biết. Chúng ta có thể từ trên người nàng ra tay, đợi chiến đấu thời điểm có thể bắt được, lại tìm kiếm trí nhớ của nàng, có lẽ liền có thể tìm tới chúng ta muốn manh mối. Người phía dưới suy tư rồi nói ra. Đạo nguyên tiên vương cũng là không cần quá mức kiêng kỵ. Hắn cuối cùng chỉ là một cái cự đầu thôi, tuy có chỗ bất phàm, nhưng cũng không phải không thể ứng đối. Thú hồ, sau lưng của hắn trùng đồng tiên vương trong tay mặc dù nắm giữ thi đế chiến mâu, có thể thì tính sao? Cái kia chiến mâu cũng không phải là có thể tùy ý vận dụng đồ vật. Tiên vương chi thân cưỡng ép khu động đế mâu, tất nhiên là giết địch 1000 tự tổn 800 thảm liệt hành vi. Một khi đế mâu rơi xuống, tất nhiên nương theo lấy hủy diệt tính hai nạn, nhưng tương tự là tiên minh triệt để phá toái ngày, giới hải cũng sẽ lần nữa lâm vào đại loạn, vô tận chiến hỏa cùng hỗn loạn đem quét sạch mỗi một tấc đất. Nàng ngàn năm trước từng dùng qua một lần kia hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nàng tự thân nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Bây giờ Khương Vân xuất hiện, chắc hẳn nàng là muốn bồi dưỡng Khương Vân, để hai người có thể thay phiên khu động đế mâu, dùng cái này đối kháng ngàn năm trước gần nấp tới hắc ám sinh linh. Trong gương đồng bộ truyền ra lời nói, tựa như một đạo kinh lôi, nói ra dạng này một cái sự thực đáng sợ. Thanh âm kia tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng đánh ở phía dưới rủ xuống lập mấy đại cường giả trong lòng, làm bọn hắn thân thể chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này nhìn như bình tĩnh thế cục phía dưới, lại còn ẩn giấu đi kinh người như thế điều bí ẩn. Ngàn năm trước giới hải bên trên biến cố, lại là như vậy sao? Ngàn năm trước, đó là một đoạn bị phủ bụi hắc ám lịch sử. Lúc đó, có khác một bên hắc ám sinh linh, giấu ở trong vực sâu ác ma, bọn chúng vậy mà dao động cái kia đạo độc đoán vạn cổ mà bất diệt kiếm quang. Kiếm quang kia, vốn là thủ hộ giới hải cùng tiên giới trừ vực phòng tuyến cuối cùng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Nhưng mà, những này hắc ám sinh linh nhờ vào đó tiềm nhập giới hải bên trong, như là trong hắc ám gai độc, lặng yên không một tiếng động lần nữa xâm lấn mảnh thế giới này. Thiên đình người lưu lại, gánh vác thủ hộ chi trách, bọn hắn trước hết nhất đã nhận ra dị thường này ba động. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, bọn hắn không chút do dự vận dụng chuẩn đế chiến mâu. Trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa sơ khai, hỗn độn nổ tung, chuẩn đế chiến mâu bộc phát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ giới hải. Lực lượng cường đại như mãnh liệt biển động giống như quét sạch mà ra, đối với tôn kia hắc ám sinh linh phát động lôi đỉnh một kích. Dưới một kích này, hắc ám sinh linh phòng bị không đủ, rất nhiều tại dưới một kích tiêu tán tại trong hư không vô tận. Nhưng vẫn có rất nhiều cá lọt lưới, thời khắc mấu chốt bằng vào một cái thần bí cổ khí, ngăn trở đế mâu đến phong mang, biến mất tại giới hải bóng tối mênh mang bên trong. Chương 557, Huyền Hoàng Tiên Vực. Ngàn năm trước chuyện cũ. 2, chương 557, Huyền Hoàng Tiên Vực. Ngàn năm trước chuyện cũ. 2, một lần kia kinh tâm động phách chiến đấu, đã chứng minh nhận nút đi vào giới này hắc ám sinh linh, cũng không có siêu thoát vương cảnh phạm chủ, bọn chúng tại chuẩn đế chiến mâu cái kia kinh thiên phong mang trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến. Nếu không phải là như thế, nếu thật có thể không nhìn kiếm quang hắc ám sinh linh nhận nút tới, như vậy giới hải cùng tiên giới chư vực chỉ sợ sớm đã luân hãm vào trong bóng tối vô tận, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Bây giờ, những cái kia may mắn chạy trốn hắc ám sinh linh, không biết tại giới hải cái nào âm u nơi hẻo lánh khôi phục thương thế, kéo dài hơi tàn. Bọn chúng tựa như giấu ở chỗ tối u ác tính, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát, cho thế giới mang đến mới tai nạn. Bất quá, chuẩn đế chiến mâu cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng nó đã sớm bị Hoàng Thiên Đế xóa sạch trong đó linh tính. Cái kia kinh thiên sát phạt chi khí, đỉnh phong chuẩn đế binh tồn tại, không phải người bình thường có thể khống chế. Có tiên vương cự đầu tận mắt nhìn thấy quá nặng đồng tử tiên vương bị đế mâu ăn mòn một màn kia, thúc đẩy đế mâu dưới một kích, nàng cũng người bị thương nặng. Ai đã sớm biết các ngươi tiên vực huyền hoàng nhất mạch không triển vọng. Phía trên cung điện, trong gương đồng bộ truyền ra một tiếng kéo dài thở dài, trong thanh âm kia tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Sau đó, thanh âm kia vang lên lần nữa, ngữ khí trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng, ta đã điều động giới hải bên trong chân tiên phía dưới huyền hoàng nhất mạch kiệt xuất nhất thiên kiêu. Kẻ này có thể xưng tuyệt thế chi tài, một vị có được lịch phạt chân tiên chi năng đường. Huyền Hoàng Tiên Vương càng là tự mình chỉ điểm hắn lâu đến trăm năm lâu, đối với hắn ký thác cực cao kỳ vọng, nói về có tiên vương chi tư. Hắn cũng nhanh một tới, các ngươi muốn sống tốt tôn kính lễ ngộ, quyết không thể chậm trễ chút nào. Đại hắn trong chiến đấu quang minh chính đại trấn áp vi thiên nữ, chúng ta liền có thể siêu hồn và phách, thu hoạch cần thiết tin tức, đến lúc đó, cho dù là đạo nguyên tiên vương, cũng không thể nói gì hơn. Định không hổ thẹn. Phía dưới mấy người nghe nói lời ấy, tinh thần vì đó rung một cái. Cảm giác kia tựa như là ở trong hắc ám mê thất lữ nhân thấy được một tia ánh dạng đồng, nguyên bản bao phủ ở trong lòng đối với đạo nguyên một phương sợ hãi, cũng theo đó tiêu tán mấy phần. Tại cái này mênh mông tiên giới, rất nhiều tiên vương đều cực kỳ coi trọng hậu nhân bồi dưỡng, bọn hắn hao phí vô số tâm huyết, bồi dưỡng được chân tiên số lượng đông đảo. Nhưng mà, tiên vương cảnh giới thực khó thành liền, mấy trăm vạn năm thuế nguyệt ung dung mà qua, cũng chỉ có Kình Thiên Tiên Vương nhất mạch có hai vị tiên vương mỹ danh, đây là cỡ nào gian nan. Đương nhiên, nhất mạch có thể ra hai vị tiên vương, cũng không phải mỹ danh mà thôi, Kình Thiên Tiên Vương sắp đột phá vô thượng cử đầu, cũng cùng cái này có quan hệ. Có thể sinh ra hai vị tiên vương, đại biểu cho loại đạo này hoàn thiện. Bọn hắn tiên vực nhất mạch người, đã từng nghe nói giới hải vị tiên tiêu kia. Nghe nói hắn tại Huyền Hoàng Tiên Vương trong lòng địa vị phi phàm, không chỉ là đệ tử bình thường đơn giản như vậy, mà là bị coi là chuyển thừa y bắt ngồi sao hy vọng. Báo. Đột nhiên, một tiếng rồn dập la lên phá vỡ trong đại điện bầu không khí ngưng trọng. Chỉ gặp một người như tật phong giống như xông vào đại điện, vì một gối xuống trên mặt đất, toàn thân khí tức kịch liệt rung chuyển, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử chi chiến. Sắc mặt của hắn tuyết trắng không gì sánh được, không có chút huyết sắc nào, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, hiển nhiên là trong lúc đội vàng chạy đến, ngay cả điều chỉnh khí tức thời gian đều không có. Xảy ra chuyện gì? Đám người cùng kêu lên hỏi, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Giới hải bên trong tới thiên tiêu, bị cái kia tiên linh master đại nữ thiên tiêu vì đánh giết vụ tinh không trùng, hải quốc không còn. Cái kia quỳ xuống đất người run rẩy nói ra, mỗi một chữ đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Trong lúc đó, trong đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ, tính đến đáng sợ. Phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ, tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy vị thiên tiêu kia như thế nào, trong nháy mắt vậy mà hết thảy thành không. Làm sao có thể? Trong gương đồng chuyển tới không thể tưởng tượng nổi thanh âm, có chút không dám tin, huyền hoàng mạch này, vô luận là tiên vực bên này hay là giới hải cái kia bưng, kiệt xuất nhất hậu bối đều đã chết đi, đây là một trận tính hủy diệt đặc kích. Loại tình huống này, tựa như tại dài rằng giặc tiên giới trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tương tự sự tình, làm cho người khó có thể tin. Xem ra huyền huyễn nhất mạch hậu nhân thật sự là dị xét, chúng ta vạn cổ trường tồn, chứng kiến qua thiên đỉnh thời đại huy hoàng tuyết nguyệt, đó là một cái như thế nào tịnh thế a. Chúng thần bay lượn với chân trời, tiên quang lập lòe, chiếu sáng toàn bộ hoàn vũ. Nhưng hôm nay, đến bây giờ tất cả mọi người trở nên bại hoại. Thật sự cho rằng có thể bằng vào tiên vương ban cho vĩnh thế trường tồn sao? Hừ, đấm máu hiện thực phá vỡ mộng đẹp của chúng ta. Phía trên cung điện, Trong gương đồng sinh linh giận không kềm được, thân hình lại hóa thành một cái quái vật khổng lồ, ở trong hắc ám phát ra tức giận gào thét. Đây không phải là nhân tộc, chỉ thấy nó ở trong hắc ám lộ ra nửa thân thể, màu đỏ sẫm móng vuốt lớn chừng núi nhỏ lớn như vậy, mỗi một cây móng vuốt đều như là vô cùng sắc bén thần minh. Hàng quang lập lòe, tại phẫn nộ của nó phía dưới, do tiên kim thần liệu đúc thành bản trong nháy mắt bị đập đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ như là sao chổi tứ tán bay ra. Giới hải nhất mạch cũng xuống dốc, trong tiên vực càng là một đời không bằng một đời. Cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trống trải trong cung điện như sấm rền nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Ngày xưa, ta huyền hoàng nhất mạch thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, như sáng chói tinh thần lập lòe tại vũ trụ mênh mông. Bọn hắn oai hùng anh phát, thảo phạt thập phương, chỗ đến đều làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đó là một cái huy hoàng thời đại, chân tiên số lượng liên tiếp mà ra, như là mọc lên như nấm giống như hiện lên, đó cũng đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí, chuẩn tiên vương đô ra đời hai cái này tuyệt không phải nói ngoa, đó là ta huyền hoàng nhất mạch vô thượng bình quang, khắc sâu tại trong tuế nguyệt trường hạ, là chúng ta đời đời kiếp kiếp vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng. Nhưng hôm nay, như thế nào như vậy bất ức? Tiên vực cùng giới hải hai nơi trọng yếu điện đường phảng phất đều tại tiếng hét phẫn nộ này bên trong run rẩy, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Huyền hoàng nhất mạch chuẩn tiên vương nổi trận lôi đình, lửa giận của hắn như là thiêu đốt vũ trụ, vô tận phẫn nộ cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Ta huyền hoàng nhất mạch phủ đuổi vạn cổ tuế nguyệt, sở dĩ có thể sừng sững không ngã, không phải là không có nguyên nhân. Chúng ta chính là cao thủ đông đảo, nội tình sâu không lường được, hoàn toàn không phải chỉ là đạo nguyên thần điện có thể chống lại. Chuẩn tiên vương bắt đầu hạ mệnh lệnh, cái kia từng đạo chỉ lệnh tựa như tia chớp từ trong cung điện truyền ra, mang theo không dung chống lại khí thế. Hắn để cho người ta đi mời ngay tại trùng kích chân tiên cảnh giới thiên kiêu xuất thủ, những thiên kiêu kia đều là huyền hoàng nhất mạch ngôi sao hy vọng, bọn hắn đang bế quan trong tu luyện, ý đồ đột phá tự thân cực hạn, trùng kích cái kia chí cao vô thượng chân tiên chi cảnh. Giờ phút này đã không nghĩ ngợi nhiều được, vì hoàn thành mục tiêu, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cùng lắm thì vây công, thế phải hoàn thành huyền hoàng tiên vương mệnh lệnh. Theo bọn hắn nghĩ, đạo nguyên thần điện quật khởi đã đối với huyền hoàng nhất mạch tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Dừng tay, trực tiếp để tiên vương xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực đem nó trấn áp, nếu cùng cảnh không được, cũng đừng có lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một cái thanh âm thần bí vang lên, tại hỗn loạn tương bừng cùng tức giận, tựa như một bầu nước lạnh, tưới lên chúng nhân trong lòng. Tất cả mọi người không dám có dị nghị, đây là huyền hoàng tiên vương mở miệng. Chương 558, vô thủy xuất thủ. Huyền kích tiên vương. Một, chương 558, vô thủy xuất thủ. Huyền kích tiên vương. Một, tại bản nguyên thế giới một mảnh hội tụ chư giới tạo hóa chi địa, tựa như thiên địa đại đạo đồng nguồn. Bồ đề cổ thụ mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là cổ một tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, dường như đang thấp giọng nói cổ lao thiên cơ. Trang ngộ đạo cây cũng trong gió dáng rất hiểu điệu, vạn thiên đại đạo rủ xuống, hạ xuống vô số đại đạo hào quang. Thái dương thần cây nguy nga đứng vững, nó cành lá ung tùm như là to lớn hoa cái, cây nguyệt quế vẩy xuống một chút điểm ánh trăng, cái tia ánh sáng nhu hòa như là màu bạc mà thơ. Ngoài ra còn có vài gốc thần một cùng tồn tại, tạo nên một loại như mộng như ảo không khí. Giới hải bên trong lưu hành lấy bẩn dưỡng chư giới, truyền bá đạo pháp, dạng này một gốc trường sinh dược đủ để cải biến một mảnh thế giới linh cơ, để thế giới tăng lên một cái cấp bậc. Bất luận cái gì một gốc cổ thụ lưu lạc ra ngoài, đều có thể gây nên tiên vương cường giả chém giết. Hắc ám lại xuất hiện sao? Dưới bồ đề thụ bằng đá trên cái bàn, thanh đế khẽ nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu. Ngàn năm trước có hắc ám sinh linh vượt qua kiếm quang đến nơi này, nghe trùng đồng tiên vương nói tới mặc dù bị đế mâu một kích hủy diệt hơn phân nửa, nhưng là như cũ có mấy cái bằng vào một cái kỳ dị cổ khí cản lại. Khương Vân chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà ngưng trọng. Lúc này, hắn cùng Bố Thủy, Thanh Đế ba người ngồi vây quanh tại một phương tinh mỹ bên cạnh cái bàn đá, nấu một bầu ngộ đạo tiên trà. Cái kia hương trà lượn lờ dâng lên, như khói nhẹ giống như lượn lờ tại ba người ở giữa, là trận này luận đạo tăng thêm mấy phần thanh tịnh không khí. Khương Vân đem giới hải bên trong phát sinh một chút biến hóa, cùng mình tại giới hải trong mạo hiểm lấy được một chút tin tức đều không giữ lại chút nào cho hai người nói ra. Mỗi một chi tiết nhỏ đều như là ghép hình mảnh vỡ, bọn hắn ý đồ chắp vá ra toàn bộ thế cục toàn cảnh, tự hỏi tiếp xuống hành động. Đó là một loại đối với không biết thăm dò cùng đối với nguy hiểm ứng đối, mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng sự phát triển của tương lai. Thời buổi rối loạn, có hắc ám sinh linh dao động kiếm quang quy mô lớn ẩn nút tới, hoàn toàn đã chứng minh khác một bên tiên đỉnh xuất hiện biến cố, cho nên mới để giới hải thượng nhân tâm tư biện. Vô thủy đại đế ánh mắt thâm thúy, nhìn qua chàng nội đạo xuất thần, tựa hồ lâm vào đối với tiên cổ tuế nguyệt chuyện cũ trong hồi ức, trên mặt hiện ra một tia lo âu cùng đối với hắc ám hận ý trong mắt hắn. Những cái kia cổ lão hồi ức như là hôm qua tái hiện, tiên cổ tuế nguyệt chiến loạn cùng phân tranh phảng phất lại đang trước mắt hiện hiện. Tiên vực đối với bọn hắn mà nói, mặc dù nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy cơ. Nhưng mà so với tiên vực, nhất làm cho người lo lắng không ai qua được thần bí khó lường giới hải. Cho dù tại hắc ám tiêu tán sau hôm nay, từ đây đập đến kiếm quang vị trí, thông qua thiên đỉnh lưu lại truyền tống chi pháp xác thực có thể rất nhanh tới đạt, nhưng này vẹn vẹn chỉ là do khoảng cách mà thôi. Giới hải trên có quá nhiều phương vị như là rộng lớn trong vũ trụ góc tối, không có bị trận pháp bao trùm. Những địa phương kia tựa như vực sâu vô tận, tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Hắc ám sinh linh tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, tựa như cùng một cái đất cát biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ, căn bản không có biện pháp tìm kiếm. Không có trận pháp bao trùm, tiên minh mặc dù muốn đem những địa phương kia thăm dò rõ ràng, dù là tốn hao mấy triệu năm, cũng chưa chắc có thể làm đến. Mà những cái kia hắc ám sinh linh rất có thể liền giấu ở những địa phương này, như là giấu ở chỗ tối gián độc, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn nắm giữ lấy một tôn có thể cùng chuẩn đế mâu chống lại đại sát khí, dưới loại tình huống này, ai dám đi độc thân tìm kiếm bọn hắn đâu? Nếu thật là tìm được, chỉ sợ cũng không biết cuối cùng là ai giết ai, cái kia chắc chắn là một trận sinh tử chưa biết chiến đấu khốc liệt. Hắc ám sinh linh, đó là tà ác nhất bóng ma giống như tồn tại, bọn chúng tựa như trong hắc ám u ác tính, còn có đáng sợ truyền bá tính. Mỗi nhiều dấu kín một khắc, liền như là hắc ám hạt giống tại vô thanh vô tức mọc dễ nảy mầm, nó nguy hại hiện lên dãy số nhân giống như tăng lớn. Bọn chúng trôi đến, sinh cơ bị thôn phệ, thế giới bị ăn mòn, như là tận thế bóng ma bao phủ hết thảy. Khương Vân biết rõ hắc ám sinh linh đáng sợ, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ to gan, đó chính là đem nguyên giới truyền bá đến giới hải bên trong. Nguyên giới có lẽ có thể trở thành giám sát hắc ám sinh linh lợi khí, trợ giúp hắn tại cái kia rộng lớn vô ngần giới hải bên trong tìm kiếm ra những này giấu ở chỗ tối bóng ma. Chỉ là giới hải thật sự là quá lớn, nó là do từng mảnh thế giới hội tụ mà thành vô biên hải dương, trong đó cơ bản đều là hoang vu phá toái thế giới. Những thế giới này là vũ trụ hải cốt, tản ra tĩnh mịch cùng rách nát khí tức, không có sinh linh có thể sử dụng truyền bá nguyên giới. Chương 558, vô thủy xuất thủ. Hoành kích tiên vương. 1 2, chương 558, vô thủy xuất thủ. Hoành kích tiên vương. 1 2, cho dù theo Khương Vân thực lực không ngừng tăng lên, nguyên giới tín hiệu phạm vi bao trùm cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, đã đến đồng thời bao trùm mấy trăm, hơn ngàn phiến thế giới trình độ. Nhưng là, giới hải bên trong một mảnh bọt nước gần chứa năng lượng đều đủ để quét sạch mấy mảnh cổ giới, mà lại đại bộ phận thế giới đều là hoang vu phế tích, không có sinh cơ chút nào. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, nguyên giới nếu không dựa vào chân tiên thậm chí tiên vương lực lượng, căn bản là không có cách tại giới hải bên trong truyền bá ra ngoài. Tiên minh bên trong những tiên vương kia cùng đám chân tiên đối với nguyên giới sử dụng tiếp nhận trình độ cũng không lớn, trong mắt bọn hắn, nguyên giới có lẽ chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao mới lạ đồ chơi, không có người nào nguyện ý mang theo cái đồ chơi này tại giới hải bên trong buôn ba. Dù sao, ai nguyện ý mang theo một cái mà khác cùng cảnh tiên vương luyện chế bảo bối chạy loạn, đều sợ bị truy tung ai cho nên, muốn đem nguyên giới giải khắp giới hải, đây không thể nghi ngờ là một hạng độ khó vô cùng lớn khiêu chiến. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là, giới hải là lưu động, nó có chính mình đặc biệt đại đạo vận luật. Khương Vân trước mắt chỉ có thể ở một nơi khoảng cách thời gian nhất định vẩy xuống bộ phận nguyên giới, sau đó để nguyên giới tự hành theo giới hải bên trong đại đạo gợn sóng chậm rãi truyền bá ra ngoài. Mặc dù loại phương thức này tốc độ rất chậm, tựa như ốc xin bò sát giống như, nhưng ở cái này gian nan tình huống dưới, nhưng cũng có tác dụng nhất định. Trước mắt chỉ có thể dùng loại phương pháp lần này. A ba người ngồi vây quanh, chuyện trò, ngay tại cái này giao lưu bầu không khí bên trong, Khương Vân đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn có chút nhắm lại hai con ngươi, nhíu mày, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Xung quanh thân thể của hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang chấn động, cùng bản nguyên thế giới sinh ra vi diệu của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Thời gian dần qua, Vô Thủy Đại Đế nhìn xem Khương Vân sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại cái này nhìn như bình tĩnh thời khắc, bất luận cái gì một tia dị thường đều có thể biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Có tiên vương muốn đối với Đạo Nguyên Thiên Cung người xuất thủ, bọn hắn quả nhiên sẽ không thành thành thật thật đó a. Một lát sau, Khương Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt mũi của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất một đầm thâm thúy nước hồ, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa xâm nhiên sắc cơ. Huyền Hoàng Tiên Vương trong cung điện xảy ra chuyện gì, Khương Vân cũng không hiểu biết. Bất quá, hắn nương tựa theo nguyên giới thần kỳ lực lượng, đột nhiên phát giác được có một tôn tiên vương xuất hiện ở Huyền Hoàng Tiên vực, đồng thời hướng phía Đạo Nguyên Thiên Cung phương hướng phi tốc tiến đến. Cái kia tiên vương khí cơ chăm chú khóa chặt tại vi trên thân, cái này một nguy hiểm tín hiệu, lập tức bị Khương Vân bén nhạy bắt được. Đây chính là nguyên giới khắp trừ vực chỗ tốt, nó tựa như Khương Vân tại tiên giới trải rộng nhãn tuyến. Hắn đối với rất nhiều tiên vương cùng chân tiên đều tiến hành cường điệu phương vị dò xét. Một khi có chân tiên hoặc là tiên vương phát sinh dị động, cho dù là nhỏ bé nhất biến hóa, Khương Vân đều có thể có chỗ phát giác. Loại này thần không biết quỷ không hay dò xét năng lực, tại toàn bộ trong tiên giới, không ai có thể hơn được Khương Vân. Hắn chậm rãi thả ra trong tay chén trà kia nhìn như phổ thông, lại nội tàng cả khuôn. Chén bên trong phảng phất có một thế giới thần bí, giống bay phượng múa kỳ diệu cảnh tượng ở trong đó hiện ra, dị tượng hào quang bút hơi mà lên, như là chói lọi ánh bình minh chiếu rọi thiên địa. Nhưng mà, giờ phút này trà ngộ đạo còn không có uống cạn, lại sắp bởi vì biến cố bất thình lình mà bị gắt lại. Cái này tự dưng quấy rầy, quả thực là bại phôi hắn phẩm trà hảo tâm tình. Chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Khương Vân thanh âm trầm thấp mở miệng. Tiên vương dám xuất thủ nhằm vào tọa trấn Huyền Hoàng Tiên vực Đạo Nguyên Tiên cung người, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế trong nháy mắt kéo lên, phảng phất một tòa núi lửa sắp bộc phát, lúc này liền chuẩn bị xé rách hư không. Điện chủ chấm đã, ta cũng tốt nhiều năm không có cùng tiên vương xuất thủ, ta đến như thế nào? Vô Thủy Đại Đế nghe được có tiên vương mục kích, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo vẻ hưng phấn, phảng phất báo săn thấy được con mồi bình thường. Hắn cái kia tại dưới bồ đề thụ trên băng ghế đá thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi đứng dậy, mỗi một cái động tác đều mang một loại phong cách cổ xưa mà lực lượng hùng hồn, phảng phất cùng vùng tiên địa này hòa làm một thể. Khương Vân tại giới hải bên trong một trận chiến mười mấy tôn tiên vương hành động vĩ đại, để Vô Thủy Đại Đế đối với bí cảnh pháp cũng tràn đầy lòng tin, trong lòng cái kia kiềm chế đã lâu dục vọng chiến đấu như là bị nhen lửa liên hỏa, cháy hừng hực đứng lên. Những năm này hắn tại bí cảnh pháp trên tu hành tiến bộ nhanh chóng, mỗi một lần bế quan tu luyện đều giống như đang đào móc một tòa bảo tàng vô tận, trong lúc mơ hồ sắp tìm tới bí cảnh thứ 6 chỗ. Chương 558, Vô Thủy xuất thủ. Hoành kích tiên vương. 2, 1, chương 558, Vô Thủy xuất thủ. Hoành kích tiên vương. 2, 1, mà lại, đi vào tiên vực đằng sau, hắn tại trong tu hành trong lúc mơ hồ nhớ lại một chút tiên cổ pháp huyền bí. những cái kia truyền thừa cổ xưa cựu ức như là ngôi sao trong bầu trời đêm, cho hắn chỉ dẫn lấy phương hướng mới. Gần nhất hắn càng là ở trên tiên đỉnh trong tay đạt được không có cuối cùng chi trùng, trong lúc mơ hồ muốn ngưng tụ mấy thành đã từng tiên vương đạo quả. Mới vừa nghe đến Khương Vân giảng hai đầu đạo quả phá vỡ vương cảnh ý nghĩ, Vô Thủy đại đế trong lòng cái kia chiến đấu nhiệt huyết triệt để sôi trào. Hắn là thật có chút muốn cùng tiên vương giao thủ thử một lần, là kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả tuyệt hảo cơ hội. Hắn thấy, tiên cổ pháp cũng không thể từ bỏ, song pháp đồng tu có lẽ có thể làm cho hắn con đường tương lai càng rộng lớn hơn, như cùng ở tại nguyên bản chật hẹp trên con đường, lại mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Người đây, Khương Vân có chút chần chờ, vừa định nói, ngươi được hay không, có thể nói đến bên miệng, chung quy là không có có ý tốt nói ra. Mặc dù Khương Vân có thể cảm ứng được, cái kia tiên vương cũng cứng mạnh, là tiên cổ nhất mạch bên trong một cái uy tín lâu năm tiên vương, đạo hiệu Tổ Thiên. Tuy nói người này cũng không phải là tuyệt đỉnh tiên vương, chỉ là một tôn phổ thông tiên vương, nhưng là tiên vương chung quy là tiên vương, đó là một loại đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại. Khương Vân không xác định hiện tại Vô Thủy đại đế có thể hay không đứng đối, dù sao trước đây chỉ có Thanh Đế chấn vượt trên một cái chuẩn tiên vương chiến tích thôi, về phần có thể hay không địch nổi chân chính tiên vương, còn tràn đầy sự không chắc chắn. Năm đó ta cũng là một cái tiên vương cự đầu, đương thời bí cảnh pháp đã tới hỗn độn cảnh, có kiếp trước bộ phận đạo quả, hỗn độn chiến tiên vương, làm sao không có thể? Vô Thủy đại đế thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, có chút bất mãn bị xem thường. Tốt, vậy liền để cái này Tổ Thiên tiên vương chứng kiến ngươi trở về đi. Khương Vân nhìn chăm chú Vô Thủy đại đế, nhìn thấy hắn cái kia chiến ý lăng nhiên, phản phất chiến thần phụ thể bộ dáng, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, liền không còn quên can. Vô Thủy đại đế đạt được không có cuối cùng chi chung sau, phản phất mở ra một cánh thông hướng hoàn toàn mới cảnh giới cửa lớn, về việc tu hành đạt được cực lớn tiến bộ. Hắn tựa hồ lĩnh ngộ được một loại vô thủy cũng không cuối cùng ý cảnh, đó là một loại siêu thoát ra thời gian cùng không gian trói buộc kỳ diệu trạng thái, huyền diệu khó lường, làm cho người khó mà nắm lấy. Ha ha ha, vô thủy cũng không cuối cùng, chiến. Vô Thủy đại đế tiếng cười như là quần quần lôi minh, ở trong thiên địa quần quần, bá khí vô song. Thân ảnh của hắn giống như một đạo dòng sông thời gian, trong nháy mắt cùng không gian chung quanh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Mượn nhờ bản nguyên lực lượng không gian, qua trong giây lát xé rách thiên vũ, tràn diện kia tựa như là vũ trụ bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, vô tận quang mang từ đó phun ra ngoài. Hắn như quân lâm thiên hạ giống như, giáng lâm đến huyền hoàng tiên vực bên trong, hắn mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trên tinh thần, đưa tới toàn bộ tiên vực chấn động. Nếu như không phải Vô Thủy nhanh ta một bước, ta cũng muốn nếm thử cùng tiên vương một trận chiến a. Thanh đế nho nhã nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà ngộ đạo, khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hắn cái kia ôn nhuận như ngọc khí chất, lộ ra đặc biệt thong dong bình tĩnh, phảng phất thế gian vạn vật đều khó mà nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Chúng ta bí cảnh pháp tu sĩ thật hiếu chiến, tiên minh bên trong cũng không thái bình, về sau có rất nhiều cơ hội a. Khương Vân cười cười, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng hiện lên mà ra, trên không trung hiện ra một mảnh to lớn màn trời. Hôm nay màn như là một cái thần bí kết giới, đem hai người bao khỏa trong đó. Xuyên thấu qua màn trời, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong đó chính là Vô Thủy đại đế đưa lưng về phía hư không thân ảnh vĩ ngạ. Thanh đế từ một bên mang tới một chút linh quả rượu ngon, đặt ở trên bàn đá. Những linh quả này tản ra ngũ thải quang mang, mỗi một quả đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, phản phất là thiên địa dựng dục chân bảo. Rượu ngon hương khí tràn ngập ở trong không khí, làm lòng người bỏ thần di. Quan chiến sao có thể không có linh quả xứng đôi đâu? Bây giờ đạo nguyên thế lực đại kỳ chỉ dựa vào Khương Vân một người chèo chống, chung quy là có chút yếu kém. Tựa như một tòa to lớn cao ốc dựa vào một cây trụ cột khó mà lâu dài vững chắc, còn cần có nhiều người hơn đi tới, thể hiện ra thực lực cường đại, chống đỡ lấy tiên vương thế lực bề ngoài mới được. Vùng tinh không tiêu bên dưới trước đó sớm đã tụ tập rất nhiều bóng người, bọn hắn như là sao dày đặc giống như tô điểm tại giữa vũ trụ. Trong đó chân tiên đều có mấy người, những này chân tiên từng cái khí tức bất phàm, đều tại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem. Tại tiên trên lôi đài, lại tới một vị giới hải cái thế thiên tiêu, hắn dáng người mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không chịu thua sức lực. Chương 558, Vô Thủy xuất thủ. Huyền kích tiên vương. 2, chương 558, Vô Thủy xuất thủ. Huyền kích tiên vương. 2, mặc dù hắn không phải huyền hoàng nhất mạch, nhưng nghe nói trước đó giới hải thiên kiêu thua trận sau, trong lòng giấy lên hừng hực đấu trí, nghĩ đến nên chiến vi, muốn rửa sạch giới hải thiên kiêu xỉ nhục. Đúng lúc này, Vô Thủy đại đế đột nhiên xuất hiện, sừng sững tại mảnh tinh không này bên dưới. Ánh sao lấp lánh, như là sáng chói bảo thạch khảm nạm tại trong màn đêm, lượn lờ tại trùng quanh hắn hỗn độn khí tức, càng tăng thêm hắn sắc thái thần bí. Hắn dáng người vĩ ngạn như thần nhạc, có một loại để cho người ta ngưỡng mộ khí thế, phản phất bản thân hắn chính là vùng tinh không này chúa tể, trấn áp tinh vũ. Một mình hắn lặng lặng sừng sững tại dưới trời sao, đưa lưng về phía thế nhân, lại như là nắm trong tay thiên địa vận mệnh thần linh, trấn áp thiên địa tinh hà. Hắn tồn tại, làm cho cả tinh không đều ảm đạm phai mờ. Đây là ai? Trên thân tán phát khí tức quá kinh khủng. Một vị tu sĩ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Chuẩn tiên vương. Một vị khác chân tiên chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ, nhỏ giọng suy đoán. Dưới trời sao rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, thanh âm huyên náo tại trong vũ trụ xen lẫn. Vô Thủy đại đế những năm này lộ diện tương đối ít, làm việc mười phần địa thấp, tự nhiên không có bao nhiêu người biết hắn. Hắn tựa như một cái đột nhiên xâm nhập đám người tầm mắt cường giả bí ẩn, đã dẫn phát vô số suy đoán cùng sợ hãi thảm khủng. Khi, đột nhiên, một tiếng đáng sợ tiếng chung như là tận thế chuông tang giống như ầm vang vang lên, tiếng chuông kia phảng phất hồng hoang cự thú gầm hét, từ vũ trụ chỗ sâu quần quần mà đến. Trong chốc lát, tiếng chuông lấy bài sơn đảo hải chi thế tràn ngập ra, như sôi trào mãnh liệt biển động quét sạch toàn bộ tinh không. Tiếng chuông này ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng, người bình thường nghe được tiếng chuông này, thân thể cũng không khỏi tự chủ khẽ run rẩy, phản phất linh hồn bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Cùng lúc đó, ngàn vạn trật tự pháp tắc tại tiếng chuông triệu hoán bên dưới, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa to lớn mà chói lọi lồng giam. Tòa lồng giam này toàn thân rực rỡ chói lọi, giống như là do tiên hoàng cái kia thần thánh mà sáng chói linh vũ đúc thành. Mỗi một cây linh vũ đều lóe ra quang mang thần bí, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, như là bệnh một tấm không thể phá vỡ thiên võng, đem một cái ngạc nhiên thân ảnh từ trong hư không bức ra vững vàng giam ở trong đó. Quang mang kia xen lẫn mà thành đồ án, phản phất tận chứa giữa thiên địa thần bí nhất phù văn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Giống. Ngay sau đó, trong lồng giam một trận rít gào trầm trầm truyền đến, tiếng gầm gừ kia phản phất từ thời đại hồng hoang xuyên qua mà đến, giống như là có một đầu bị phong ấn vô tận tuế nguyệt tuyệt thế hung thú, tại trong vực sâu hắc ám bị bừng tỉnh, lúc này chính tức giận gào thét. Thanh âm này như là quần quần sấm rền, tại mỗi người bên tai nổ vang, chấn người hồn phách đều muốn rời khỏi thân thể, toàn thân giống như là bị vô số cương châm đâm xuyên bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Phản phất sau một khắc thân thể liền sẽ tại dưới nguồn lực lượng này chia năm xẻ bảy. Tiếng gầm gừ kia uy lực, để mỗi người hai tai đều ông ông tắc hưởng, huyết dịch tại trong mạch máu kịch liệt bốc lên, phản phất mãnh liệt dòng lũ, cơ hồ muốn đột phá mạch máu trói buộc, như giang hà như vỡ đê lao ra, toàn thân đều bị nguồn lực lượng này trùng kích đến như sấm nổ rung động. Nội bộ lồng giam nhốt một cái chí cường giả. Trong lòng mọi người tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Còn không có nhìn thấy cái này bị nhốt người thân ảnh, chỉ là loại này trầm thấp gầm rú liền như vậy có lực xuyên thấu, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn mũi tên, để cho người ta nguyên thần đều muốn nổ tung, nó trình độ kinh khủng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đám người lúc này mới giật mình, trước đó dĩ nhiên thẳng đến có người tiềm phục tại nơi đó, mà bọn hắn lại hồn nhiên không biết. Rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao lùi lại, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, căn bản không dám ở cự ly gần quan chiến. Tựa như một đám bị hoảng sợ chi thú, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Mấy cái chân tiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn nguyên bản bình tĩnh ung dung khuôn mặt giờ phút này cũng bị sợ hãi thay thế, đồng dạng theo đám người giống như thủy triều cấp tốc lùi lại. Vì bọn họ nói Nguyên Thiên cùng một đám nữ tu tự nhiên nhận ra đây là Vô Thủy Đại Đế, nhận được Khương Vân đưa tin sau không chút do dự trốn vào bản nguyên trong thế giới. Trong chốc lát, mảnh kia nguyên bản náo nhiệt tinh không trong nháy mắt liền trống đi ra, chỉ còn lại có tòa kia tản ra khí tức khủng bố lồng giam, tại trống trải trong tinh không lộ ra càng phát ra thần bí mà đáng sợ, phảng phất là trong vũ trụ nguy hiểm nhất cấm địa. Không có cuối cùng. Đúng lúc này, nội bộ lồng giam thân ảnh tựa như cảm ứng được cái gì, truyền ra một nỗi nghi hoặc thanh âm. Thanh âm kia tại trong tinh không yên tĩnh quanh quẩn, mang theo một tia kinh ngạc cũng không hiểu, tựa hồ cái này bị nhốt người đối trước mắt tình huống cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. Một, chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. Một, khôi phục đằng sau tái chiến tiên vương, Vô Thủy đại đế quanh thân chiến ý ngút trời, cái kia mênh mông chiến ý như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào không gian chung quanh. Hắn quanh thân mơ hồ có hai cái chuông lớn tại bên mình, tiếng chuông kia phong cách cổ xưa mà xa xăm, phảng phất xuyên qua thời không trường hạ. Theo tiếng chuông vang lên, giữa thiên địa thời không rối loạn, phảng phất thời gian cùng không gian đều đã mất đi khống chế, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hết thảy chung quanh đều tại cái này sức mạnh kỳ diệu bên dưới run rẩy, tựa như hết thảy đều muốn quy về nguyên điểm, bị nguồn lực lượng thần bí này một lần nữa tạo nên. Cái này hai cái tiên trùng, một ngụm tên là Vô Thủy, một ngụm tên là Không Có Cuối Cùng. Cái kia Không Có Cuối Cùng chi trùng, gánh chịu lấy vô số truyền kỳ, người của thiên đỉnh tại giữ, là năm đó Hoang Thiên Đế cố ý lưu lại, đợi cho Không Có Cuối Cùng tiên vương khôi phục trở về, liền sẽ vật quy nguyên chủ. Bây giờ, Vô Thủy đại đế mang theo cái này hai cái chuông lớn lực lượng, có chút khao khát tiên vương chi chiến. Thật là ngươi, Vô Thủy, ngươi cùng Lục Đạo hai người cùng nhau trở về không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ bất quá bây giờ ngươi so Lục Đạo yếu nhiều lắm, cho dù ngươi trước đây là tiên vương cự đầu, bây giờ tiên vương cảnh đều không có bước vào, ta cũng không sợ ngươi. Dưới trời sao trong lồng giam, một cái tiên vương hiển hóa thân hình, chính là quá giận nhất mạch Tổ Thiên Tiên Vương. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Vô Thủy đại đế tuổi trẻ anh vĩ thân ảnh, từ từ cùng tiên cổ lúc ấn tượng trùng hợp, năm đó cự đầu là như thế nào cao cao tại thượng. Tù Thiên Tiên Vương khí thế đột nhiên biến đổi, mặc dù y nguyên vây ở trong lồng giam, nhưng là tán phát khí tức lại vô cùng cường đại, giống như là một tòa bất hủ thần nhạc đứng sừng sững ở đó. Tiên Vương ha có thể dễ dàng như thế bị khống trụ, chỉ là Vô Thủy bức bách Tù Thiên Tiên Vương xuất hiện thủ đoạn thôi. Trấn áp ngươi đầy đủ. Vô Thủy đại đế chậm rãi quay người, đối mặt phía trước Tù Thiên Tiên Vương, bên người hai cái chuông lớn tách ra ngàn vạn trật tự phù văn, oanh minh vạn cổ chư thiên. Hừ. Tù Thiên Tiên Vương phát ra hừ lạnh một tiếng. Từng thanh đại kỳ từ trong hư vô xuất hiện, từng tòa trận đài hạ xuống, trấn áp Vô Thủy đại đế, tất cả đều bạo phát ra đáng sợ khí tức hủy diệt, trận văn như vũ trụ ngân mạch, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Đây vốn là trước đây Tổ Thiên Tiên Vương dự định hủy diệt dấu vết chuẩn bị ở sau, để Khương Vân tới cũng vô pháp kiểm tra dấu vết gì. Nhưng là bây giờ đã đưa tới cương địch, những thủ đoạn này đều thi triển ra. Giang giác. Để cho người ta không tưởng tượng được là, tất cả trận đài cùng đại kỳ cũng vô dụng, vừa mới tới gần Vô Thủy đại đế, hai đại tiên trung anh minh, toàn bộ đều tại trong khoảnh khắc đổ nát. Vô Thủy đại đế chưa từng xuất thủ, hắn bên ngoài cơ thể thần trung hóa thành thần hoàn bao phủ mà thôi, đây là một loại bản năng phòng ngự, liền đem những thủ đoạn này đều đánh bay. Thật mạnh. Hư không nơi xa đám người kinh hãi, sắc mặt lúc này liền trắng, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cũng không dám lại dừng lại. Đây chính là tiên vương cấp bậc chiến đấu, hủy diệt một phương tiên vực đều là thành tiên, hắn không thể lập tức rời xa vùng vũ trụ này. Tù Thiên Tiên Vương mặt âm trầm, chuẩn bị tự thân lên trận, trận pháp kéo dài thời gian qua một lát, hắn đã cầm trong tay tiên vương khí phá vỡ vô thủy bảy trận tự lồng giam. Hắn tiên vương khí là một đầu sợi xích màu đen, xiềng xích vung vẩy ở giữa, như một đầu màu đen dao long xé rách vũ trụ, âm trầm mà khiếp người. Tại Huyền Hoàng Tiên vực cái kia rộng lớn đến như là vực sâu vô tận giống như trên trời sao, tinh thần sáng chói như kim cương, lít nha lít nhít khảm nạm tại hắc ám trong màn trời, giống như là vô số song ánh mắt hoảng sợ, khẩn trương nhìn chăm chú lên sắc buộc phát tiên vương đại chiến. Tù Thiên Tiên Vương cùng Vô Thủy Đại Đế tựa như hai tòa cổ lão mà thần bí cự phong, giằng co mà đứng. Cả hai ở giữa không gian phảng phất bị một loại lực lượng vô hình áp xúc, khẩn trương đến làm cho người ngạt thở, phảng phất không khí đều đã ngưng kết, lúc nào cũng có thể tại cái này cực hạn áp lực dưới nổ tung. Vương ngoại hỗn độn hư không một trận chiến. Vô Thủy Đại Đế cũng không có chờ mong lồng giam kia có thể vây khốn Tù Thiên, quanh thân thời không rối loạn, thân ảnh phảng phất giống như tan rã tại giữa thiên địa, xuất hiện ở mảnh này tiên vực bên ngoài. Tiên Vương giao chiến đối với một cái vũ trụ tổn thương quá lớn, cho dù nơi này là Mênh Mông Huyền Hoàng Tiên vực, cũng khó có thể tiếp nhận Tiên Vương ở giữa đại chiến. Trăm ngàn năm vạn năm đi qua, thuộc về ngươi thời đại sớm đã kết thúc. Tù Thiên Tiên Vương sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra giống như rắn độc giảo hoạt cùng hung ác quan mang, lạnh lùng hướng về sau nhìn lướt qua, cũng đi theo. Chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 1 2, chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 1 2, sự tình như là đã bại lộ, không cần thiết tại tiên vực bên trong cùng Vô Thủy cũng chết, không phải vậy tương lai tiên minh truy cứu trách nhiệm sẽ chỉ làm trừng phạt càng nặng, cho dù là có người muốn che chở hắn cũng khó khăn. Dù sao lúc này trấn thủ tiên vực, thế nhưng là bị kia đạo nguyên chi chủ, để cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là tiên vương Tù Thiên. Hai người vừa chí tiên vực ngoại hỗn độn trong loạn lưu, Tù Thiên Tiên Vương hai tay bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh pháp tắc giống như là bị một cái bàn tay vô hình quái, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Ngàn vạn trật tự pháp tắc như là sôi trào mãnh liệt nộ hải cùng đảo, từ vũ trụ các ngõ ngách lao nhanh mà đến, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ bệnh thành một tòa che khuất bầu trời to lớn pháp tắc lồng giam. Lồng giam kia chói lọi đến cực điểm, đúng như do tiên hoàng cái kia thần thánh mà sáng chói linh vũ sen lẫn mà thành, mỗi một cây linh vũ đều giống như dùng giữa vũ trụ nhất hoa mỹ sắc thái vẽ mà thành, tản ra ngũ thải ban lan lại chí mạng quan mang, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Vô Thủy Đại Đế bao phủ tới. Lồng giam những nơi đi qua, không gian bị vô tình cắt đứt, từng đạo khe hở màu đen như giữ tận vết thương giống như tại hỗn độn trong hư không lan tràn, phản phất vũ trụ bản thân đều tại cái này cường đại đến không hợp tối thường lực lượng pháp tắc phát xuống ra thống khổ kêu gào. Vừa rồi Vô Thủy Đại Đế bức bách Tù Thiên hiện thân bí thuật, kỳ thật chính là bắt chước hắn bí thuật mà thôi, chỉ là chỉ có kỳ hình. Không sai, so ngươi năm đó mới vừa vào tiên vương thời điểm mạnh không ít. Vô Thủy Đại Đế thần sắc ung dung bình tĩnh, đối mặt đập vào mặt, phản phất ngày tận thế tới giống như pháp tắc lồng giam, hắn chỉ là khẽ nhíu mày, trong ánh mắt không có bối rối chút nào. Vô Thủy cũng không cuối cùng. Ngay tại cái kia pháp tắc lồng giam sắp đem hắn hoàn toàn bao phủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một trận như là vũ trụ sơ khai giống như chói mắt hỗn độn chi quang. Tia sáng này sáng chói đến như là hỗn độn loạn lưu bên trong ra đời một vòng hoàn toàn mới đại nhật, nó quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mênh mông vô ngần hỗn độn hư không. Để nghe ngóng mà đến ngắm nhìn tiên đạo các tu sĩ không thể không nheo mắt lại, lấy chống cự cái này chói mắt cường quang. Hỗn độn chi quang cùng pháp tắc lồng giam mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, thanh âm kia như là vô số phương thế giới đồng thời bạo tạc, lại như lúc vũ trụ mới sơ khai thiên địa băng liệt tiếng vang. Toàn bộ hỗn độn trong hư không quanh quẩn, chấn động đến trung quanh tiên vực tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Đóng giữ tiên vực thế lực thông qua vạn vực hình bộ phát thần năng, vững chắc lại tiên vực thiên địa, vừa rồi triệt tiêu trùng kích. Hỗn độn trong thời không, pháp tắc trên lồng giam cái kia chói lọi quang mang tại Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Vô Trùng chi thuật cường đại trùng kích vào kịch liệt lấp lóe, phản phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể trở về năng lượng bản nguyên, hòa vào trong hỗn độn. Thử, bí cảnh pháp cùng tiên cổ pháp kết hợp, thật đúng là để cho ngươi tu ra một chút đồ vật. Tù Thiên Tiên Vương gặp pháp tắc lồng giam không thể vây khốn Vô Thủy Đại Đế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Bản thân hắn cũng tu hành bí cảnh pháp, tiên vực rất nhiều người thử qua bí cảnh pháp, chỉ bất quá dựa theo mấy năm này đạo nguyên thế lực phân chia, hắn hỗn độn cảnh cũng không tu thành liền từ bỏ. Diễm Ly Ly, Độc Sở, Đảng Quát Xương, Hoan, Nhất Tù Thiên Tiên Vương trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão tối nghĩa chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một cái âm tiết đều giống như một thanh trọng truy, đánh tại đại đạo vận luật phía trên. Trong chốc lát, một cỗ như mực đen kịt mê vụ từ dưới chân hắn giống như là núi lửa phun trào dâng lên, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập ra. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị nguyên thần ăn mòn mê vụ. Ẩn chứa trong đó hắn hao phí vô số tuế nguyệt tinh luyện nguyên thần chi lực cùng hắc ám pháp tắc, là hắn bắt chước hắc ám bản nguyên tế luyện sát khí. Mỗi một tia vũ khí đều giống như một cái tà ác nguyên thần, dương nhanh múa bước hướng Vô Thủy Đại Đế đánh tới. Nguyên thần ăn mòn mê vụ chỗ đến, không gian đều bị nhiễm lên một tầng vô cùng quỷ dị màu đen, tinh thần quang mang tại trong sương mù này trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bị bóng tối vô tận thôn vệ. Nhiệt độ chung quanh cũng gấp kịch hạ xuống, một loại giá rét thấu xương từ nguyên thần chỗ sâu dâng lên, để tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này người đều không khỏi run lẩy bẩy. U Minh Tử Vụ lại bị Tù Thiên Tiên Vương ẩn dưỡng ra nhiều như vậy. Tục truyền trăm vạn năm trước chính hắn được sáng tạo ra ưu vụ ăn mòn kém chút đều muốn nguyên thần dập tắt, hay là quá giận tiên vương cùng mấy cái cự đầu liên hợp xuất thủ mới đem triệt để nổ, không nghĩ tới hắn lại còn đang nghiên cứu. Vừa mới hiện hóa hành tích một cái tiên vương nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lập tức dùng mình một cái, trong lòng đối với Tù Thiên Tiên Vương vô cùng e rẻ. Chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 2, 1, chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 2, 1, về sau nói cái gì cũng không thể trêu chọc hắn. Ai bắt trước hắc ám cuối cùng sẽ rơi vào hắc ám, Tu Thiên Tiên Vương thật hồ đồ a. Người vây quanh ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác nhau, phần lớn lộ ra thần sắc chán ghét, cái này từng sợi hắc vụ kích phát bọn hắn đối với đã từng thời đại kia thống khổ hồi ức. Hắc ám bản nguyên cho dù là tiên đế đô bị ăn mòn, nhưng là có người thử qua đi bắt trước vật này. Tu Thiên Tiên Vương vốn cũng không làm người khác ưa thích, bây giờ thấy cảnh này, càng nhiều người không khỏi đối với Tu Thiên chán ghét đứng lên. Thái Bình không hơn trăm vạn năm, các ngươi vậy mà lại bắt đầu nghiên cứu cái này. Vô Thủy Đại Đế cảm nhận được trong xương mù cái kia đủ để ăn mòn nguyên thần uy hiếp, có ngày xưa hắc ám bản nguyên mấy phần tương tự, quả thực là âm độc không gì sánh được, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Thần sắc hắn trang trọng, chậm rãi nâng lên hai tay, trước người vạch ra một đạo thần bí mà phức tạp đường vòng cung. Trong chốc lát, hai cái chung lớn, Vô Thủy chi chung cùng không có cuối cùng chi chung trống rông xuất hiện, lơ lửng tại trước người hắn. Cái này hai cái chung phong cách cổ xưa mà thần bí, bắt đầu chi chung tản ra một loại tuyên cổ trường tồn khí tức, phảng phất thời gian tại trước mặt nó đều đã mất đi ý nghĩa. Không có cuối cùng chi chung thì ẩn chứa một loại vô tận bất bị, dường như đại biểu cho vũ trụ vĩnh hằng cùng tuần hoàn. Khi hai cái chung lớn đồng thời phát ra phong cách cổ xưa mà xa xăm tiếng chung, từng đợt hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Mỗi một âm thanh tiếng chung đều như là hồng trung đại lữ, ẩn chứa một loại tịnh hóa vạn vật lực lượng. Nguyên thần ăn mòn mê vụ tại tiếng chung trùng kích vào, như là gặp được liệt nhật tuyết động, cấp tốc tan rã. Tiếng chung kia như là từng đợt gió xuân, thổi tan trong xương mù lực lượng tà ác, cũng xua tán đi bao phủ tại mọi người trong lòng khói mù. Mỗi một âm thanh tiếng chung đều giống như đối với nguyên thần một lần thần thánh tẩy lễ, để tất cả nghe được người đều cảm thấy nguyên thần đạt được thăng hoa. Tốt một cái vô thủy vô chung. Tu Thiên Tiên Vương thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Vô Thủy Đại Đế cường đại vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Tu Thiên Tiên Vương nhìn Vô Thủy Đại Đế còn chưa nhập Tiên Vương cảnh giới, liền muốn tại đại đạo chi tranh bên trên vượt trên Vô Thủy, hai người không có đơn giản thô bạo quyền cước tranh chấp, mà là bí thuật ở giữa chiến đấu. Không nghĩ tới Vô Thủy mặc dù không có khôi phục Tiên Vương đạo quả, nhưng là tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên, Vô Thủy vô chung tựa hồ đối với thời đại tiên cổ đạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Đại đạo tranh phong bên trên, không có tấn thăng Tiên Vương Vô Thủy vậy mà đủ để hóa giải Tiên Vương thế công, cường đại đáng sợ. Tu Thiên Tiên Vương thì không cam lòng yếu thế, hắn thi triển ra tất cả bộ liếng, linh hồn ăn mòn mê vụ cùng pháp tắc lồng giam giao thế sử dụng, ý đồ nhiễu loạn Vô Thủy Đại Đế tâm thần, hạn chế hắn hành động. Nhưng mà, Vô Thủy Đại Đế tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển thái cổ thần sơn, đối mặt Tu Thiên Tiên Vương công kích, phảng phất giống như thượng cổ quanh quần tiếng chuông vang vọng hư không, đem nó từng cái tịnh hóa. Tại Nguyên Hoàng Tiên vực xung quanh vô tận hỗn độn chỗ sâu, kinh thế hai tộc đại chiến ngay tại kịch liệt trình diễn. Nơi này phảng phất trở thành tiên giới tiêu điểm, giới vực lấp loé, tựa hồ cũng tại vì hai vị tiên vương này quyết đấu mà run rẩy. Không có cuối cùng, hắn rõ ràng còn chưa đi vào tiên vương, nhưng là thực lực vậy mà có thể cùng tiên vương chống đỡ, mảnh kia cựu thiên thập địa đến tột cùng có như thế nào mà lực đâu. Lục đạo luân hồi tiên vương, không có cuối cùng tiên vương, hỗn độn thanh liên tiên vương ba người cùng đi tới, còn có hay không mặt khác tiên vương tại cựu thiên thập địa khôi phục. Bí cảnh pháp, xem ra cựu thiên thập địa bên trong bí cảnh pháp mới nhất đến tinh túy. Chúng ta bồi dưỡng được bí cảnh pháp tu sĩ, thiếu một cố khí, một loại vĩnh viễn không nói bại khí. Đáng tiếc bọn hắn không nguyện ý lộ ra cựu thiên thập địa manh mối, cựu thiên thập địa nên là chúng ta tiên minh quý giá tài phú. Xung quanh người càng tụ càng nhiều, đối với Vô Thủy Đại Đế thực lực hôm nay quá kinh ngạc. Chiến. Bên này, Vô Thủy Đại Đế cùng Tu Thiên Tiên Vương như là hai viên lưu tinh đang thiêu đốt, hướng về lẫn nhau va chạm mà đi, bắt đầu cuối cùng tranh phong. Không có cuối cùng chi trung chấn áp hướng về phía Tu Thiên Tiên Vương tế ra hắc ám xiển xích, không có cuối cùng chi trùng trùng quy là năm đó tiên vương cự đầu tế luyện, cho dù Vô Thủy bây giờ cảnh giới không đủ, cũng đầy đủ chấn áp đạo xiển xích kia. Vô Thủy Đại Đế toàn thân tản ra sáng chói quang mang màu vàng, mỗi một tấc da thịt đều giống như do cứng rắn nhất tiền kim đúc thành. Hai con mắt của hắn giống như thâm thúy lỗ đen vũ trụ, thiêu đốt lên vô tận đấu trí. Nguyên thần cùng hỗn độn tiên địa dung hợp, tản ra hỗn độn mất khống chế khí tức. Chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 2, chương 559, Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đánh nổ. 2, bước chân hắn đập mạnh, thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua dài dàng dặc khoảng cách, hữu quyền lôi cuốn lấy như bài sơn đảo hải lực lượng, hướng phía Tu Thiên Tiên Vương ầm vang mà đi. Một quyền này, ẩn chứa Vô Thủy Đại Đế đối với đại đạo khắc sâu linh ngộ, hỗn độn chi khí tại trên nắm tay xoay quanh ngưng tụ, phản phất tạo thành một cái vi hình vòng xoáy thời không, những nơi đi qua, không gian bị bóp méo đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra trận trận tiêu gạo. Chết. Tu Thiên Tiên Vương cũng không chút nào yếu thế, xung quanh thân thể của hắn lực lượng pháp tắc phun trào, tựa như phủ thêm một tầng ngũ thải bàn làn trên giáp. Mặt mũi của hắn bởi vì phẫn nộ cùng hưng phấn mà bặm mẻo, trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Đối mặt Vô Thủy Đại Đế công kích, hắn hét lớn một tiếng, đồng dạng vung ra nắm đấm của mình. Một quyền này mang theo hắn tu luyện nhiều năm lực lượng pháp tắc, linh hồn chi lực như ngọn lửa tại trên quyền phong thiêu đốt, không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng quỷ dị sát thái, phảng phất bị đẩy vào một cái hắc ám thế giới linh hồn. Vâng. Hai quyền đấm nhau, như là hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra sóng năng lượng lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hai người cũng không có mảy may ngừng, ngay sau đó lại là một vòng giống như mưa to gió lớn công kích. Vô Thủy Đại Đế mỗi một quyền đều tinh chuẩn mà lăng lệ, thân hình của hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong tinh không, quyền trái hoành kích, hữu quyền trực đảo. Hai chân cũng như lăng lệ trường đường, không ngừng mà hướng Tu Thiên Tiên Vương phát động công kích. Mỗi một lần va chạm đều giống như thiên địa đại đạo một lần nhịp tim, đột ngột mà rung động. Công kích của hắn như là sôi trào mãnh liệt giang hà, liên tục không ngừng, không cho Tu Thiên Tiên Vương mảy may cơ hội thở dốc. Tu Thiên Tiên Vương tại cái này công kích mãnh liệt bên dưới, dần dần lâm vào bị động, thân thể từng khúc rạn nứt, nhưng hắn y nguyên liều chết chống cự. Hắn thi triển ra tất cả vô liếng, dùng bị dị nguyên thần xương mù ăn mòn vô thủy, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi vẩy ra, nhưng hắn trong mắt hung quang lại càng mãnh liệt. Kịch liệt giao chiến bên trong, vô thủy đại đế nhắm ngay thời cơ, hắn thuận thế bắt lấy Tù Thiên Tiên Vương cánh tay, dùng sức cuốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tù Thiên Tiên Vương cánh tay bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Đi chết đi. Nhưng Tù Thiên Tiên Vương xem như không có cái gì phát sinh, gãy mất cánh tay, một tay khác lần nữa tràn ngập ra quỷ dị xương mù đen kịt xiển xích, hướng phía vô thủy đại đế đầu vung ra một đạo nguyên thần trùng kích. Khoảng cách gần như vậy ăn mòn, Tù Thiên Tiên Vương lấy thương đổi thương, cũng không tin Tiên Vương đều không phải là vô thủy, nguyên thần bị hắn sát khí ăn mòn sau còn có thể tiếp tục giữ vững. Nghịch loạn thời không. Nhưng mà, vô thủy đại đế cảm nhận được nguyên thần uy hiếp, bất quá vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thời đại tiên cổ hắn cùng hắc ám sinh linh đại chiến ngàn vạn trận đều có, cuối cùng đều không có bị ăn mòn, chỉ là kiệt lực mà chết thôi. Đây hết thảy đều là rất nhiều tiên vực tiên vương không dám nghĩ sự tình, chân chính hắc ám ăn mòn hắn còn không sợ, thời gian nhất đạo tiên khắc đạo này, huống chi Tù Thiên Ngụy tạo ưu vụ. Tù Thiên Tiên Vương thật dùng lộ chỗ. Vô Thủy Đại Đế tùy tiện đem cái này sợi ưu vụ xiển xích tan rã tại vô tận trong thời không, lần nữa phát động công kích, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? Tù Thiên Tiên Vương lần thứ nhất cùng thời không chi thuật tu hành đến như thế cảnh giới người giao thủ, phá bỡ hắn hết thảy huyễn tưởng. Vô Thủy Đại Đế như là một đầu cuồng bạo thái cổ hung thú, mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Tù Thiên Tiên Vương tại một vòng này công kích đến, trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, bị tại chỗ đánh nổ mấy lần, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, Vô Thủy Đại Đế ưu thế càng rõ ràng. Vâng. Tù Thiên Tiên Vương vừa xa chạy đi, hắn lịch chuyển thời không trong nháy mắt xuất hiện lần nữa, đột nhiên một quyền đánh vào Tù Thiên Tiên Vương ngực. Một quyền này ngưng tụ hắn gần như toàn bộ lực lượng thời không giống như là núi lửa phun trào tràn vào Tù Thiên Tiên Vương thân thể. Phúc. Tù Thiên Tiên Vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như đạn pháo hướng về sau bay đi, ven đường va nát vô số hỗn độn loạn lưu. Vô Thủy Đại Đế không có cho Tù Thiên Tiên Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn như bóng với hình giống như đuổi theo. Tại Tù Thiên Tiên Vương còn chưa ổn định thân hình thời khắc, hắn lại là liên tiếp hung mãnh công kích. Quyền quyền đến thì tiếng đánh đập tại hỗn độn trong hư không quanh quẩn, mỗi một quyền đều để Tù Thiên Tiên Vương thân thể bị thương nặng, xen lẫn thời không đạo tác nhục thân tại vỡ vụn tái tạo bên trong vừa đi vừa về biến hóa. Vô Thủy cũng không cuối cùng, tại liên tục không ngừng tan rã lấy Tù Thiên Tiên Vương lực lượng. Tù Thiên Tiên Vương càng đánh càng yếu. Chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 1.1, chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 1.1, tại cái kia tựa như chiến trường tận thế giống như hỗn độn trong thời không, chiến đấu thảm liệt trình độ đã siêu việt mọi người tại đây tưởng tượng. Rốt cục, tại Vô Thủy Đại Đế như cuồng phong bạo vũ một vòng công kích mãnh liệt bên dưới, Tù Thiên Tiên Vương cái kia đã từng nhìn như không thể phá vỡ nhục thân, như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng yếu ớt đồ sứ, cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này giống như bị thiên diệt địa lực lượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai rung động thanh âm, tại tinh không vô tận quanh quẩn. Tù Thiên Tiên Vương nhục thân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn tràn ngập thiên địa huyết vụ. Huyết vụ kia như là ác ma xúc tu, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa hắn đã từng lực lượng cường đại, bây giờ lại trở thành trận này chiến đấu khốc liệt chứng kiến. Tại mảnh này thần bí mà mênh mông thế giới tu tiên bên trong, lấy thân là chủng bí cảnh pháp có cử thế vô song ưu thế, nó điểm sáng lớn nhất chính là có thể đúc thành tuyệt thế vô song nhục thân. Nói chung, bí cảnh pháp tu sĩ cường độ nhục thân vượt xa tiên cổ pháp tu sĩ, liền như là sắt thép cùng gỗ mục so sánh. Mà Vô Thủy Đại Đế là bí cảnh pháp bên trong người nổi bật, nhục thể của hắn càng là đạt đến từ ngàn xưa hiếm thấy cảnh giới. Mỗi một tấc da thịt đều giống như do vũ trụ cứng rắn nhất thần kim rèn đúc mà thành, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất một tòa tùy thời có thể lấy núi lửa bộc phát. Nhục thể của hắn chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, tại cùng Tù Thiên Tiên Vương trong lúc kịch chiến, phát huy ra làm cho người sợ hãi uy lực. Huyết vụ đầy trời bên trong, đại đạo phù văn như là từng biên sáng chói tinh thần, bắt đầu khuyết tán ra đến. Những phù văn này lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng, từng đoàn chói lọi quang mang giống như pháo hoa bộc phát, tựa hồ đang nói Tù Thiên Tiên Vương sau cùng dãy rủa. Nguyên thần của hắn dung nhập những đại đạo phù văn này bên trong, giống như một đạo như ưu linh, ý đồ thừa dịp hỗn loạn đạo thoát tình thế chắc chắn phải chết này. Nhưng mà, Vô Thủy Đại Đế sao lại để hắn đạt được? Hắn tựa như một vị không chê sinh tử thần linh, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tù Thiên Tiên Vương phủ văn nhất cử nhất động. Vô Thủy Đại Đế hai tay nhanh chóng kết ấn, động tác của hắn như đồng hành vân lưu nước, nhưng lại mang theo một loại phong cách cổ xưa mà thần bí vật luật. Trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất là đến từ sâu trong vũ trụ triệu hoán. Trong chốc lát, chung quanh hỗn độn chi khí như là nghe được chủ nhân kêu gọi, cấp tốc hướng phía hắn tụ đến. Những này hỗn độn chi khí như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, đan vào lẫn nhau, dung hợp, trong chớp mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được phù văn đại trung. Trên trung lớn khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, phản phất là vũ trụ pháp tắc cụ hiện. Cái này trung lớn như là một tòa kiên cố không gì sánh được lồng giam, ý đồ đem Tù Thiên Tiên Vương cái kia ẩn chứa lực lượng bản nguyên phù văn khốn ở trong đó, để hắn cũng không còn cách nào đào thoát. Tiên Vương, đó là đứng tại thế giới tu tiên đỉnh phong tồn tại, bọn hắn bất tử bất diệt, siêu thoát tại tuế nguyệt trường hà bên ngoài. Bọn hắn đem tự thân cùng nguyên thần ký thác ở thiên địa trong đại đạo, cùng vũ trụ pháp tắc hòa làm một thể, bởi vậy rất khó bị triệt để ma diệt hoặc giam cầm. Nhưng mà, Vô Thủy Tiên Vương nương tựa theo chưa đến cảnh giới của Tiên Vương, lại có thể đem Tù Thiên Tiên Vương bức bách đến như vậy tuyệt cảnh, có thể thấy được thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào. Lúc này Tù Thiên Tiên Vương, nghiêm nhiên đã không phải là đối thủ của hắn, tại Vô Thủy Đại Đế cường đại áp bách dưới, mắt thấy là phải bị triệt để trấn áp, trở thành trận đại chiến này kẻ thất bại. Khi ngay tại cái này nhìn như đại cục đã định thời khắc, không hề có điểm báo trước, một thanh bên trên rộng bên dưới hẹp thanh đồng chiến truy như cùng đi từ thiên ngoại lưu tinh, đan sen hỗn độn kiếp ánh sáng, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế ầm vang rơi xuống. Chiến truy này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất nó là từ hỗn độn sơ khai lúc liền tồn tại thần khí, mỗi một đạo hỗn độn kiếp quang đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới. Vâng. Thanh đồng chiến truy cùng phù văn đại trung đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, thanh âm kia như là vũ trụ kêu gạo, vang vọng toàn bộ tinh không. Phù văn đại trung tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách, như là cái gương vỡ nát bình thường. Đại đạo phù văn sáng chói sinh huy, từ phù văn đại trung bên trong chảy xuôi mà ra, như là vỡ đê hồng thủy. Những phù văn này tản ra vô tận tiên tắc, mỗi một đạo tiên tắc đều giống như một đầu sợi tơ vô hình. Tù Thiên Tiên Vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thừa dịp phù văn đại trung bị phá ra trong nháy mắt, hắn lực lượng bản nguyên giống như là một tia chớp trốn thoát. Chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 1, 2, chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 1, 2, theo động tác của hắn, từng cây vô cùng chân quý tiên dược cùng thần đan phá toái ra, hóa thành càng thêm nồng đậm huyết vụ, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Tại huyết vụ hiểm hộ bên dưới, hắn trong nháy mắt liền muốn đoàn tụ thân hình, phản phất thu được tân sinh bình thường. Tù Thiên, ngươi là trốn không thoát. Vô Thủy Đại Đế thần sắc lạnh lùng, tựa như một tòa băng sơn, trong ánh mắt của hắn không có bối rối chút nào. Cứ việc cái này đột nhiên xuất hiện một kích nhìn như làm rối loạn cục diện, nhưng hắn cũng không bị quấy nhiễu suy nghĩ. Hắn biết rõ, Tù Thiên Tiên Vương phía sau là thái giận nhất mạch các tiên vương, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng để Tù Thiên Tiên Vương bị cầm xuống, khẳng định sẽ có người nhảy ra làm rối. Hôm nay dừng ở đây như thế nào? Tiên vực, đây là gánh chịu lấy ngàn vạn sinh linh hy vọng cùng tín ngưỡng thần thánh chi địa, há lại tiên vương tùy ý giao thủ chiến trường? Đừng muốn tiếp tục nữa. Cho dù ngươi không có cuối cùng, chỗ đạo nguyên thế lực chính là đóng giữ tiên vương, thân phụ thủ hộ chi trách, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì như thế đối với tiên vương xuất thủ, phá hư tiên vực chi an bình. Tại cái kia hỗn độn trong hư không, một tiếng nói giản mua như hồng trung đại lư giống như quay lại ở giữa thiên địa, thanh âm kia phảng phất đến từ vũ trụ cuối cùng, mang theo vô tận uy nghiêm, nhưng lại chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân, càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường không khí. Lúc này, thanh âm này rõ ràng là đứng ở tiên minh trên lập trường, nghĩa chính ngôn từ trách cứ Vô Thủy Đại Đế, tựa như một vị cao cao tại thượng thẩm phán giả. Nhưng mà, hắn lại đối với Tù Thiên Tiên Vương lần hành động này mục đích không nhắc tới một lời, phảng phất đó cũng không trọng yếu, lại hoặc là đang tận lực né tránh cái gì bí mật không thể cho ai biết. Tiên Vương bên trong, há lại cho giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Tù Thiên Tiên Vương lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đối với đạo nguyên của ta thiên kiêu xuất thủ, đây là ý lớn hiếp nhỏ ti tiện hành vi, hắn nhất định phải nhận vốn có trừng trị. Vô Thủy Đại Đế thần sắc nghiêm nghị, cao giọng mở miệng đáp lại. Thanh âm của hắn như là quần quần tiên lôi, tại hỗn độn trong hư không nổ tung, quanh quần không thôi, để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn tự nhiên không cho phép người khác đối với mình cùng đạo nguyên thế lực tiến hành nói xấu, hắn vốn cũng không phải là loại kia lấy mạnh hiếp yếu người, lo liệu lấy công chính cùng chính nghĩa, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khác đến khi phụ người một nhà, dù là đối phương là tiên vương cũng không được. Vâng. Chỉ gặp Vô Thủy Đại Đế dáng người như điện, lần nữa hướng phía Tù Thiên Tiên Vương đánh tới, khí thế của hắn giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn đem Tù Thiên Tiên Vương triệt để trấn áp. Nhưng mà, cái kia thần bí tiên vương xuất thủ lần nữa. Trong chốc lát, một thanh bên trên rộng bên dưới hẹp thanh đồng chiến truy như là từ hỗn độn trong vực sâu chui ra viễn cổ cự thú, mang theo hỗn độn kiếp ánh sáng, ầm vang xuất hiện. Cái kia thanh đồng chiến truy tản ra cổ lão ma khí tức thần bí, mỗi một đạo hỗn độn kiếp ánh sáng đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một mảnh thế giới lực lượng, nó lần nữa hướng phía Vô Thủy Đại Đế công tới. Là Tù Thiên Tiên Vương tranh thủ thời gian, ngăn cản Vô Thủy Đại Đế truy kích. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi đạo nguyên thế lực bá đạo diễn xuất, mới nhịn không được xuất thủ tương trợ, có thể nào được cho giấu đầu lộ đuôi. Vị này thần bí tiên vương ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lại mang theo một tia không che giấu được dối trá. Hắn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, ý đồ vì mình hành vi tìm kiếm lấy cớ, nhưng mà hắn mục đích thật sự lại rõ rành rành. Nổi tiếng xấu Tù Thiên Tiên Vương lặng yên tiềm phục tại đạo nguyên thiên kiêu xung quanh, muốn làm gì căn bản không cần giải thích. Rất nhiều người đều muốn làm như vậy, chỉ bất quá còn không có xuất thủ thôi, Tù Thiên Tiên Vương xem như cho bọn hắn đẩy lôi. Tù Thiên Tiên Vương đã bại lộ, đối với thái giận nhất mạch tới nói, cái này tựa hồ đã không quan trọng. Nhưng thần bí tiên vương chính mình lại không thể tùy tiện lộ diện, hắn cũng không có ngu như vậy. Bây giờ đóng giữ tiên vực vị tồn tại kia, nó mạnh mẽ trình độ không phải bình thường, chỉ sợ tại cái này mênh mông tiên vực bên trong, chỉ có vô thượng cự đầu mới có thể ép thứ nhất đầu. Cũng may vị cường giả kia lúc này có người giám thị, chưa xuất hiện. Không phải vậy, coi như mượn hắn mấy cái lá gan, hắn giờ phút này cũng không dám tùy tiện xuất thủ trợ Tù Thiên đào thoát. Không có cuối cùng, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, nhìn ngươi khi nào bước ra tiên vực, lần sau gặp nhau, ta tại giới hải chờ ngươi. Có thần bí tiên vương xuất thủ tương trợ, hậu phương Tù Thiên Tiên Vương rất nhanh khôi phục một chút nguyên khí. Hắn nhìn xem Vô Thủy Đại Đế, trong mắt tràn đầy oán độc cùng ngân lệ, hung tợn mở miệng nói ra. Trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng cùng tiêu hận, phảng phất muốn đem Vô Thủy Đại Đế thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của mình chỗ sâu. Sau khi nói xong, hắn không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, liền trốn vào hỗn độn trong loạn lưu. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại cái kia hỗn độn loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, liền muốn hướng về phương xa thoát đi. Chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 2, 1, chương 560, trấn áp Tù Thiên. Thanh đế hiện thân. 2, 1, lần này hắn vốn định bụng trộm tập kích đạo nguyên thiên cung thiên tiêu, lại không nghĩ rằng bị vô thủy đại đế đánh cho chật vật như thế, kém chút nhục thân bị đánh bạo, nguyên thần bị diệt. Trận chiến này để hắn hao phí rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, nhưng cuối cùng sự tình lại không có thể hoàn thành, còn rơi vào kết quả như vậy. Mà lại, bây giờ vô thủy đại đế còn chưa bước vào tiên vương cảnh giới, hắn cái này đường đường tiên vương lại bị nghịch phạt, có thể nói là lớp vải lót mặt mũi ném đi cái không còn một mảnh. Đóng giữ tiên vực thông đạo hiện tại với hắn mà nói đã là địa phương nguy hiểm, không có khả năng đi nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy trốn tới đê đập biên giới, chờ đợi người bên kia tiếp dẫn hắn trở về giới hải. Trong lòng của hắn hận ý như là thiêu đốt hỏa diễm, tại cái này sỉ nhục kích thích bên dưới càng nồng đậm, làm sao có thể không hận đâu? Thủ Thiên, không cần lần sau gặp lại. Đột nhiên, vô thủy đại đế dường như cảm ứng được cái gì, thần sắc hắn thản nhiên, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Trong chốc lát, chỉ gặp cái kia nguyên bản ở trước mặt hắn ngăn trở đường đi thanh đồng truy, giống như là nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, lại nhanh chóng bay ngược mà đi. Nhưng vào lúc này, hỗn độn hư không giống như là bị một cái bàn tay vô hình quái, nổi lên một trận như là sóng nước gợn sóng. Gợn sóng kia càng lúc càng lớn, phạm vi cấp tốc huyết tán ra đến, ngay sau đó, một gốc thanh liên trống rỗng mà hiện. Cái này thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn, mỗi một mảnh lá cây đều giống như dùng thuần túy nhất hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, xanh biết, nhưng lại tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Nó tựa như một cái hỗn độn chúa tể giả, bắt đầu thu nạp chúng quanh hỗn độn loạn lưu. Những cái kia hỗn độn loạn lưu như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng hướng lấy thanh liên dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, thanh liên phóng thích ra quang mang liền che đậy một mảng lớn thiên địa, vùng thiên địa này phảng phất trở thành thanh liên lãnh địa, tản ra một loại làm cho người kính ý uy nghiêm. Ai, làm sao có thể, ngươi làm sao phát hiện được ta? Từ mảnh kia bị lá sen che đậy trong không gian, truyền ra một trận khiếp sợ quá khẽ. Trong thanh âm kia tràn đầy khó có thể tin, hết thảy trước mắt phá vỡ trong lòng của hắn kiên cố nhất phòng tuyến. Thinh linh chính là vị kia nguyên bản đã tính trước, coi là có thể âm thầm làm việc thần bí tiên vương bị tìm được. Hắn tựa như một cái ở trong hắc ám tiềm hành chuột, đột nhiên bị bại lộ tại cường quang phía dưới, lộ ra thất kinh. Vạn cổ thanh tiên một cây sen, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi. Thanh đế cái kia nho nhã hiển hòa thanh âm ở trong hỗn độn nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là có một loại ma lực chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. Theo thanh âm của hắn, lá sen tại hỗn độn loạn lưu bên trong phất phới đứng lên, mỗi một phiến lá sen vũ động đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Tại cái này phất phới ở giữa, một tôn tuyệt đỉnh tiên vương bị từ một mảnh hỗn độn loạn lưu bên trong chậm rãi bước đi ra. Tôn kia tiên vương ý đồ phản kháng, nhưng ở thanh đế lực lượng trước mặt, lại có vẻ có chút vô lực. Trong chốc lát, trong hư không bị ánh ánh phủ văn màu xanh lá bao phủ, những phủ văn này như là sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một cái cường đại phủ văn chi bóng, đem tôn kia tiên vương giam ở trong đó. Hỗn độn thanh liên tiên vương thời đại quá mức cổ xưa, đó là một đoạn bị phủ bụi tại tuế nguyệt chỗ sâu truyền kỳ. Đừng nói trước mắt cái này tuyệt đỉnh tiên vương, cho dù là vô trung tiên vương tồn tại dạng này, cũng chưa từng cùng hỗn độn thanh liên đã gặp mặt. Hỗn độn thanh liên, nó vốn là cắm rễ ở trong hỗn độn vô tận hóa hình mà ra thần kỳ tồn tại, nó cũng không phải là giống mặt khác tiên căn như thế đản sinh tại thế giới nào đó, mà là tạo hóa tại hỗn độn trong hư không, nó tựa như là hỗn độn hải tử, cùng hỗn độn hòa làm một thể. Đối với nó tới nói, trở lại hỗn độn tựa như là về tới nhà của mình, nơi này mỗi một tia hỗn độn chi lực đều là đồng bọn của nó, mỗi một đạo hỗn độn loạn lưu đều là cảm giác của nó xúc giác. Cho nên, muốn ở trong hỗn độn ẩn tàng, ý đồ giấu giếm được thanh đế con mắt, vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Hỗn độn thanh liên tiên vương, thần bí tiên vương bị thanh đế từ hỗn độn loạn lưu bên trong bước ra sau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn hiểu được người tới là người nào. Đối với hỗn độn thanh liên tiên vương, bọn hắn hiểu có ít, chỉ nghe nói qua hắn đối đầu chuẩn tiên vương, cho nên một mực không có làm chuyện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng là cường đại như vậy. Bất quá, vị này thần bí tiên vương vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo, vội vàng lấy đại đạo phù văn che lấp bản thân. Những đại đạo phù văn này vây quanh hắn xoay tròn, giống như là một vòng quang hoàn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra hào quang chói sáng, phù văn ở giữa hô ứng lẫn nhau. Chương 560, trấn áp tổ tiên. Thanh đế hiện thân. 22, chương 560, trấn áp tổ tiên. Thanh đế hiện thân. 22, tay hắn cầm thanh đồng chiến truy kia phía trên đường vân cổ lão giống như là sống lại bình thường, lóe ra thần bí khó lường quang mang, phản phất tại nói nó trôi trải qua vô số lần kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chiến đấu. Mỗi một đạo bản nguyên đường vân đều ẩn chứa cường đại đến đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ nhẹ nhàng bung lên, liền có thể đánh vỡ thiên địa, tái tạo cả côn. Hừ, cho dù bị ngươi phát hiện thì như thế nào, ngươi bất quá là chân tiên tu vi, ta cũng không phải tổ tiên, hôm nay liền để cho ngươi hồi ức tiên vương lợi hại. Thần bí tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tiếng giống giận dữ như là quần quần lôi minh, ở trong hỗn độn nổ tung. Thân hình của hắn hóa thành một đoàn chói lọi lưu quang, như là như lưu tinh hướng phía thanh đế bọn tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua, hỗn độn loạn lưu đều bị khí thế của hắn tách ra, hình thành từng đạo như là vòng xoáy giống như khí lưu, phảng phất toàn bộ hỗn độn đều đang vì hắn công kích mà run rẩy. Thanh đồng chiến truy vung dậy, chiến truy mang theo một trận đại đạo gần sóng, phá toái trong hỗn độn thời không, xen lẫn tựa là hủy diệt lực lượng phát tác, hướng về thanh đế gào thét mà đi. Một kích này, phảng phất có thể đem toàn bộ hỗn độn đều vỡ ra đến, không gian tại chiến truy uy lực bên dưới vặn mèo biến hình, xuất hiện từng đạo kẽ nước màu đen. Thanh đế lại thần sắc cung dung, bản thể của hắn, gốc kia hỗn độn thanh liên ở trong hỗn độn khẽ đung đưa, tản mát ra ánh hào quang màu xanh lục. Mỗi một phiến lá sen đều giống như do thuần túy nhất đại đạo phù văn tạo thành, những phù văn này lóe ra quang huy thần bí, ở trong hỗn độn lộ ra càng phát ra thần thánh. Đối mặt thần bí tiên vương công kích, thanh đế không chút hoang mang, thanh liên trung quanh hư không trong chốc lát bị ánh ánh phủ văn màu xanh lá bao phủ đến càng thêm nghiêm mật. Những phủ văn này mặc dù phiêu giật vũ động, lại như là kiên cố tấm chắn, chặn lại thanh đồng chiến truy mang tới cường đại trùng kích. Vô hình, chiến truy cùng phủ văn hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Sóng năng lượng lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, trung quanh hỗn độn chi khí bị quấy đến càng thêm bị liệt, như là sôi trào mãnh liệt biển cả. Nhưng mà thanh đế phủ văn không hề động một chút nào, tầng tầng đạo lực rót vào thanh liên bên trong, nương theo lấy chập chẩn mà tầng tầng biến mất, giống như vạn pháp bất xâm bình thường. Thanh liên mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng tựa như cắm rễ tại hỗn độn chỗ sâu thần sơn, không thể phá vỡ. Hỗn độn thanh liên, không hổ là cổ lão cự đầu. Thần bí tiên vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lần nữa huy động thanh đồng chiến truy. Lần này, hắn thi triển ra một loại đặc biệt chiến đấu bí thuật, trên chiến truy quang mang đại thịnh, vô số thật nhỏ thanh đồng phù văn từ trên chiến truy bay ra, những phù văn này trên không trung cấp tốc tổ hợp, tạo thành từng cái to lớn thanh đồng cự thú. Chú ý diệt hỗn độn, nhìn ngươi làm sao hóa giải. Những này thanh đồng cự thú dương nhanh múa đuốt, hướng về thanh đế đánh tới, mỗi một cái cự thú đều tản ra tiên vương cấp bậc áp, bọn chúng tiếng gầm gừ ở trong hỗn độn quanh quẩn, phản phất muốn đem thanh đế triệt để nghiền nát. Thanh đế khẽ nhíu mày, hắn biết không thể khinh thị những này thanh đồng cự thú. Cũng may những năm này không ngừng thủy biến, thực lực của hắn cùng vô thủy không kém bao nhiêu, cũng không có yếu quá nhiều. Mặc dù khoảng cách tuyệt đỉnh tiên vương có còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là hỗn độn là hắn sân nhà, hắn công phạt mặc dù khó mà làm bị thương tuyệt đỉnh tiên vương, nhưng là tự vệ còn có thể làm đến. Đợi cho vô thủy trấn áp tu thiên, hai người hợp lực chưa hẳn không có khả năng chiến thắng cái này tuyệt đỉnh tiên vương. Chỉ gặp hắn thanh liên bản thể run nhẹ nhẹ, từng mảnh trên lá sen đại đạo phù văn lấp lóe đến càng thêm tấp nập. Những phù văn này thoát ly lá sen, hóa thành từng đạo màu xanh lá lưu quang, đón lấy những cái kia thanh đồng cự thú. Mỗi một đạo lưu quang đều tinh chuẩn đánh trúng một cái thanh đồng cự thú, cùng cự thú trên người thanh đồng phù văn đụng vào nhau, triệt tiêu. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn quang mang lấp lóe, như là pháo hoa nở rộ, nhưng cái này mỹ lệ cảnh tượng phía sau lại là chí mạng sát cơ. Tại hóa giải thanh đồng cự thú công kích sau, thanh đế bắt đầu phản kích. Hắn thanh liên bản thể chung quanh đột nhiên hiện ra đại lượng hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí cấp tốc ngưng tụ ở xung quanh hắn, tạo thành từng cây to lớn hỗn độn dây leo. Những dây leo này giống như là có sinh mệnh, hướng phía thần bí tiên vương quấn quanh mà đi. Trên dây leo hiện đầy bén nhọn gai, mỗi một cây đâm đều ẩn chứa hỗn độn chi lực, một khi bị đâm trúng, chỉ sợ cũng ngay cả tiên vương nhục thân cũng sẽ nhận trọng thương. Thần bí tiên vương cảm nhận được nguy cơ, hắn vung vậy thanh đồng chiến truy, ý đồ chặt đứt những cái kia hỗn độn dây leo. Nhưng hỗn độn dây leo dị thường cứng cỏi, chiến truy mỗi lần chém vào trên dây leo, chỉ có thể để dây leo ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục hướng phía hắn quấn quanh tới. Mà lại, trên dây leo hỗn độn chi lực bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, để quanh người hắn phủ văn một trận bất ổn. Chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm gia tâm. 1.1, chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm gia tâm. 1.1, đối mặt thanh đế dây dưa phòng thủ, thần bí tiên vương phẫn nộ gầm hét, hắn đem thanh đồng chiến truy giơ lên cao cao, toàn thân pháp lực đều quán chú đến chiến truy bên trong. Đáng giận. Chiến truy trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, tản ra chói mắt thanh đồng quang mang, trong quang mang ẩn chứa một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn hướng phía thanh đế dùng sức nện xuống, một kích này hội tụ hắn tất cả lực lượng, ý đồ nhất cử đánh vỡ thanh đế phòng ngự, kết thúc trận chiến đấu này. Thanh đế đối mặt một kích chí mạng này, thần sắc ý nguyên bình tĩnh. Hắn thanh liên bản thể cấp tốc xoay tròn, trung quanh phủ văn màu xanh lá như là sao dày đặc giống như vây quanh hắn xoay tròn. Những phủ văn này dung hợp lẫn nhau, bên ngoài quay quanh lấy dây leo, tạo thành một cái cự đại màu xanh lá hoa sen hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên phủ văn lóe ra quang mang thần bí, cùng hỗn độn chi lực hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Với anh, thanh đồng chiến truy nện ở hoa sen hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ hỗn độn đều bị nguồn lực lượng này rung động, không gian chung quanh bị triệt để vỡ nát, tạo thành một cái cự đại hắc ám trống rỗng. Nhưng mà thanh đế hoa sen hộ thuẫn dây leo bay tán loạn, mặc dù nhận lấy cực lớn tổn thất, nhưng y nguyên ngoan cường mà chặn lại tuyệt đỉnh tiên vương một kích toàn lực, cũng không thương tới bản thể. Thần bí tiên vương thì bởi vì lực phản chấn, bị chấn động đến hướng về sau bay đi, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Trong lòng khiếp sợ không thôi, những này tại cửu thiên thập địa đi ra bí cảnh pháp tu sĩ, đều là từng cái quái vật. Lục đạo tiên vương, không có cuối cùng tiên vương, hỗn độn thanh liên tiên vương mấy người chuyển tu bí cảnh pháp đằng sau càng là mạnh đáng sợ, trong lòng càng lửa nóng, đối với cửu thiên thập địa chờ đợi càng sâu hơn. Thanh liên tiên vương cũng không có khôi phục đạo quả, lại có thể ngạnh hám tuyệt đỉnh tiên vương. Vẫn như cũng là bí cảnh pháp, sáu đạo, không có cuối cùng, thanh liên ba người đều là tiền cổ cự đầu, không tu cổ pháp mà tu bí cảnh pháp, tất nhiên là có chỗ khác biệt. Tiên vực đổi pháp người rất nhiều, nhưng là phần lớn thất bại, có lẽ không nhất định là vấn đề của chúng ta. Một màn này không khỏi cũng làm cho rất nhiều tu sĩ ánh mắt lấp lóe. Cửu thiên thập địa tuyệt đối là một cái ẩn chứa đại bí mật địa phương, không phải vậy làm sao có thể đi ra nhiều như vậy lấy phàm kích tiên, lấy tiên kích vương cường giả. Nhao nhao cảm giác tuyệt không phải ngẫu nhiên, từng sinh ra tiên đế thế giới, tất nhiên có cử thế vô song chỗ khác biệt. Không phải vậy như thế nào đi ra nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Một bên khác, Vô Thủy Đại Đế thi triển đại thần thông, hai cái chuông lớn cùng vang lên. Vô Thủy Đại Đế phảng phất hồng hoang cự thú, quét ngang một tôn tiên vương, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc sâu vô cùng huyền bí. Cuối cùng, cái kia tiên vương tại Vô Thủy Đại Đế lực lượng cường đại bên dưới, tù thiên tiên vương như lưu tinh vẫn lạc, bị triệt để trấn sát. Mà từ nó trong thân thể, đại đạo bản nguyên như sáng chói tinh hà giống như bị tinh luyện mà ra, quang mang kia chiếu sáng toàn bộ tiên vực, làm cho toàn bộ sinh linh vì đó rung động. Tù Thiên Tiên Vương lần nữa đánh nổ thành từng đoàn Tiên Vương đại đạo ký hiệu. Cái này khiến Tù Thiên Tiên Vương hối hận không thôi, sớm biết liền không đặt xuống cái gì ngoan thoại, trực tiếp chạy tốt bao nhiêu ai những này Tiên Vương đại đạo ký hiệu ở trong tinh không lấp lóe mấy lần sau, liền dần dần tiêu tán, bị Vô Thủy Đại Đế trực tiếp phong nhập chung bên trong, đưa vào bản nguyên thế giới. Để cho ta nhìn xem ngươi là ai đi. Vô Thủy Đại Đế tỉnh táo lại, ánh mắt như điện động bắn về phía cái kia Thanh Đồng Chiến Truy Tiên Vương. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế nhìn nhau, an ý tỏa ra. Đỉnh đầu Vô Thủy vô chung hai cái chuông lớn oanh minh, giống như chuông tang đột nhiên vang, giống như đạp trên dòng sông thời gian mà đi, giáp công vị kia thần bí tuyệt đỉnh Tiên Vương. Thanh Đế cũng không còn đơn thuần phòng thủ, hai người phảng phất hai vòng sáng chói lập nhật, tản ra hỗn độn chi lực, đem vùng tinh không này chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Bọn hắn thân hình chớp động, như tuấn di hướng phía vị kia thần bí tuyệt đỉnh Tiên Vương công tới. Vô Thủy Đại Đế hai tay vung lên, đỉnh đầu Vô Thủy chuông cùng không có cuối cùng chuông phát ra càng thêm to rõ tiếng oanh minh, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho tâm thần người rung động. Hai cái chuông lớn xoay tròn lấy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía thần bí Tiên Vương giáp công mà đi. Chuông lớn không gian chung quanh bị bóp méo đến không còn hình dáng, từng đạo kẽ nước màu đen như mạng nhện lan tràn, tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh đều thôn vệ tiến trong bóng tối vô tận. Thanh Đế thì hóa thân thành bản thể hỗn độn thanh liên, to lớn thanh liên ở trong hỗn độn dáng dấp yêu điệu, mỗi một phiến lá sen đều giống như do thuần túy nhất đại đạo phù văn tạo thành. Chương 561, Thanh Đồng Giáp Vị. Dấu giếm gia tâm. 1 2, chương 561, Thanh Đồng Giáp Vị. Dấu giếm gia tâm. 1 2, thanh liên nhẹ nhàng lắc lư, liền có vô tận hào quang màu xanh lục bay ra, những ánh sáng này như là lưỡi dao sắc bén, cắt thần bí Tiên Vương không gian chung quanh. Cùng lúc đó, thanh liên rễ cây như linh xà giống như từ trong hỗn độn nô ra, hướng về thần bí Tiên Vương quấn quanh mà đi, trên rễ cây lóe ra phủ văn thần bí, một khi bị cuốn chặt lấy, liền xem như Tiên Vương cũng khó có thể tránh thoát. Thần bí tuyệt đỉnh Tiên Vương cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn cơ thanh đồng chiến truy, trên chiến truy đường vân cổ lão lóe ra hào quang chói sáng. Mỗi một lần huy động đều có thể phóng xuất ra cường đại đại đạo ba động. Những năng lượng này đợt cùng chung lớn cùng thanh liên công kích đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, như là lúc vũ trụ mới sơ khai bạo tạc, gợn sóng năng lượng hướng bốn phía quét tán, dọc đường tinh thần trong nháy mắt bị chấn nát thành bột mịn. Vạn đạo xen lẫn, đại đạo phù văn tán loạn, giống như khai thiên tích địa sáng thế chi kiếp. Thử, các ngươi đừng quá đắc ý. Thần bí Tiên Vương giống giận, trên người hắn bắt đầu hiện ra một tầng thanh đồng giáp vị bên trên khắc rõ phức tạp phù văn, những phù văn này tản ra tia sáng kỳ dị, chặn lại bộ phận công kích. Nhưng Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế liên thủ công kích thực sự quá mức cường đại, thanh đồng giáp vị đang không ngừng lấp lóe, xuất hiện từng tia vết rách. Vô Thủy Đại Đế trong miệng nói lẩm bẩm, Vô Thủy chung cùng không có cuối cùng chung tốc độ đột nhiên tăng tốc, trên thân chung phủ văn lóe ra hào quang sáng chói, như là trong vũ trụ sao dày đặc. Hai cái chung lớn giáp công lấy thần bí Tiên Vương, không ngừng mà đụng chạm lấy hắn thanh đồng giáp vị, mỗi một lần va chạm đều để giáp vị bên trên vết rách mở rộng mấy phần. Thanh Đế thao túng hỗn độn thanh liên, dễ cây như dao long linh hoạt xuyên thẳng qua tại chiến đoàn bên trong, tìm kiếm lấy thần bí Tiên Vương sơ hở. Thanh đồng chiến truy không ngừng đánh tại Vô Thủy trên chung, khuấy động lên hùng hậu trung âm phản chấn đến thần bí Tiên Vương trên thân. Từng tiếng hùng vĩ tiếng chuông vang vọng đất trời, mang theo kỳ diệu vận luật, phản phất giống như tuyên cổ tế tự thanh âm từ dòng sông thời gian phía trên chạy xuôi mà ra. Đột nhiên, thanh liên rễ cây bỗng nhiên đâm về thần bí Tiên Vương một chỗ sơ hở, trực tiếp xuyên thấu thanh đồng áo giáp, ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Thần bí Tiên Vương đau hừ một tiếng, máu tươi vẩy ra, nhưng hắn trong tay thanh đồng chiến truy lại vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, ý đồ bức lui Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế. Chiến đấu càng kịch liệt, mảnh hỗn độn này hư không đã bị phá hư đến một mảnh hỗn độn, bao táp thời không tàn phá bừa bãi xung quanh. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế phối hợp càng ăn ý, bọn hắn công kích như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không cho Thần Bí Tiên Vương mảy may cơ hội thở dốc. Thần Bí Tiên Vương dần dần lâm vào hạ phong, hắn áo giáp đã lung lay sắp đổ, trên thân cũng hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Có chút không ổn, Cửu Thiên Thập Địa đi ra tu sĩ không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới. Thần Bí Tiên Vương trong lòng có chút cháy bỏng, biết tiếp tục như vậy nữa chính mình thua không nghi ngờ, hắn một câu không nói quyết định trực tiếp rút lui. Tù Thiên Tiên Vương đã bị trấn áp, hắn thành đè vào phía trước cái kia, bị đã kéo xuống vũng nước đục, lại mang xuống một chút chỗ tốt đều không có. Hắn bỗng nhiên vung lên thanh đồng chiến truy, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, tạm thời bức lui Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng phía hỗn độn loạn lưu bên trong phóng đi, hướng về tiên giới chư giới vạn vực biên giới đê đập chạy trốn. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế như thế nào để hắn tùy tiện đào thoát, bọn hắn theo đuổi không bỏ. Đang truy đuổi trong quá trình, Song Vương không ngừng mà thi triển thần thông, hỗn độn loạn lưu bị quấy đến càng thêm mãnh liệt, phản phất là một nồi sôi trào nước sôi. Trận chiến này phản phất giữa vũ trụ một trận kinh thế hai tục hai nạn, nó ba động như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn, kéo dài dài dằng dặc thời không, chạm tới thế giới mỗi một hẻo lánh. Mỗi một lần công kích cùng né tránh, đều tại thời không trong trường hà nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thần Bí Tiên Vương giờ phút này đã đem tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm quên sạch sành sanh, hắn dốc hết toàn lực chạy trốn, trong mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi nơi đây. Tại hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn tình huống dưới, Thanh Đế cùng Vô Thủy Đại Đế tuy có thông thiên chi năng, nhưng dù sao còn chưa trở thành tiên vương, muốn lưu lại hắn, đơn giản chuyện không thể nào. Ba người thân ảnh tại hỗn độn loạn lưu bên trong như ba đạo như thiểm điện dây dưa không ngớt, mỗi một lần giao thoa đều nương theo lấy năng lượng kịch liệt va chạm, chói lọi quang mang ở trong hỗn độn giống như pháo hoa nở rộ, nhưng lại trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Bọn hắn chiến trường không ngừng chuyển di, trong bất chi bất giác đã tiếp cận tiên giới vạn vực biên giới. Ban sơ chiến trường Huyền Hoàng Tiên Đô chỗ vốn là khoảng cách đê đập không xa. Theo thời gian trôi qua, phía trước dần dần xuất hiện một mảnh bắt ngang ở trong thiên địa bóng dáng đen kịt, cái bóng kia như là trong vũ trụ dày đặc nhất hắc ám, càng rõ ràng. Chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm dạ tâm. 2, 1, chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm dạ tâm. 2, 1, cái kia rõ ràng là đê đập, tiên giới biên giới phòng tuyến, nó tựa như một tòa siêu thoát ra chùm thời gian chói kỳ quan, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tuyên cổ mà bất hủ. Nó tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên. Đê đập này, lai lịch của nó thần bí khó lường, khó có thể tưởng tượng là tu kiến tại cái gì thời kỳ. Nó là như vậy kiên cố, ở trên đó lưu lại nhàn nhạt dấu chân đều cần chuẩn tiên đế cấp khác thực lực, đây là một loại như thế nào kinh khủng phòng ngự cường độ. Mọi người thậm chí không cách nào tưởng tượng, tạo nên loại này đê đập cần loại cảnh giới nào lực lượng mới có thể làm đến, cái kia tựa hồ đã siêu việt phổ thông sinh linh phạm vi hiểu biết. Nó tựa như một tòa nguy nga thần sơn, là tiên giới cùng không biết thế giới đường ranh giới, là thủ hộ cùng hy vọng biểu tượng. Đê đập tồn tại, đối với tiên giới mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nó như là tấm bình phong thiên nhiên, vắt ngang tại giới hải cùng tiên giới ở giữa, tựa như một vị trầm mặc thủ hộ giả, lấy thân thể của mình chống cự lấy giới hải cái kia vô tận ăn mòn lực lượng. Chính là bởi vì có nó, tiên giới vạn vực mới có thể khỏi bị giới hải hắc ám cùng hỗn loạn ảnh hưởng, như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ càng tránh gió, làm sinh mệnh sinh sôi cùng văn minh phát triển cung cấp an ổn hoàn cảnh. Tại nó che chở cho, tiên giới đã đản sinh ra từng cái sáng chói kỷ nguyên văn minh, mỗi một cái văn minh đều như là giới hải bên trong chói mắt nhất tinh thần, lóng lánh vô tận hào quang. Đây lập bên trong tự nhiên vì đối kháng hắc ám bảo lưu lại hy vọng hòa chủng, là tiên giới có thể kéo dài đến nay nơi mấu chốt. Tưởng tượng đã từng, giới hải có lẽ đã từng là một khu vực phồn hoa, nơi đó có lẽ có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống, có sáng lạn huy hoàng văn minh lập lòe quang mang. Nhưng mà, một lần lại một lần đại tế, bây giờ giới hải lại thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi đại giới, như là trong vũ trụ bị lãng quên phế tích, tản ra tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Nếu không có đê đập này thủ hộ, tiên giới vạn vực sẽ đối mặt với như thế nào vận mệnh, đáp án không cần nói cũng biết. Cái kia chắc chắn là một trận tai họa ngập đầu, tất cả sinh mệnh cùng văn minh đều sẽ tại giới hải ăn mòn bên dưới hồi phi yên diệt. Mà lúc này, ba người một đường kịch chiến, lại đi tới nơi đây. Vị này thần bí tiên vương mục tiêu rõ ràng rành, hắn chính là muốn vượt qua đê đập, trốn hướng giới hải. Mặc dù bây giờ có vạn vực đồ trận pháp bao phủ toàn bộ tiên giới vạn vực, tựa như một tấm to lớn mà nghiêm mật thiên võng, để tiên giới trở nên vững như thành đồng. Tiến vào tiên vực cùng giới hải chỉ có thể thông qua đóng giữ tiên vực vượt giới trận thế mà đi, cái này nhìn như vạn vô nhất thất hệ thống phòng ngự, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì, cường đại tới đâu trận pháp cũng có mức cực hạn, đối mặt tiên vương cự đầu thậm chí vô thượng cự đầu một chút kinh thế hai tục thủ đoạn, nó đều có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Dù sao vạn vực đại trận cũng không phải là vì thủ hộ mà thiết kế, chủ yếu là vì cấu kết vạn giới. Những cường giả này lực lượng như là có thể sẽ rách thời không lưới dao, đủ để tại cái này mênh mông trên trận pháp ngắn ngủi mở ra một lỗ hổng, vì bọn họ hành động sáng tạo cơ hội. Rất hiển nhiên, vị này thần bí tiên vương đã sớm chuẩn bị, tất nhiên là có người tại giới hải khác một bên tiếp ứng hắn, đây hết thảy đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Mới đầu chạy trốn chi lộ là vì tù thiên tiên vương mà quy hoạch, bây giờ bị hắn dùng. Tiên giới vạn vực đại trận, chúng ta không xông phá. Vô thủy đại đế cùng thanh đế mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng ở tiếp cận biên giới đê đập lúc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông được cản. Đó là một loại đến từ trận pháp bản thân cường đại hành quyết lực lượng đang quấy rầy bọn hắn, như là vô số đại đạo công xiềng, chăm chú trói buộc hắn bọn họ hành động, đang ngăn trở bọn hắn tiếp tục đi tới. Nguồn lực lượng này như là tiên giới vạn vực ý chí, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đột phá nó chỗ bảo vệ biên giới, để bọn hắn chỉ có thể đình trệ. Ông. Một trận hùng hồn mà thần bí vụ vụ âm thanh tại cái này không gian hỗn độn bên trong quanh quẩn, phảng phất cổ lão hồng trung bị gõ vang, rung động mỗi người linh hồn. Mà vị kia thần bí tiên vương, lúc này tựa như tắm rửa tại thần huy bên trong, trên người hắn cái kia màu đồng xanh áo giáp kích hoạt, bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như là như mặt trời lóa mắt. Mỗi một mảnh giáp trụ bên trên đều khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa hồ đang nói một đoạn không muốn người biết lịch sử. Trong tay hắn thanh đồng chiến truy càng là cho thấy kinh thế hai tộc lực lượng, trong khi vung đẩy, hư không chói buộc tại chiến truy uy lực bên dưới như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn ra. Từng đạo kẽ nước màu đen như giữ tận vết thương, hướng bốn phía lan tràn, thời không đều tại dưới nguồn lực lượng này phát ra thống khổ diễn dị. Cái này thanh đồng chiến truy cùng thanh đồng áo giáp, phản phất thần bí tín vật, giao phó hắn siêu việt trấn áp vạn vực đại trận năng lực. Tại cái này tiên giới vạn vực đại trận lực lượng trước mặt, người khoác thanh đồng áo giáp tiên vương lại không có nhận chút nào ngăn cản, như vào chỗ không người giống như hướng phía đê đập phóng đi. Chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm gia tâm. 22, chương 561, thanh đồng giáp vị. Dấu giếm gia tâm. 22, tại thanh đồng áo giáp phía dưới, một đôi lạnh lẽo như băng con mắt cuối cùng nhìn chăm chú lên vô thủy cùng thanh đế, đem cái nhục ngày hôm nay đi lại. Lúc này, hắn cách đê đập càng ngày càng gần, cái kia đê đập đã gần trong gang tấc, phảng phất tự do đang ở trước mắt, chỉ cần đạp vào đê đập là hắn có thể thoát khỏi truy binh sau lưng. Đúng lúc này, đê đập khác một bên, một bức dung động lòng người hình ảnh xuất hiện. Một cái kinh khủng pháp tướng thiên địa chậm rãi hiện hiện, cái kia pháp tướng đỉnh thiên lập địa, phảng phất có thể chống lên toàn bộ đê đập. Nó tản ra uy áp như là từng tòa thái cổ thần sơn đè xuống, để không gian chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Chỉ gặp cái kia pháp tướng rũi ra một cái kình thiên đại thủ, bàn tay này che khuất bầu trời, mỗi một cây ngón tay đều giống như do ngàn vạn thế giới hội tụ mà thành. Đại thủ hướng phía tiên giới vạn vực đại trận sẽ đi, động tác kia nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo đại thủ động tác, trận pháp không gian chung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch. Đại thủ những nơi đi qua, trận pháp quang mang lấp loé không yên, phản phất tại đau khổ chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này, mà cái kia thần bí tiên vương người tiếp ứng hiển nhiên là muốn mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng, để cho vị này thần bí tiên vương thoát đi tiên giới. Có ý tứ, là ta lầm, không nghĩ tới cái này thanh đồng áo giáp cùng chiến truy để cho ngươi không sợ tiên giới vạn vực đại trận bài xích. Ngay tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, giữa thiên địa hư không đột nhiên một trận ba động kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí tại quái. Sau đó, dưới bồ đề thụ phẩm trà Khương Vân thân ảnh hiện ra. Hắn dáng người phiêu dật, thần sắc ung dung bình tĩnh, phản phất cái này chiến đấu kịch liệt không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía đê đập một bên cái kia kinh khủng pháp tướng thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó vừa nhìn về phía cái kia thần bí tiên vương, khóe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt cười nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là rõ ràng tại trong vùng không gian này quanh quẩn, còn xuyên thấu qua đại trận, truyền vào huyền hoàng tiên vương trong thai. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem cái này tuyệt đỉnh tiên vương đến cùng có giấu giếm thủ đoạn gì, lại không ngờ tới đáp án đang ở trước mắt cái này rõ ràng địa phương. Cho tới nay, cái này thần bí tiên vương dựa vào đúng là bộ kia thanh đồng áo giáp. Cái này thanh đồng áo giáp hiển nhiên là tỉ mỉ luyện chế mà thành, nó phẩm chất thậm chí siêu việt tuyệt đỉnh tiên vương khí cấp bậc, uy lực của nó tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà trong đó nhất làm cho Khương Vân sợ hãi than hay là nó ẩn nấp hiệu quả. Cái này ẩn nấp chi thuật có thể xưng thần diệu tuyệt luân, liền ngay cả Khương Vân nhân vật bực này tạm thời cũng không khám phá huyền bí trong đó. Điều này không khỏi làm tâm hắn sinh cảnh giác, âm thầm suy nghĩ cái này thanh đồng áo giáp đến tột cùng là lúc nào luyện chế, nếu như là thành chế thức thì càng kinh khủng. Xem ra, tiên minh bên trong chỉ sợ có một ít có ý khác người, đã sớm vì một ít không thể cho ai biết mục đích trong bóng tối chuẩn bị. Tâm tư của bọn hắn như là dấu ở trong hắc ám gián độc, âm hiểm xảo trá, tâm hắn đáng chết à. Đạo Nguyên, thanh đồng dưới áo giáp thần bí tiên vương nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn biết do Khương Vân lợi hại, lúc này càng là không dám có chút lơ biếng, càng phát ra liều mạng hướng phía vạn vực trận tới gần mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang. Nhưng mà, tâm tình của hắn lúc này lại nặng dị thường, rõ ràng sinh lộ đang ở trước mắt, nhưng hắn trong lòng lại không nói nổi mảy may sắp chạy trốn vui sướng. Chuyện hôm nay vốn là một trận đơn giản đứng ngoài quan sát, hắn chỉ là muốn đến xem tình huống, cũng không có nghĩ tới muốn xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới Tù Thiên Tiên Vương như vậy không tốt, dễ dàng như vậy liền bị trấn áp, càng không có nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Liên Tiên Vương cảm giác nhạy cảm như thế, có thể phát hiện tung tích của hắn. Một loạt này ngoài ý muốn, để hắn lâm vào bây giờ cái này bất đắc dĩ bại lộ thân phận hoàn cảnh, đây hết thảy đều vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Khương Vân đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để giữa vùng thiên địa này mấy người trong lòng đều có suy nghĩ. Nhất là đối diện Huyền Hoàng Tiên Vương, hắn lúc này bi phẫn đan sen, cảm xúc như là sóng biển mãnh liệt giống như ở trong lòng quay cuồng. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phản phất có một đám lửa đang tiêu đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn vệ. Huyền Huyễn Tiên Vương nguyên thần đều đang run rẩy, trong mắt lóe ra bi phẫn quan mang, cảm giác mình đều nhanh muốn bị cái này liên tiếp đả kích làm cho phá phòng. Tại giới hải bên trong, Tiên Vương mặc dù số lượng không ít, nhưng cũng tuyệt không có bao nhiêu đến túi nhặt đều là trình độ. Mỗi một vị tiên vương đều là trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện mà thành cường giả, tổn thất một vị đều có thể xưng tổn thất thật lớn. Hôm nay Tù Thiên Tiên Vương lần nữa bị trấn áp, nếu như hắn tới tiếp ứng thất bại nữa lời nói, trước trước sau sau thua ở Khương Vân trên tay tiên vương đều có gần 10 vị. Chuyện này đối với bọn hắn tiên cổ nhất mạch tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, cơ hồ dao động căn cơ của bọn họ. Chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Uy. 1-1, chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Uy. 1-1, Huyền Hoàng Tiên Vương cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ như quần quần lôi minh, xuyên thấu qua tiên giới vạn vực đại trận, tại cái này hỗn độn trong hư không ầm vang nổ vang. Đạo Nguyên Tiên Vương, ngươi thật muốn cùng chúng ta xé rách ra mà sao? Hắn không còn ngụy trang, hiện lộ ra chính mình chân chính bản tướng. Trong chốc lát, một tôn to lớn vô cùng tiên vương pháp tướng nổi lên, cái kia pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tựa như một tòa thái cổ thần sơn giáng lâm thế gian. Mỗi một tấc da thịt đều giống như do tinh thần đúc thành, lóng lánh hào quang sáng chói, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tiên vương pháp tướng một bên thi triển pháp lực mạnh mẽ, điên cuồng xé rách lấy tiên giới vạn vực đại trận, vừa hướng Khương Vân nghiêm nghị quát lớn. Trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát cơ, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào không gian chung quanh. Ha ha, giữa chúng ta không đã sớm là địch nhân sao? Khương Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia lại như là trong ngày mùa đông hàn phong, băng lãnh thấu xương. Lời còn chưa dứt, hắn một bước phóng ra hư không, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở vũ trụ vật luật phía trên, mang theo trận trận gợn sóng không gian. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung ra một quyền này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất đem toàn bộ thiên địa vạn đạo năng lượng đều hội tụ ở một chút. Ầm ầm, quyền phong gào thét mà qua, như là tận thế thẩm phán, trong nháy mắt đánh phía tôn kia cơ hồ đã áp vào vạn vực trên đại trận thần bí tiên vương. Thần bí tiên vương chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh đồng áo giáp tại dưới nguồn lực lượng này, lại cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Những vết rách kia như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, mỗi một đạo vết rách đều giống như nói hắn tuyệt vọng. Đối mặt có thể đánh nổ mạnh nhất cự đầu kình thiên tiên vương Khương Vân, hắn tựa như sâu kiến bình thường nhỏ bé, không có chút nào phản kháng chỗ chống bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh cách xa vạn vực đại trận, cách xa cuối cùng chạy trốn hy vọng. Mà lúc này, vô thủy cùng thanh đế cũng khí thế hung hăng lại lần nữa đánh tới, phản phất muốn đem cái này thần bí tuyệt đỉnh tiên vương triệt để thôn vệ. Thần bí tiên vương tại thanh đồng áo giáp phía dưới, lộ ra một bộ hoảng sợ tuyệt vọng gương mặt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong chính từng bước một hướng hắn tới gần. Ngươi dám? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trận pháp khác một bên, Huyền Hoàng Tôn này pháp thân tản ra khí tức kinh khủng, nó lấy một loại không thể ngăn cản khí thế xé rách trận pháp. Trong chốc lát, một cái khe vỡ ra, giới hải bên trên đại đạo gợn sóng như mãnh liệt như thủy triều khuyết tán mà đến, trong gợn sóng kia trong lúc mơ hồ có sóng lớn ngập trời khí tức, phản phất một trận đáng sợ tai nạn sắp giáng lâm. Ta là đóng giữ Tiên Vương, khi trấn áp trong tiên giới hoang loạn, Huyền Hoàng ngươi dám tới, ta cùng nhau chém ngươi. Khương Vân đối mặt Huyền Hoàng Tiên Vương nổi giận, A Tình cảnh đối mặt, một mình sừng sững vào trên hư không, dáng người như núi, lù lù bất động, đối mặt khác một bên Huyền Hoàng Tiên Vương, nghiêm nghị quá to. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, cái này bá đạo không gì sánh được tuyên ngôn như là một trận địa chấn, chấn động thiên địa, để tất cả nghe được sinh linh cũng vì đó run rẩy. Đóng giữ Tiên Vương, đây là một cái có được đặc thù quyền lực tồn tại. Nó quyền lực có thể lớn có thể nhỏ, liền như là trong vũ trụ tinh thần, có sáng chói lóa mắt, có ảm đạm vô quang, mà cái này hoàn toàn quyết định bởi tại vị này Tiên Vương thực lực bản thân. Tại cái này trong tiên giới, Khương Vân lấy thực lực cường đại, để đóng giữ Tiên Vương thân phận này có được vô thượng uy nghiêm. Ngươi, rất tốt hắn phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, trấn thủ Tiên Vương ngươi muốn đem một vị tuyệt đỉnh Tiên Vương trấn áp. Huyền Hoàng Tiên Vương đối mặt Khương Vân hiện hóa Tiên Vương pháp tướng, cùng hắn cái kia tùy thời chuẩn bị tác chiến bộ dáng, đầy ngập nộ khí ở trong lòng điên cuồng cuộn cuộn. Nhưng mà, xé rách trận pháp sau hắn lại cảm nhận được Khương Vân trên thân khí tức cường đại, như một thùng cừu u minh truyền vào đầu dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Huyền Hoàng cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận này, chỉ là trong cặp con mắt kia y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Bì. 1-2, chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Bì. 1-2, hắn gần từng chữ nghiến răng nghiến lợi chất vấn, mỗi một chữ đều phản phất là từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy đối với Khương Vân oán hận. Huyền Hoàng Tiên Vương trong lòng rõ ràng, hắn bây giờ chúng quy là không dám vượt giới mà đến. Khương Vân thực lực sâu không lường được, nhất là vượt qua thiên kiếp đằng sau, chỉ sợ tại cái này trong tiên giới, cũng chỉ có quá giận na các loại vô thượng cự đầu mới có thể áp chế hắn. Chế tạo thanh đồng áo giáp vậy mà có thể không nhìn bạn bực đại trận uy áp, nghiêm trọng uy hiếp tiên giới an toàn, rõ ràng là giáp tâm hại người. Ta hoài nghi hắn cùng Hắc Ám sinh linh có quan hệ, ngươi ở chỗ này tiếp ứng hắn, có phải hay không đều rơi vào Hắc Ám? Khương Vân thanh âm như là lạnh thấu xương hàn phong, lạnh lùng quát lớn lấy Huyền Hoàng Tiên Vương. Ánh mắt của hắn như điện, phản phất có thể xem thấu Huyền Hoàng Tiên Vương nội tâm, trong ánh mắt kia tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo, để Huyền Hoàng Tiên Vương trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Rất tốt, rất tốt. Huyền Hoàng Tiên Vương giận quá mà cười, trong tiếng cười của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Khương Vân thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của mình chỗ sâu, như là một con rắn độc nhìn mình chằm chằm con mồi, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Tại gió này mây biến ảo, khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông thế cục bên dưới. Lúc này, hậu phương mảnh kia nguyên bản ẩn nấp tại trong bóng tối hỗn độn hư không, giống như là bị một cái bàn tay vô hình quái nổi lên trận trận thần bí gợn sóng. Những cái kia nguyên bản giấu ở chỗ tối, giấu trong lòng các loại tâm tư tiền vương, chuẩn tiên các vương, bọn hắn có là nghĩ đến nhìn một chút trận này kinh thế đại chiến náo nhiệt, có thì là có ý khác. Một số người nhao nhao hiện hóa ra thân ảnh. Trong chốc lát, mảnh không gian này phảng phất bị sáng chói tinh quang thắp sáng, bọn hắn từng cái như là lập lòe ở trong trời đêm chói mắt nhất tinh thần, tản ra cường đại đến khí tức làm người sợ hãi. Mỗi một vị tiên vương hoặc chuẩn tiên vương đô giống như là một tòa còn sống núi lửa, lực lượng trong cơ thể lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra, hủy diệt hết thảy xung quanh. Mười mấy tôn thân ảnh lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, bọn hắn hình thành khí chẳng như là một cái lỗ đen thật lớn, cường đại mà lực áp bách mười phần, thôn phệ lấy hỗn độn thời không, để mảnh khu vực này không gian đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Đúng lúc này, Thương Vân như là đã nhận ra hậu phương dị dạng, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của hắn như là trong ngày mùa đông nhất lạnh thấu xương hàn phong, lại như từng thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, lóng lánh băng lánh mà chí mạng hàn quang. Ánh mắt của hắn quét mắt hậu phương đi vào những ngày tiên vương, ánh mắt kia đi tới chỗ, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, thấy rõ trong lòng bọn họ mỗi một cái ý nghĩ. Dừng bước, các ngươi là cũng nghĩ tìm chết sao? Khương Vân thanh âm như là quần cuộn thiên lôi, tại trong vùng không gian này ầm ầm nổ vang. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo như băng, khuôn mặt kia tựa như là dùng rét lạnh nhất huyền băng điêu khắc mà thành, không có chút nào nhiệt độ. Trong ánh mắt của hắn sát cơ hiện hiện, đó là một loại không che giấu chút nào sát ý, phản phất thực chất hóa bình thường, hóa thành từng đạo băng lãnh khí lưu, hướng bốn phía quét tán. Chỉ cần những này tiên vương có bất kỳ một tia dị động, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ, hôm nay đại sát tứ phương. Khương Vân trên thân phát ra cái kia cố cường đại khí thế, như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi lực, để không khí chung quanh đều phản phất trong nháy mắt đọc lại bình thường, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Toàn bộ không gian đều bị một loại khẩn trương tới cực điểm không khí bao phủ, loại không khí này như là nặng nề mây đen, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người, để cho người ta không thở nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên vương đều bị Khương Vân cái này như là thần linh giống như khí thế trấn nhiếp. Bọn hắn liền giống bị làm định thân chú một dạng, cũng không dám lại có chút gì động. Tại Khương Vân cái kia như điện sát cơ bốn phía ánh mắt nhìn soi mói, bọn hắn bắt đầu từng cái từ tâm địa hủy bỏ tiên vương pháp tướng. Cái kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa, uy phong lẫm lẫm tiên vương pháp tướng, tại dưới sự điều khiển của bọn họ dần dần tiêu tán, như là ảo ảnh trong mơ giống như biến mất ở trong không khí. Bọn hắn thành thật, quy củ ngốc tại hậu phương, tựa như phạm sai lầm hài tử đối mặt nghiêm khắc phụ huynh, không dám có chút chống lại. Cuối cùng vẫn là sợ. Chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Bì. 2-1, chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo Nguyên Chí Bì. 2-1, đối mặt Khương Vân bây giờ như đại dương mênh mông giống như ngập trời bị áp, trong lòng bọn họ sợ hãi như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Huyền Hoàng Tiên Vương loại này cự đầu tại đối mặt Khương Vân lúc đều muốn tạm lánh nó phong mang, huống chi là bọn hắn những này thực lực kém hơn một chút Tiên Vương cùng chuẩn Tiên Vương đâu. Bọn hắn biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công, chỉ làm cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Đối với cái này, Khương Vân thỏa mãn khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, quá giận Tiên Vương nhất mạch tạo thành thế lực này, tựa như là một đám bao đoàn sưởi ấm con nhím. Khi thế lực này cũng không đủ uy tín đến che chở bọn hắn thời điểm, cái này nhìn như cường đại đoàn thể liền sẽ như là trên bờ cắt pháo đài, tại sóng biển trùng kích vào dần dần sụp đổ, khoảng cách sụp đổ liền không xa. Hắn bây giờ muốn làm, chính là từ tiên vực bắt đầu, như là một vị kỹ nghệ cao siêu công tượng, một chút xíu đập nát những thế lực này sống lưng cùng chèo chống. Hắn muốn để bọn hắn tinh tường minh bạch, thời đại đã cải biến, không còn là bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm thời đại trước. Trước kia là bởi vì hắn Khương Vân chưa từng xuất hiện, bây giờ hắn tới, nơi này hết thảy đều muốn nằm trong tay hắn, đều được nghe hắn. Hắn muốn trở thành cái này tiên giới trật tự mới người chế định, để tất cả mưu toan phá hư tiên giới hòa bình thế lực đều muốn biệt tích tím tiếng. Tại gió này mây biến ảo, biến đổi liên tục thời đại bên trong, mặc dù nhìn như cùng bình ổn định, nhưng thế cục đã nghiêm trọng đến cực hạn. Loạn thế dùng trọng điểm, tương lai rất tàn khốc. Khương Vân trong lòng rõ ràng, đối mặt những cái kia lòng mang ý đồ xấu, tùy ý làm bậy tiên vương, nhất định phải khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Không nghe lời, hết thảy coi như sa đọa tiên vương xử lý. Tại bực này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chỉ có sát phạt quyết đoán, gọn gàng mà linh hoạt, mới có thể tại cái này như gió lốc mưa giống như trong nguy cấp tìm được một tia sinh cơ. Dù là cái này sinh cơ vẹn vẹn có thể có một chút xíu thoát đi mảnh thế giới này khả năng. Đúng vậy, là thoát đi, mà không phải thủ thắng. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong thế giới, giới hải, thiên vực cùng cựu thiên thập địa, nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Tương lai, khi cái kia thủ hộ thế giới kiếm quang sắp biến mất thời khắc, hoa phấn lộ tái hiện thế gian thời khắc, một trận tai nạn trước đó chưa từng có đem như hồng thủy manh thú giống như của tới. Khương Vân ở trong lòng âm thầm tính toán, đến lúc đó, thoát đi vùng tiên địa này có lẽ là lựa chọn duy nhất. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức. Hoàng Tiên Đế, hắn bây giờ là cường đại cỡ nào, lại như cũ tại cùng địch nhân đối kháng bên trong thua trận, đồng thời cần yên lặng một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục nguyên khí. Khương Vân biết rõ thực lực của mình cùng Hoàng Tiên Đế so sánh còn có chênh lệch rất lớn, hắn nhưng không có một mình đối mặt Cao Nguyên đại quân dự định. Dù sao, lần tiếp theo Cao Nguyên chi địch đi vào giới hải tiên vực, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là phá hủy hết thảy. Bọn hắn muốn đem thế gian này sinh cơ triệt để gạt bỏ, để chư thế vạn giới đều phá toái thành hư, lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Đột kích quân địch ít nhất là do tiên đế dẫn đội, nó đội hình cường đại, làm cho người sợ hãi. Đừng nói Khương Vân hiện tại còn không phải tiên đế, coi như hắn may mắn tấn thăng tiên đế, thậm chí coi như tương lai hắn nghịch thiên có thể đạt đến tế đạo cảnh giới, có thể cùng Cao Nguyên thập đại vô hạn phục sinh quỷ dị thủy tổ bọn họ so sánh, hắn vẫn là không có phần thắng chút nào. Có lẽ chỉ có chờ đến ba tôn tế đạo lĩnh vực chí cường giả xuất hiện, lại thêm hoa phấn lộ thủy tổ phục sinh, còn có Liêu Thần, Ngoan Nhân, Vô Thủy bọn hắn những này tiềm lực vô hạn cường giả trưởng thành, tập hợp chúng nhân chi lực, mới có cùng Hắc Ám Cao Nguyên một chút chính diện ngạnh kháng hy vọng. Tại như vậy cách xa so sánh thực lực bên dưới, tương lai lựa chọn tốt nhất chính là tạm lánh nó phong mang. Muốn tìm tốt đường lui, âm thầm phát triển thực lực bản thân, yên lặng tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Biết rõ đánh không lại vẫn còn muốn cứng rắn, đây không phải là dũng cảm, mà là thật quá ngu xuẩn. Hoàng Thiên Đế bọn hắn tại đã trải qua thê thảm đau đớn giáo huấn sau, cũng minh bạch cuối cùng địch thủ thực lực kinh khủng, cho nên mới lựa chọn tránh né mũi nhọn.